Chương 76, ban đêm xông vào khuê phòng. Nhìn Lâm Tiểu Trúc điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, đừng nói Lâm Họa Âm cái này thân tỉ tỉ, ngay cả Tiêu Chính cũng một bầu nhiệt huyết xông lên đầu, muốn vì cô em vợ chủ trì công đạo. Ba Tiêu Chính vô bàn đư nở dê giờ y, lời thề son sắt nói, Tiểu Trúc ngươi không cần lo lắng, coi như nhất chung không thu ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm trường học tốt. Ta còn không tin, bằng ngươi thông minh tài trí, còn sợ không có trường học tiếp nhận. Lâm Tiểu Trúc liên tiếp gật đầu, cảm tạ tỷ phu hết sức ủng hộ. Sau đó, nàng kia đang thương ánh mắt lại nhìn phía Lâm Hòa Âm, tội nghiệp nói ra, tỷ nhất chung không muốn ngươi, ngươi nhất định phải về Yến Kinh. Lâm Hòa Âm lánh khóc vô tình nói ra, vì cái gì? Lâm Tiểu Trúc tâm tình kích động nói, vì cái gì? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại, ngươi quên lúc trước hứa hẹn sao? Ngươi là thế nào đáp ứng người nhà? Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, giống như ngũ lôi hoanh đi nhờ cứng đờ, lâm vào trong tuyệt vọng. Là, nàng đã đáp ứng mẫu thân, như không cách nào tại Minh Châu nhất trung tiếp tục chờ đợi, vậy thì nhất định phải về Yến Kinh, trở lại mẫu thân lãnh đạo này chỗ trường cấp 3. Lần này, nàng đã không có đường lui. Thực tại Minh Châu nhất trung 2 năm này, nếu không có Lâm Hòa Âm nhiều lần thay nàng giấu giếm, sớm tại cao nhất đến trường kỳ, nàng liền sẽ bị triệu hồi Yến Kinh, mà không phải lưu tại Minh Châu nhất trung làm sàng làm bậy. Cho đến ngày nay, Lâm Hòa Âm đã bất lực. Ở trường học náo sự, nhà trường mặc dù sẽ tức giận, nhưng vẫn hội xem ở Lâm Hòa Âm trên mặt mũi chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng lúc này đây, Lâm Tiểu Trúc là ở bên ngoài trường gặp rắc rối, còn đắc tội phần tử ngoài vòng luật pháp, thậm chí liên lụy mấy tên bạn học cùng lớp bị đánh. Liên học sinh ra trường cũng nhao nhao hướng nhà trường lấy muôn thuyết pháp. Dưới sự bất đắc dĩ, nhà trường tự nhiên muốn cầm Lâm Tiểu Trúc khai đao, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Cho dù Lâm Hòa Âm xã hội địa vị cao, sức ảnh hưởng lớn, cũng rất khó thuyết phục nhà trường tiếp tục thu lưu Lâm Tiểu Trúc. Còn nữa, Lâm Hòa Âm thật sự là mệt mỏi. Tiểu nha đầu 5 lần 7 lượt quấy rối, thường thường liền muốn bận rộn công việc lục Lâm Hòa Âm cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, nàng chỉ là chủ nhiệm lớp chỉ thấy không xuống 10 về. Cái này cần ở trường học gác liệt thành bộ dáng gì, mới sẽ như thế tấp nập gặp ra trưởng ta về sau không dám. Lâm Tiểu Trúc ủy khuất nói. Tỷ, ngươi sẽ giúp ta một lần cuối cùng, có được hay không? Ta sẽ giúp ngươi đặt trước sáng mai hồi kinh vé máy bay. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hòa Âm trong lòng mặc dù cũng không đành lòng, nhưng lý trí nói cho nàng, Lâm Tiểu Trúc lưu tại Minh Châu có trăm hại không một lợi, chỉ có thể đau nhức hạ quyết tâm, đuổi đi Lâm Tiểu Trúc. Nói xong cũng không hề đi xem Lâm Tiểu Trúc này tuyệt vọng chi cực khuôn mặt, đứng dậy về FNZ ngu. Lần này, Lâm Tiểu Trúc ngược lại cũng không giống trước đó như vậy tìm cái chết, khóc lớn đại náo, ngược lại cực lực khống chế sa sút tâm tình, không cho này bất tranh khí nước mắt tràn mi mà ra. Thật lâu, nàng quay người nhìn về phía Tiêu Chính, đáng thương nói ra, tỷ phu, ta muốn đi, ngươi có rảnh nhất định phải tới Yến Kinh tìm ta chơi. Tiêu Chính gặp nàng từ bỏ, không khỏi lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi cũng không phải không biết tỷ phu không có tiền, từ Minh Châu phi Yến Kinh vé máy bay quý đây, ta chỗ nào mua được? Lâm Tiểu Trúc ủy khuất nói, vậy ta chi trả cho ngươi còn không được sao? Tỷ phu, ngươi ngay cả ta điểm ấy tiểu thỉnh cầu đều không đáp ứng sao? Nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể đứt máu có thế chạy, sao có thể hoa nữ nhân tiền? Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, xoa xoa Lâm Tiểu Trúc trắng như tuyết khuôn mặt. Chân thành nói, ngươi đi tắm rửa ngủ, tỷ phu chờ một lúc qua tìm ngươi tỷ nói chuyện. Nàng nếu dám đuổi ngươi đi, ta liền đánh nàng cái mông. Lâm Tiểu Trúc minh bạch đây chỉ là Tiêu Chính trấn an lời nói, cũng là không hề phóng túng chính mình xa suốt tâm tình, miễn cưỡng cười vui nói, chuyện cũ kể tốt, lao hổ cái mông sờ không được, ngươi nếu dám đánh, thì ta có thế giết ngươi. Xem thường người. Tiêu Chính sụ mặt nói ra, qua, tắm rửa ngủ, ngày mai thức dậy tỷ phu liền có thể cho ngươi tin tức tốt. Vẫn là quên đi. Ta lên lầu thu thập một chút hồi kinh hành lý, nhưng tỷ phu ngươi ngày mai nhất định phải đưa ta qua phi trường. Ta không muốn một người lên đường. Lâm Tiểu Trúc lòng chua xót nói ra. Một người lên đường làm sao nghe được như vậy làm người ta sợ hãi đâu? Tiêu Chính mỉm cười sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, khuyên. Yên tâm đi, tỷ phu sẽ không để cho người trở về. Đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lên lầu, Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá trong tay, lúc này mới trở về phòng tắm rửa. Phun nước hoa, đổi một thân quần áo mới, sau đó thẳng đến lầu 2. Biệt thự có 3 tầng, Tiêu Chính ở lầu 1 khách phòng, Lâm Hòa Âm ở nhị lâu chủ người phòng, Lâm Tiểu Trúc làm theo ở tại lầu 3 siêu phòng lớn. Là Lâm Hỏa Âm đặc biệt vì Lâm Tiểu Trúc thiết kế. Tiêu Chính chuyển tiến Lâm ra một tuần, phạm vi hoạt động giới hạn tại lầu 1, liên thông hướng lầu 2 thang lầu, hắn cũng chưa từng nhúng chạm, liền sợ Lâm Hỏa Âm coi đây là từ đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Đêm nay, nàng lại muốn vì thân mật cô em vợ không thèm đếm xỉa xông xáo Lâm Hỏa Âm nhà ở hô hấp hỗn loạn đi vào Lâm Hỏa Âm trước của phòng. A Chính ca nỗ lực điều tiết lấy nhảy lên như sâm trái tim, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì trái tim suy kiệt mà chết. So lần đầu tiên trong đời giết người còn tới cực kỳ mở đầu bối rối. Rốt cục, khi Tiêu Chính bình phục tâm tình, hắn giơ cánh tay lên, cực có lễ phép gõ vang cửa phòng. Cửa không có khóa. Trong phòng truyền ra Lâm Hỏa Âm hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm, hiển nhiên tâm tình cũng ở vào sa sút trạng thái. Không biết là đồng dạng vì Lâm Tiểu Trúc rời đi mà ảm đạm khổ sở, vẫn là cao áp công tác làm nàng mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu Chính chợt mở cửa phòng, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi vào pho nở dê ngu. Đây là A Chính ca cuộc đời lần đầu xông vào nghiêm túc nữ nhi ra khuê phòng, tâm tình so lần thứ nhất tiến sở câu lưu còn muốn phức tạp, tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, xuất phát từ nam tính bản năng, Tiêu Chính đi vào pho nở dê ngu điều kiện thứ nhất phản xạ. Cũng là liếc trộm trên giường pha y chăng có nữ tính thiếp thân quần áo. Nhưng để hắn cảm thấy tiếc nuối là, Lâm Hỏa Âm pho nở dê ngu cùng lầu một khách phòng kết cấu hoàn toàn khác biệt. Đẩy cửa vào về sau, hành lang bên trái là một cái tương đối rộng mở phòng quần áo, ngay phía trước thì là một chỗ 10 phần rộng rãi khu làm việc vực, đừng nói nữ tính thiếp thân quần áo, hắn liền giường đều không nhìn thấy. Mà ngay phía trước bên bàn làm việc, thân mang áo ngủ Lâm Hỏa Âm chính đưa lưng về phía Tiêu Chính dựa bàn công tác, nhìn lấy này đơn bạc bóng lưng, tinh tế đầu vai, cùng chuyên chú mà ngưng trọng công tác bộ dáng, không biết làm tại sao, Tiêu Chính trong lòng sinh ra một chút thương hại cùng đồng tình. 27 tuổi nữ nhân, chính là thoát ly ngây ngô, hướng đi thành thục tuổi tác, cũng là nữ nhân lớn nhất nữ tính mị lực hoàng kim tuổi tác. Coi như công tác bận rộn đến đâu nữ nhân, cũng là thời điểm hưởng thụ ái tình cùng sinh hoạt. Vì tương lai gia đình hạnh phúc làm chuẩn bị. Có thể ngồi tại phía trước trầm tư suy nghĩ Lâm Hỏa Âm, lại vẫn không biết ngày đêm vất vả cần cù công tác, không có bằng hữu, không có nghiệp dư sinh hoạt, có chỉ là cao áp công tác, cùng vĩnh viễn ký không hết hợp đồng. Như thế còn sống, không mệt mỏi sao? Tiêu Chính trong lòng thở dài, chậm rãi đi qua, dùng một loại trách trời thương dân thượng đế giọng điệu nói ra, để xuống đi, không quan tâm ngươi người, ngươi coi như mệt chết cũng là uổng công. Quan tâm ngươi người, ngươi coi như người không có đồng nào cũng không rời không bỏ. Chương 77, Phát Hỏa. Tiêu Chính cảm thấy coi như mình trường cấp 3 học tập, cũng không uổng công học ba tên, rời trường nhiều năm như vậy, kiến thức công vẫn là như vậy thâm hậu, nói ra lời nói vẫn là như vậy có triết lý. Đừng nói Lâm Hỏa Âm cuối cùng chỉ là một nữ nhân, nàng liền xem như cá thể hình to lớn nữ cự nhân. Chỉ sợ cũng sẽ bị chính mình tràn ngập nhân sinh chân lý lời nói chỗ đả động ai, nhưng mà, Lâm Hỏa Âm làm ra phản ứng không những vượt quá Tiêu Chính dự kiến, còn dọa đến Tiêu Chính kém chút vắt chân lên cổ đi đường. Tiêu Chính tiếng nói phụ lạc, chỉ thấy dựa bàn công tác Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó, nàng kéo ra ngăn kéo, nắm lên một cây đao miệng hiện ra hàn quang cái kéo lớn, quay người phóng tới Tiêu Chính, thanh tuyến băng hàn nói. Lan ra ngoài Tiêu Chính cảm thấy nữ nhân thực sự không thèm nói đạo lý, rõ ràng là ngươi nói cửa không có khóa, cho phép ta vào nhà, nhưng vì cái gì ta vừa tiến đến, ngươi liền lấy ra để cho người ta mơ màng nhẹ nhàng cây kéo hù dọa ta, chẳng lẽ là bởi vì ta tắm rửa không có gội đầu? Nguyên nhân Tiêu Chính khỏe môi hơi hơi khiên động, giọng điệu cẩn thận nói ra, để xuống đi, ta không có á cờ y. Lâm Hỏa Âm trên mặt hơi có tiểu thụy chi sắc. Nhưng đối với Tiêu Chính loại này trắng trợn xâm nhập khuê phòng hành vi, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước nói lại lần nữa xem. Lan ra ngoài Lâm Hỏa Âm cực lực đè nén phẫn nộ, dùng hết lượng không cho Lâm Tiểu Trúc nghe thấy âm lượng quá lớn. Trắng đoán khuôn mặt bởi vì lửa giận mà nổi lên đỏ mặt. Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng bên trên tới tìm người? Tiêu Chính giơ hai tay lên, biểu lộ bất đắc dĩ nói. Lâm Tổng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì làm loạn ý nghĩ, cũng là muốn cùng ngươi tâm sự có quan hệ Tiểu Trúc việc học. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Lâm Hỏa Âm phòng bị tâm lý cực nặng, trầm giọng nói. Ta muốn nghỉ ngơi, ra ngoài nàng nói như vậy lấy, trong tay cây kéo lại không chút nào buông xuống dấu hiệu. Tương phản, Một khi Tiêu Chính có bất kỳ tiến một bước hành vi, không ai hoài nghi nàng hội một cây kéo răng rắc Tiêu Chính. Không quan tâm răng rắc cái gì bộ vị, cây kéo duy nhất công dụng, cũng là răng rắc ngày mai liền muộn. Tiêu Chính khuyên. Ngươi yên tâm, ta nói xong liền đi, sẽ không chậm trễ ngươi lúc ngủ đang lúc. Lâm Hòa Âm dùng cực độ hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lạnh lùng nói, vậy ngươi nói ngắn gọn, nói xong cũng đi. Tiêu Chính dở khóc dở cười, lắc đầu nói ra, Lâm Tổng, lấy ngươi như bây giờ trạng thái, ta nghĩ ta cũng có thể nói thiên hoa loạn truy, ngươi cũng nghe không lọt. Lâm Hòa Âm nga mi cau lại, cực không tình nguyện buông xuống cây kéo, chậm rãi ngồi trên ghế, lạnh lùng nói, nói đi. Ta có thế ngồi sao? Tiêu Chính chỉ Lâm Hòa Âm đối diện xoa bóp ghế dựa. Xem xét cũng là hàng cao đẳng, nằm trên đó khẳng định thoải mái lật trời. Ngồi đi. Lâm Hòa Âm nỗ lực để cho mình buông lỏng cảnh giác, có thể thần sắc trên mặt đẹp vẫn tràn ngập địch ý, phảng phất ngồi ở trước mặt nàng nam nhân giết cả nhà của nàng. Còn đào nhà nàng tổ phần. Có cà phê sao? Chơi một ngày, ta có chút mệt mỏi. Tiêu đang ngồi ở xoa bóp trên ghế, thị giác lập tức trống trải. Nhưng tiếc nuối là, Lâm Hòa Âm giường ngủ dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Đừng nói nữ tính thiếp thân quần áo, chỉ sợ liền một sợi tóc cũng tìm không được. Sinh hoạt tác phong cùng thái độ làm việc một dạng, nghiêm cẩn không qua loa. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói ra. Cả người liền phảng phất một tòa băng sơn, lạnh đến thực chất bên trong, lạnh đến sâu trong linh hồn. Làm cho không người nào có thể tiếp cận, cách người ngàn dặm bên ngoài. Tốt ra Tiêu Chính bất đắc dĩ gật đầu. Ánh mắt rốt cục trở lại Lâm Hòa Âm này khuynh quốc khuynh thành trên Ngọc Dung, chân thành hỏi. Ngươi thật nghĩ để Lâm Tiểu Trúc rời đi Minh Châu mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Hòa Âm thái độ cứng nhắc hỏi lại, rất có vài phần khó chơi ngoan cố. Bất quá ngẫm lại hai người quan hệ, cùng ban ngày bị nàng gặp được chuyện xấu, nàng muốn đối Tiêu Chính không có chút nào phòng bị, đó mới kỳ quặc. Gặp nàng thái độ cực đoan, Tiêu Chính cũng không thèm để ý, lời nói thấm thía nói ra, nhìn ra được. Ngươi rất lợi hại quan tâm Tiểu Trúc. Để cho nàng hồi kinh cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu như ta nói cho ngươi, ta có biện pháp để cho nàng lưu tại nhất trung, ngươi sẽ còn để cho nàng rời đi sao? Ngươi có biện pháp? Lâm Tiểu Trúc nga mi cau lại, liền lại giật mình nói. Ngươi đừng nói cho ta ngươi biện pháp cũng là uy hiếp chừa nở dê ho cờ lãnh đạo, dùng một số ám muội thủ đoạn. Nghĩ gì thế? Tiêu Chính dở khóc dở cười, thở dài nói. Ta biết. Tại trong lòng ngươi ta quả thực cũng là thập ác bất xá hỗn đản, nhưng mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, ta đều không hy vọng ngươi cùng Tiểu Trúc ở giữa có bất kỳ ngăn cách. Lần này ngươi nếu là đuổi đi Tiểu Trúc, nàng coi như ngoài miệng không nói, tâm lý cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Ta cùng hắn sự tình, không tới phiên ngươi quan tâm. Lần này, Lâm Hòa Âm ngoài miệng tuy nhiên cường ngạnh, ngon miệng hôn lại hòa hoan rất nhiều. Rất rõ ràng. Nàng cũng lo lắng cùng Lâm Tiểu Trúc quan hệ trở nên càng ác liệt. Nàng đã gọi ta một tiếng tỷ phu, ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Coi như ngươi không thừa nhận thân phận ta, ta cũng không hy vọng nàng khổ sở. Tiêu Chính thẳng thắn đối đãi. Nói một chút ngươi biện pháp. Lâm Hòa Âm rốt cục buông lỏng. Ta đã từng cũng là Minh Châu một học sinh trung học. Tiêu Chính huyền diệu no y ta biết Lâm Hòa Âm lãnh đạm no y nguyên lai ngươi điều tra qua ta quá khứ. Tiêu Chính dương dương đắc ý no y xem ra người đối ta cũng không phải không quan tâm chút nào. Lâm Hòa Âm nhíu chặt lông mày, không nhịn được nói điểm chính. Tiêu Chính ánh mắt có chút lấp lóe, ngoài miệng lại nói rõ chi tiết nói, không nói gạt người. Năm đó ta tại Minh Châu nhất trung cũng coi là nổi tiếng bên ngoài phong vân nhân vật. Đồng học ngưỡng mộ ta, lão sư coi trọng ta, ngay cả lão hiệu chừa nở dê, cũng đối với ta nhìn với con mắt khác. Thường thường hẹn ta qua nhà hắn ăn cơm ngươi đến muốn nói cái gì? Lâm Hòa Âm hỏi. Bằng ta cùng lão hiệu chừa nở dê giao tình, chỉ cần ta một câu, nàng còn có thể không chứa chấp Tiểu Trúc. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Lâm Hòa Âm ngừng lại nửa ngày, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ, trầm giọng nói, Tiêu Chính, ngươi nếu thật là nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền ra ngoài chạy hai vòng, ta và ngươi không giống nhau, không muốn lãng phí có hạn sinh mệnh. Tiêu Chính vô cùng ngạc nhiên. Khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta nói ta cùng lao hiệu chừa nở dê quan hệ rất tốt, chỉ cần ta đi cầu hắn, nhất định có thể mã đáo thành công. Minh Châu nhất trung hiệu chừa nở dê ta gặp qua hai lần, hắn năm nay mới 40 tuổi, thật có ngươi nói như vậy lao sao? Lâm Hòa Âm chất vấn. 40 tuổi Tiêu Chính không thể tin nói. Không thể nào, ta 7 năm trước cấp 3 thời điểm, hắn liền tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nửa thân thể đều vùi vào trong đất. Làm sao có thể mới 40 tuổi, chẳng lẽ hắn chưa già đã yếu? Tiêu Chính Lâm hỏa âm thông suốt đứng dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi đầy đủ không có Lâm tổng, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Ta thật không có lừa ngươi, coi như nhất trung hiệu chừa NG đã thay người, mới hiệu chừa NG cũng nhất định sẽ bán lao hiệu chừa NG một bộ, mặt dù sao tại chúng ta Hoa Hạ, nhân tình vẫn là rất lợi hại có tác dụng. Tiêu Chính lời thề son sắt no ý, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đến nha bái phỏng. Nhất định mời lao hiệu chừa NG ra mặt bãi bình chuyện này, ta hội đặt trước ngày mai 12 giờ trưa vé máy bay. Lâm Hỏa Âm thỏa hiệp nói. Không cần 12 giờ, bằng vào ta cùng lao hiệu chừa NG giao tình, mời hắn xuất mã cũng chính là uống ngừng lại sớm tiểu công phu. Tiêu Chính một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Lâm Hỏa Âm. Mặc váy ngủ đều không che giấu được nữ nhân hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Đêm hôm đó làm sao lại uống nhỏ nhặt đâu, coi như chỉ lưu lại vẻ thanh tỉnh, cũng đầy đủ ta A Chính ca ghi chép nàng mỗi một tấc da thịt xúc cảm. A không có người nam nhân nào có thế tới Lâm Hỏa Âm mị lực. Dù là nàng lạnh đến thực chất bên trong, để cho người ta tự ti mặc cảm, không ngẩng đầu được lên. Nhưng nam nhân đối nàng hướng tới, giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng, không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào mà thay đổi. Nhưng Tiêu Chính thưởng thức Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại, ánh mắt cực kỳ mịt mờ, nếu không có tỉ mỉ quan sát, là rất khó phát giác được. Lại thêm Lâm Hỏa Âm tâm hệ Lâm Tiểu Trúc, càng vô ý nghiên cứu Tiêu Chính ánh mắt. Cũng nguyên nhân chính là nàng thư giãn, mới khiến cho Tiêu Chính thành công tính toán ra Lâm Hỏa Âm 3 vòng. Bộ ngực, 34G vòng ngông, em ạ, phát hỏa ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Hỏa Âm hạ lệnh chủ khách. Ừm, ta cũng nên ngủ. Tiêu Chính mỉm cười đứng dậy, xoa xoa có chút phát cứng rắn bả vai, nói ra. Lâm Tổng, chương này xoa bóp ghế dựa không được, rất nhiều huyệt vị đều đắn đo khó định, quay đầu ngươi nếu là này không thoải mái, có thể tìm ta hỗ trợ. Ta thôi cung quá huyết làm việc giới cũng coi là một môn tuyệt chiêu. Tân áo nếu như ngày nào đứng trước phá sản nguy cơ, ta nhất định sẽ lương cao thuê ngươi coi tân áo thủ tịch khoác lát sư. Lâm Hỏa Âm cứng rắn nói ra. Giọng điệu mặc dù cứng rắn, lại có nói đùa lòng dạ thanh thản, xem ra đêm nay câu thông coi như thành công. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét mắt trong phòng ngủ bố trí, một mặt hướng ngoài cửa đi, một mặt suy nghĩ các loại Lâm Hỏa Âm vì lao tiêu cuộc sống gia đình nhi tử, có phải hay không hẳn là đem bản công tác đẩy đi ra, đổi giường trẻ nít. Đu NG, đèn treo cũng phải đổi thành phân sắc, không phải vậy từ đâu tới tư tưởng. Chương 78, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. 7 giờ sáng, ngủ đầy đủ 6 tiếng Tiêu Chính đúng giờ rời giường. Gội đầu, trải kiểu tóc, bôi dưỡng da xương, mặc hôm qua tại Thế Kỷ Thương Thành mua hàng hiệu, tận khả năng đem chính mình hướng thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Lúc ra cửa vẫn không quên hướng giày ra bên trên bôi một tầng xi đánh giày, gắng đạt tới sáng đến có thể soi gương. Chủ nhật sáng sớm, Minh Châu trên đường cái vẫn như cũ đông nghịt, kín người hết chỗ. Tiêu Chính tay trái nắm chặt hai cái bánh tiêu, phải tay nắm lấy một ly đá chấn sữa đậu nành, dựng vào 38 đường xe bus chạy tới lao hiệu chừa NG trong nhà. Ven đường làm bạn A Chính ca không phải đi ra ngoài mua thức ăn bác gái, cũng là qua công viên tán bộ đại gia, trừ Tiêu Chính, trên cơ bản nhìn không thấy 40 tuổi phía dưới nhân loại. Rất có vài phần ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc. Ăn xong bánh tiêu, uống xong sữa đậu nành, Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra cho Lam Tâm gọi điện thoại. Chờ ước chừng 5 giây, điện thoại bên kia truyền đến Lam giám đốc mang theo giọng mùi yêu kiều, rõ ràng là bị đâm thai chuông điện thoại cứ thế mà từ trong ngộng đẹp đánh thức, nhưng tốt đẹp ra giáo cũng không có không để cho nàng kiên nhẫn, chỉ là thanh tuyến hơi có vẻ từ tính khẳng khàn, cùng ngày xưa dịu dàng đoàn trang giọng điệu hoàn toàn khác biệt uy, ai vậy trên bụng vẹn vẹn dựng một đầu chăn mỏng Lam Tâm xoay người, đem trước ngực đấy đà đè ép đến biến hình hình, từ tơ chất trong áo ngủ, trượt ra hơn phân nửa. Tiểu nộn như ngọc. Lam giám đốc còn không có rời giường đâu, Tiêu Chính oán giận nói. Tối hôm qua là không phải lại công tác đến rạng sáng mới ngủ là ngươi A Lam Tâm bỗng nhiên thanh tỉnh, âm lượng đề cao không chỉ một lần, mở mắt ra, tựa ở đầu giường nói ra. Ngươi hôm nay rảnh rỗi sao còn không có đây? Một hồi muốn đi gặp cái lao bằng hữu. Tiêu Chính có chút áy náy nói ra. Cuối tuần đi, cuối tuần sau ta liệu mình bồi mỹ nữ. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào chúng ta liền đi đâu. Thừa dịp đi gặp lão hiệu chừa NG trên đường cho Lam Tâm gọi điện thoại, là bởi vì làm giám đốc thứ 5 liền ước Tiêu Chính, hy vọng cuối tuần có thể cùng nhau ăn cơm xem phim, qua hai người lần thứ nhất chính thức hẹn hò, nửa đường lại bị Lâm Tiểu Trúc kéo ra ngoài dạo phố, đành phải thả Lam Tâm bồ câu. Ta muốn đi đâu thì đi đó đây. Lam Tâm ôn nhu thân thể mềm mại co quắp tại trên giường, nay huyền chuyển hàm xúc mê người trên mặt lướt qua một vòng vẻ nghịch ngợm, khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Vậy lần sau ngươi theo giúp ta đi gặp cha mẹ thế nào? Gặp cha mẹ Tiêu Chính hổ khu chấn động, đột nhiên ngồi thẳng xuống lưng, trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Tuy nhiên ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng đã ngươi sách, được, hai ngày nữa ta liền đi cho cha mẹ ngươi chọn lễ vật, thứ năm ban đêm chúng ta liền vấn an cha mẹ ngươi. Ngươi đến thật ta Lam Tâm giật mình, khuôn mặt đỏ bừng vấn đáp. Cái này còn có thể là giả? Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Liền xấu nàng dâu đều sớm tối muốn gặp cha mẹ chồng, huống chi mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, ta có cái gì tốt sợ ta cũng không làm tốt chuẩn bị tư tưởng? Lam Tâm mặt đỏ tới mang thai no y thế nào, ngươi là chê ta mất mặt đúng không? Tiêu Chính giả ý làm khó dễ, không vui no y sợ cha mẹ ngươi chướng mắt ta. Ta không phải ý tứ kia, Lam Tâm bận bịu giải thích nói. Chỉ là chúng ta mới vừa vặn cùng một chỗ, nhanh như vậy chỉ thấy cha mẹ, ta sợ biến khéo thành vụng. Tiêu Chính cười xấu xa nói, vậy thì có cái gì thật là sợ, chờ quay đầu gạo nấu thành cơm, vô cùng lớn nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lam Tâm thân thể mềm mại run lên, xấu hổ sang giọng, không có chính hình. Ha ha ha, Tiêu đang đắc ý cười to, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, hỏi. Lần trước tại Lâm Tổng văn phòng, chúng ta không có lộ ra chân tướng gì à? Hẳn không có. Lam Tâm một năm một mười nói ra. Bất quá ta tự mình hỏi Lâm Tổng đối ngươi cái nhìn không thể nào. Tiêu Chính ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vì à, mí mắt của nháy. Ngươi đừng kích động, ta cũng không có đem hai ta sự tình nói cho Lâm Tổng. Dù sao hiện ở công ty ở vào lên sàn giai đoạn, chúng ta sự tình tuy nhiên không có vấn đề quá lớn, nhưng cuối cùng ảnh hưởng công ty sĩ khí. Lam Tâm giải thích nói. Tiêu Chính nghe liên tục xưng phải, cảm thấy lại là cười khổ cuống quýt. Ảnh hưởng chưa đu lớn, nếu để cho Lâm Hỏa Âm biết ta và người châu thai ám kết, còn không đồng nhất cán đao ta cho chặt ta, đến lúc đó không chừng sẽ còn liên lụy ngươi vị này tân áo nhân vật số 2. Không có mang thai còn tốt, thật muốn trong lòng, lấy Lâm Hỏa Âm cường thế tính cách, có trời mới biết hội náo ra nhiều đại động tĩnh. Hiện tại chính là sự nghiệp ngươi giếng phun kỳ, cá nhân ta là không đề nghị công bố ra ngoài, lại thêm Lâm Tổng nguyên tắc tính mạnh, coi như ngươi là nàng tay trái tay phải. Như là công nhiên trái với nàng định ra quy củ, chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Không cho phép ngươi còn lại bởi vậy bị đẩy vào lãnh cung, từ đó không được trọng dụng. Tiêu Chính nói chuyện giật gân nói ra. Lâm Tổng như bởi vì ta cùng ngươi nói chuyện yêu đương liền làm to chuyện, này tân áo ta cũng không hứng thú ngốc. Lam Tâm thái độ kiên nghị nói. Rất rõ ràng trong lòng nàng, làm việc xong toàn không thể cùng Tiêu Chính đánh đồng. Tiêu Chính có chút động dung, trong lòng ấm áp nói. Ngươi có thế có hôm nay thành tích cu nở dê không dê ra nở dê, Lâm Tổng đợi ngươi cũng không tệ. Chúng ta vẫn là hơi khiêm tốn một chút, cũng coi là cho Lâm Tổng lưu mặt mũi. Tiêu Chính miệng bên trong như thế khuyên lơn, tâm lý lại là loạn thành một đống. Hắn vốn cho rằng Lam Tâm dịu dàng hiền thụ, là cái không có chút nào lực sát thương mỹ tiểu nương. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tại vấn đề tình cảm bên trên, nàng thái độ thế mà như thế kiên cường. Liền đại tiền đồ tốt đều có thể nói không cần là không cần, khiến cho Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Ừm, đều nghe ngươi. Lam Tâm trong nháy mắt trở nên nhu thuận hiểu chuyện, thanh tuyến ôn nhu nói. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, khác một bận bịu liền quên ăn cơm. Yên tâm đi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, không ai có thể ngăn cản ta tại giờ cơm ăn cơm quyết tâm. Tiêu Chính dửng dưng cười nói. Ngươi lại ngủ một hồi đi. Quay đầu khoảng không xuống tới ta lại điện thoại cho ngươi. Ừm. Bye bye. Lam Tâm thuận theo tắt điện thoại, cũng rốt cuộc vô ý ngủ, ôm gối đầu trên giường lăn lộn, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc tiểu bộ dáng, phảng phất một cái 18 tuổi hoa quý thiếu nữ, nhưng này nở nang sung mãn thân thể mềm mại, lại chỗ nào giống 18 tuổi ngây ngô nữ hài, rõ ràng là một cái chín mọng mị tiểu nương, đào mật nha. Tiêu Chính mặc dù không giống theo Lâm Hỏa Âm thổi như thế thường thường qua láo hiệu chừa nở dê nhà ăn cơm, nhưng qua số lần, cũng tuyệt đối so với Minh Châu nhất chúng phó hiệu trưởng còn nhiều hơn. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là Tiêu Chính thành tích ưu dị, văn võ song toàn, không chỉ có học giỏi, liên thể dục thi đua cũng là nhất đẳng dũng mãnh. không gần như chỉ ở trong trường đại hội thể dục thể thao rong ruổi, liền toàn thành phố đại hội thể dục thể thao, hắn cũng nhiều lần lấy được thứ tự, nhiều lần vì trường NG ho cờ làm vẻ vang. Lại thêm hắn cô nhi thân phận, ái tài quý tài lão hiệu trường NG càng là đối với hắn phá lệ ưu ái, một khi có rảnh liền mời Tiêu Chính tới nhà ăn cơm, cũng hảo ngôn khuyên bảo, để hắn nhất tâm hướng lên, không muốn đi đường nghiêng, trà đạp học tập thiên phú. Nói đến, hắn năm đó nghỉ học quyết định không những đem lão viện trưởng chọc giận gần chết, lão hiệu trưởng NG cũng đem hắn vặn tiến văn phòng hơn đến trưa, hy vọng hắn dừng cương trước bờ vực, khác hành động theo cảm tính. Có thể Tiêu đang tuổi lớn tính khí cưỡng, quyết định sự tình coi như một đường đi đến đen, cũng tuyệt không trở về. Vì thế lão hiệu trưởng NG cũng chỉ đành tôn trọng hắn quyết định, kết thúc lờ mờ. Đối với cái này, Tiêu Chính đối lão hiệu trưởng NG một mực trong lòng còn có áy náy, khát vọng đạt được hắn thông cảm. Lần này đúng lúc bắt kịp Lâm Tiểu Trúc sự tình, không phải vậy hắn chả thật không có dũng khí đến cửa. Dưới xe bus, Tiêu ngay tại phụ cận thương trường mua mấy điếu thuốc, mấy bình hảo tiểu, một số bổ dưỡng doanh dưỡng phẩm, lại chọn một cái đầy đủ phân lượng quả cái giỏ, lúc này mới thản nhiên hướng lao hiệu chữa NG ở lại tiểu khu đi đến. Ra thang máy, Tiêu Chính bằng tốt đẹp trí nhớ tìm tơ y lao hiệu chữa NG bảng số phòng, chống đi một cái tay gõ cửa, khụ khụ cuống họng hô, Bạch hiệu trưởng, ngài có ở nhà không liên tiếp gõ mấy lần, cửa phòng rốt cục mở. Mở cửa là một cái bên hông buộc lấy tạp dề, tóc trắng hơn phân nửa, lại hồng quang đầy mặt lao nãi nãi. Nàng thấy đứng tại cửa ra vào, đờ ơ y tay mang theo lễ vật Tiêu Chính, dò xét một hồi lâu mới thử dò hỏi, tiểu A chính là ta à? Bạch nãi nãi Tiêu Chính phát ra từ phế phủ cười nói. Ai nha, ngươi cũng đã lớn như vậy à nha? Lão nãi nãi nhiệt tình lôi kéo Tiêu Chính hướng trong phòng qua, vừa đi vừa nói. Mau vào, ngươi Bạch gia gia đang luyện chữ, ta đi gọi hắn. Nói xong, lại quay đầu lại hướng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một hộp hạ ạ ẩn đạt tan nữ nhân xinh đẹp nói ra, Kiều Kiều, trong nhà khách đến thăm người, nhanh đi châm trà. Được xưng là Kiều Kiều nữ nhân xinh đẹp không ngừng xinh đẹp, dáng người còn nóng nảy đến không tưởng nổi. Chỉ gặp nàng một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tóc ngắn buộc cái ngựa con đuôi. Thân trên vẹn vẹn mặc một bộ in hẻo lổ kịt kẹ màu trắng áo lóc nhỏ, nhìn trên vai cầu vai. Chỉ sợ liền nội y y cũng không có mặc. Nhưng dù cho như thế, nàng này bộ ngực đầy đặn vẫn thẳng tắp cao ngất, mười phần đáng chú ý lại nhìn xuống nửa người, một đầu màu hồng nhạt tiểu quần ngắn vẹn vẹn so nam nhân bốn góc nội khố lớn lên a ném một cái mất, ngắn đến kinh tâm động phách, khiến cho người ghé mắt. Một đôi chân trắng càng là thon dài xuống động, trắng non chân mềm. Dựa theo A Chính ca đạo đức dây, hắn vốn là sẽ không đi thưởng thức trước mắt này tấm mỹ hảo hình ảnh. Cứ việc xác thực rất lợi hại mê người, rất hương diễm. Nhưng làm hắn đang nhìn gặp trên ghế salon đang lúc ăn hạ ạ ẩn đạt, nhìn lấy nhỏ tuổi ạ nỉm nữ nhân xinh đẹp lúc, chất đầy nụ cười khuôn mặt nhất thời cứng ngắc như sắt, hai mắt đăm đăm. Cùng quay đầu nhìn về hắn nữ nhân đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, là ngươi. Chương 79, cùng khủng long bạo chúa cái xem mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại như tuyệt thế cao thủ cách không tương vọng. Phảng phất sắp triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian, bầu không khí ngưng trọng mà quỷ dị đánh chết Tiêu Chính cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp đến cô gái này, càng không có nghĩ tới nàng này lại hội trong nhà xuyên thành ít như vậy nữ bộ dáng. Đương nhiên, nàng này cũng vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính hội công khai chạy về đến trong nhà, cũng thấy được nàng như vậy cách ăn mặc Tiêu Chính tại trải qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau, trên mặt dần dần toát ra một vòng hí ngược mà nghiền ngẫm nụ cười. Khỏe môi câu lên đường còn quả thực có thế xé nát nàng này sở hữu lòng tự trọng siêu không đợi Tiêu Chính nhân cần chào hỏi. Nàng này tung người một cái, từ trên ghế xạ lòn bật lên mà lên, sau đó lách mình chui vào pho nở dê ngu, bình một tiếng. Đạp cho cửa phòng. Uy, Tiểu Kiều ngươi đang làm gì đâu nha? Đầu chết tiệt kia thật không có lễ phép. Bạch mãi mãi hoán giận nói. A Chính à, ngươi chớ để ý, nha đầu này bị ngươi Bạch ra ra làm hư. Suốt ngày không có chính hình. Không có việc gì không có việc gì. Tiêu Chính cười buông xuống lễ vật. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này làm gì khách khí như vậy tới thì tới. Còn mang lễ vật gì? Bạch mãi mãi hiền lành nói ra. Thấy thế nào làm sao ưa thích Tiểu A Chính. Tiêu Chính mỉm cười nói. Năm đó ăn ngài nhiều như vậy miễn phí bữa tối. Công việc bây giờ hiếu kính ngài nhị lão cũng là phải. Bạch mãi mãi mừng rỡ không ngậm miệng được. Nói ra, nhanh ngồi. Ta đi gọi ngươi Bạch ra ra. Tiêu Chính gật đầu, ngồi xuống. Không có chờ một lát, một cái vóc người trung đẳng, tinh thần vô cùng phấn chấn lao ra tử liền từ thư phòng đi tới, thấy một lần Tiêu Chính, nhất thời thoải mái cười to nói, A Chính à, tiểu tử ngươi còn biết đến nhìn chúng ta hai cái lao ra hỏa. Tiêu Chính liền vội vàng đứng lên, cười nói, nhìn ngài lời nói này. Ta coi như khi nguyên thủ quốc gia, cũng quên không ngài nhị lão ân tình. A lao ra tử cười ha ha, dùng lực vô vô Tiêu Chính bả vai, nói ra, một hồi theo giúp ta uống hai chén. Sáng sớm liền uống rượu ngài cũng không sợ huyết áp lên, yên tâm đi, cùng ngươi uống, ngươi bạch mãi mãi không sẽ quản ta. Lao ra tử phát ra từ phế phủ vui vẻ, lôi kéo Tiêu Chính ngồi lên bàn ăn xoay, thúc giục lao bà tử tranh thủ thời gian nhi đem sớm một chút bưng lên, lời nói thấm thía hỏi. Mấy năm này đều lên đi đâu làm sao cũng không tới cái tin ngươi là không biết, đầu hai năm ngươi không đến, ngươi bạch mãi mãi có thể là muốn nhớ ngươi không nhẹ. Tiêu Chính cảm động nói, nghỉ học, ta liền đi làm lính. Ngài cũng biết, bộ đội là không cho phép xin phép nghỉ. Ngươi còn làm qua binh lão gia tử nao nao, liền lại hướng pho nở dê ngu hô một tiếng, no y kiểu kiểu, ngươi trô nở ơ gian phòng làm gì còn không mau một chút đi ra tiếp khách răng rác. Cửa phòng ứng thanh mà ra, chỉ gặp lao gia tử trong miệng kiểu kiểu ăn mặc bảo thủ lại phong kiến đi tới, mặt mũi tràn đầy căng cứng ngồi lên bàn ăn xoay, bưng một bát cháo gạo uống, cũng không nói lời nào, càng không cùng Tiêu Chính tiến hành ánh mắt giao lưu. Cũng không biết là tâm hỏng, vẫn là xấu hổ. Làm sao nha đầu lão gia tử trêu ghẹo nói. Ngươi không phải yêu nhất cùng tham gia quân ngũ nói chuyện phiếm sao, A Chính thế nhưng là khi hai năm binh nha. Ngươi còn làm qua binh bạch ngọc tiểu ánh mắt xê dịch, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy mỉm cười Tiêu Chính hỏi. Ừm. Phục dịch tại Yến Kinh quân khu thứ 38 tập đoàn quân. Tiêu Chính gật đầu nói. Vạn tuế quân A bạch ngọc tiểu khỏe môi hơi vệnh. Cái gì binh chủng pháo binh? Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, xinh đẹp trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, pháo binh tổng hợp tố chất thế nhưng là toàn quân số 1 số 2. Lúc trước huấn luyện thời điểm, sắc thực thẳng mệt mỏi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bạch Ngọc Kiều hừ một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, không thêm cường huấn luyện, sao có thể trở thành ưu tú chiến sĩ. Tiêu Chính gật đầu nói phải, cũng không phản bác. Nhưng giờ này khắc này, ngồi tại trên bàn cơm Tiêu Chính lại có loại thế giới quá nhỏ cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới bái phỏng một chút lao gia tử, thế mà có thế đụng vào bộ phận bảo an ba vương hoa bạch ngọc kiểu mà lại, còn mắt thấy nàng mặc đáng yêu áo lóc nhỏ, siêu cay quần sóc nhỏ chàng cảnh thẳng thắn nói, đến thời khắc này, Tiêu Chính còn vô pháp vung đi trong đầu bức kia hương diễm hình ảnh. Quá mê người, tương phản quá lớn. Nói đến, bạch ngọc kiểu phong tình vẫn rất có vị đạo. Khuôn mặt có mấy phần trầm mạn quân xinh đẹp, lại cũng không phải đi ngự tỷ phạm nữ nhân. Hai mắt linh động mà thuần túy, cùng Tiêu Chính cô em vợ có mấy phần hiệu quả như nhau xinh xắn. Ở công ty, vị này sớm hơn thiếu nữ lại là nổi danh thủ đoạn độc ác, kiên cường như sắt. Không thể không nói, có thế tề tụ cái này ba loại hoàn toàn khác biệt phong vị khí chất, Bạch Ngọc Kiều cũng coi là trong nữ nhân cực phẩm. Lao hiệu chưa nờ dê gặp đối với tiểu nam nữ thẳng trò chuyện đến, mỉm cười giới thiệu nói, A Chính A. Tiểu Kiều chính là ta trước kia thường đề cập với ngươi cháu gái, tham gia qua quân, làm qua cảnh sát, trước mắt tại một công ty đảm nhiệm bảo an đội trưởng. Nói đến hổ thẹn, liền không có làm một kiện nữ nhân nên làm việc. Cái gì gọi là nữ nhân nên làm việc đây? Bạch Ngọc Kiều có chút không phục nói. Nữ nhân trời sinh cũng chỉ có thể thêu hoa khi gia đình bà chu sao? Lão hiệu chừa nở dê không dám theo cái này tính khí quật cường cháu gái già mồm, vớt râu cười nói, A Chính ngươi nhìn. Tiểu nha đầu này cũng là thiếu cái hữu lực độ nam nhân quản giáo. Không phải vậy về sau vẫn phải Bạch Ngọc Tiểu trừng ra ra liếc một chút, một mặt không vui. Tiêu Chính lại là cười nói, Tiểu Kiều đây là tính tình thật, so trên xã hội những cái kia lại làm lại già mồm nữ hài đáng yêu hơn nhiều. Thật sao lão hiệu chừa nở dê trong mắt lóe lên dị sắc, khỏe môi lại cười nói. A Chính, ngươi hiện đang làm công việc gì? Ta cũng là tại một công ty đương. Tiêu Chính vừa muốn thành thật trả lời. Lại phát hiện Bạch Ngọc Kiều như đao tử ánh mắt quét chính mình liếc một chút, cái khó lo cái khôn no y ta tại một công ty khi an toàn kỹ thuật cố vấn. An toàn kỹ thuật cố vấn lao hiệu chừa nở dê cười nói. Nghe không tệ, yếu điểm chuyên nghiệp kỹ thuật ta ứng, nhiều muốn ít chút, làm sao cũng coi là một môn thủ nghệ. Tiêu Chính cười nói. Ngồi ở một bên Bạch Ngọc Kiều nghe Tiêu Chính tự mình nói khoác, căng cứng khuôn mặt lại là lướt qua một vòng buồn cười ý cười. an toàn kỹ thuật cố vấn làm bảo an liền nói làm bảo an, từ đâu tới nhiều như vậy tiền tố tu từ lao hiệu chừa nở dê cười gật đầu, đối Tiêu Chính càng xem càng hài lòng. Riêng là trông thấy cháu gái theo Tiêu Chính dáng dấp xứng, lại có cộng đồng lời nói. Trong lòng không khỏi nhiều một tia mơ màng. Lao hiệu chừa nở dê mặc dù bất mãn Tiêu đang tuổi lớn ngoài ý muốn nghỉ học, có thể giống như ba nở ra, đối tiểu gia hỏa này nhân phẩm hòa ra dạy vẫn là rất hài lòng. Bằng không thì cũng sẽ không thường thường dẫn hắn về nhà ăn cơm, khi tôn tử đối đại giống nhau. Bây giờ xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, Tiêu Chính cũng không có lớn lên biến tàn, vẫn là ngũ quan đoan chính, nhất biểu nhân tài. Không khỏi động tác hợp hai tâm tư người. Tiêu Chính không nhìn ra phương pháp, lại không dám nghĩ tới phương diện này, có thể Bạch Ngọc Kiều lại làm sao nhìn không ra ra điểm này tâm địa gian dảo, tuy nói trong lòng tức giận, ngoài miệng lại không thể làm rõ. Dứt khoát vùi đầu hút cháo, ai cũng không để ý tới. Lão gia tử ngươi mau vào giúp ta, xử tại người ta thanh niên trung gian làm gì không có điểm nhãn lực. Kình Bạch mãi mãi đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Thật đem trận này bái phỏng xem như xem mắt đối đãi. Lao hiệu chừa nờ dê cười nói, đúng đúng, các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, ta một cái lao ra hỏa cũng không chen lời vào, kiều kiều a, a chính thế nhưng là cái hảo hải tử. Lúc trước vẫn là chúng ta nhất trung ưu tú nhất học sinh, ngươi cũng đừng khi dễ người ta. Biết không nói xong cũng không đợi Bạch Ngọc Kiều đáp lời, tiến vào nhà bếp. Tiêu Chính bái phỏng lão hiệu chừa nờ dê là đi cầu người làm việc, vạn vạn không nghĩ đến lão hiệu chừa nờ dê một mạch đem ba vương hoa đẩy lên trước mặt hắn, thật sự là không biết nên khóc hay cười. Đón đến, Tiêu Chính nhìn về phía khuôn mặt càng căng cứng Bạch Ngọc Kiều, thử do hỏi, Bạch đội. Ngươi nói lao gia tử có phải hay không muốn tác hợp chúng ta? Chương 80, muốn nhà muốn điên. Bạch đội, ngươi nói lao gia tử có phải hay không muốn tác hợp chúng ta? Bạch Ngọc Kiều đầu tại chỗ liền nổ tung. Tác hợp ngươi có bị bệnh không? Ta có đối ngươi biểu hiện ra cái gì hảo cảm sao? Ta giống như là loại kia hội xem mắt nữ nhân sao? Bạch Ngọc Kiều ánh mắt lạnh lẽo, hơi hơi ngước mắt nói, Tiêu Chính, nếu như ngươi đang còn muốn tân áo làm tiếp, liền cho ta im tiếng im miệng. Nếu là ở công ty, Tiêu Chính không chừng liền khuất phục tại Bạch Ngọc Kiều dưới dâm uy. Có thể đây là nơi nào Tiêu Chính cái nhà thứ hai, trường cấp 3 lúc liền thường thường chạy tới ăn trưa cờ một bữa địa phương. Tuy nói sửa sang phong cách biến, chỉnh thể bố cục cũng phát sinh biến hóa. Nhưng lấy Tiêu Chính đối bộ phòng này giải, nhắm mắt lại cũng có thể chạm vào nhà vệ sinh đi tiểu. Im miệng lệnh 03. Tiêu Chính nhàn nhã điểm một điếu thuốc. Trên mặt mang ý vị sâu xa nụ cười, quét Bạch Ngọc Kiều một cái nói, Bạch đội, hiện tại cũng không phải giờ làm việc. Ngươi cũng không thể làm thói quen liêu, tan ca chúng ta đều là đơn độc cá thể, ngươi không có tư cách đối ta ra lệnh. Thật sao Bạch Ngọc Kiều chuyện lạnh lẽo, mím môi no y vậy ta đem tan ca thủ lưu đến đi làm báo, ngươi hẳn là không có ý kiến chớ công báo tư thủ Tiêu Chính ra vẻ khoa trương nói. Ngươi nếu là thật dự định đối với ta như vậy, vậy ta liền không thể không đem chúng ta quan hệ đồng nghiệp nói cho Bạch lao ra. Đến lúc đó, ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi đoán lao ra tử có thể hay không duy ngươi là hỏi dù sao, lao ra tử thế nhưng là tương đương thưởng thức ta. Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng nói, Tiêu Chính, ngươi một buổi sáng sớm tới nhà của ta, không phải đến cãi nhau a? Bạch đội không chỉ có người xinh đẹp, còn thông minh. Tiêu Chính chỉ trên bàn trà rượu thuốc lá quả cái giỏ, cảm khái nói, Tiểu Tam Thiên lễ vật, hoa cái này đại giới cùng Bạch đội cãi nhau, Bạch đội có thể hay không đánh giá quá cao chính mình mị lực ở công ty bị ép tới thở không nổi, thật vất vả tìm thơ im một cơ hội, Tiêu Chính sao lại tùy tiện buông tha? Lúc này hắn cũng không phải là một người, mà chính là đại biểu toàn thể bộ phận bảo an đồng liêu, vậy ngươi tới làm cái gì? Bạch Ngọc Kiều tâm lý phiền muộn, nhưng với tư cách chủ nhân, nàng cũng không dám ngay trước ra gian mãi mãi mặt giáo huấn Tiêu Chính cái này khách nhân. Ta đến thăm gia gia mãi mãi ai chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Tiêu Chính đương nhiên nói ra. Ai là người gia gia mãi mãi làm phiền người nói chuyện rõ ràng điểm? Bạch Ngọc Kiều lãnh đạm nói ra. Bạch gia gia, Bạch mãi mãi. Tiêu Chính sửa chữa chính tự mình tại trưởng nữ đích tôn Bạch Ngọc Kiều trước mặt mơ hồ xưng hô. Hừ, Bạch Ngọc Kiều khoét Tiêu Chính liếc một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng rất lợi hại buồn rầu, còn rất lợi hại phiền muộn. Gia gia mãi mãi nhận biết người nào không tốt, hết lần này tới lần khác nhận biết như thế cái cực phẩm coi như cực phẩm, cũng đừng là bộ hạ mình a, cái này muốn thật quen thuộc, Sau này chính mình ở trước mặt hắn đâu còn có nửa điểm uy tín quá tờ hờ ơn nở nhất là, Tiêu Chính còn không giống hắn bảo an như thế bản phận công tác, am hiểu nhất làm đặc thủ, cùng mình đối kháng. Cái này muốn để ra ra mãi mãi biết mình là hắn cấp trên, về sau còn thế nào quản giáo Tiêu Chính. Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, liếc một chút liền có thể xem thấu Bạch Ngọc Kiều tâm tư. Nhưng hắn muốn chính là cái này hiệu quả, có lao hiệu chữa nở dê chỗ dựa, nhìn Bạch Ngọc Kiều về sau còn dám hay không ở trước mặt mình đắc chí. Ra vẻ ta đây. Ta nói Kiều Kiều, các ngươi đừng ở nhà ăn vướng chân vướng tay, đem A Chính lĩnh nhà của ngươi ngồi một chút, chờ bữa sáng làm tốt sẽ gọi ngươi nhóm đi ra ăn. Lao hiệu chữa nở dê đứng tại cửa phòng bếp nói ra. Ngồi tại nhà ăn vướng chân vướng tay các ngươi không phải tại nhà bếp nấu cơm sao? Hai cái này hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới địa phương, làm sao lại vướng chân vướng tay ra ra, ta vẫn là ngươi cháu gái ruột sao? Liền như vậy vội vã đem ta đuổi ra khỏi nhà. Bạch Ngọc Kiều trong lòng tức giận, lại không dám trước mặt mọi người phát tiết. Riêng là nhìn Tiêu Chính này cười trên nỗi đau của người khác dáng dấp, lúc này liền muốn bạo tẩu. Có nghe thấy không a Kiều Kiều, các ngươi ngồi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Bồi Tiêu Chính qua gian phòng chơi vọc máy vi tính đi. Lao gia tử nói xong liền đi về nhà bếp. Bạch Ngọc Kiều giận không chỗ phát tiết, lại không chỗ có thể vùng, hung hăng chừng liếc một chút mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Tiêu Chính, trầm giọng nói, đi vào đi. Tiêu Chính đứng dậy đi theo Bạch Ngọc Kiều tiến khuê phòng, lại là trong nháy mắt bị trong phòng bảy đưa giật mình. Đây thật là đường đường bộ phận bảo an diệt tuyệt sư thái gian phòng sao? Phấn sắc hệ vách tường, 1m5 to lớn công tử. Phim hoạt hình ga giường, ngay cả máy tính thùng máy, cũng là chuột mặt kỳ sắc ngoài. Toàn bộ khuê phòng không chỗ không hiện lộ rõ ràng nồng đậm thiếu nữ vị đạo, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Nhìn cái gì vậy? Bạch Ngọc Kiều tức giận hỏi, trực tiếp ngồi tại máy tính trước mặt, cũng không để ý Tiêu Chính, bản thân chơi gây ra dòng điện não. Ta thực sự không nghĩ tới Bạch đội phòng ngươi lại là loại phong cách này. Tiêu Chính sững sờ, sau đó tùy tính ngồi tại mềm mại trên giường lớn, mỉm cười nói. Đường Minh lão nói trắng ra đội ngươi không phân rõ chính mình giới tính, ta nhìn được chia rất rõ ràng nha. Ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo Đường Minh. Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng nói ra, kích thích con chuột soát bằng hữu vọng. Ai nha, ngươi cũng chơi bằng hữu vọng à? Chúng ta thêm một cái chứ sao? Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra, tràn đầy phấn khởi no ý, ngươi tên gì nói nhảm. Bạch Ngọc Kiều khinh bỉ nói, ngươi trong tay ta công tác lâu như vậy. Thế mà không biết tên của ta nào có lên mạng dùng tên thật á? Tiêu Chính ghét bỏ no y Bạch đội, ngươi thực sự quá tụt hậu. Bạch Ngọc Kiều không thèm để ý Tiêu Chính, tiếp tục lên mạng nhìn tin tức. Ta thêm bạn. Ngươi tại sao không trở về ta à? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ngươi thêm sao? Bạch Ngọc Kiều ấn mở tin tức, cau mày nói. Đều là đánh quảng cáo mã giáp hảo. Không đúng, ta rõ ràng thêm bạn. Tiêu Chính thăm dò tới, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ phòng ngươi tín hiệu không tốt? Bạch Ngọc Kiều ấn mở tin tức cột, không phải hơi thương quảng cáo cũng là mua phòng ốc, lớn nhất kỳ hoa là còn có cái bán nhà cửa nít nạm gọi muốn nhà muốn điên, cái này chính là ta Tiêu Chính tâm hỏng nói ra. Muốn nhà muốn điên? Bạch Ngọc Kiều ma quỷ khỏe miệng. Ừ, Tiêu Chính xấu hổ ngồi trở lại bên giường. Bạch Ngọc Kiều yên lặng thêm Tiêu Chính, mặt không chút thay đổi nói, muốn có được chính mình nhà liền phải cố gắng. Cả ngày cà lơ phất phơ là mua không nổi nhà. Tiêu Chính gật đầu nói, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, gần nhất thị trường chứng khoán một mảnh rất tốt, ta định đem toàn bộ thân gian đệm vào qua, hy vọng có thể một đêm trở giàu. Mơ mộng hao huyền. Bạch Ngọc Kiều liếc xéo Tiêu Chính nói, đầu tư cổ phiếu có thể phát tài, ai còn đi làm việc không thể nói như thế, làm người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính phản bác. Lại nói, Minh Châu ra phòng mắc như vậy, chỉ dựa vào tiền lương. Ta coi như không ăn uống không uống, cũng phải ti cờ hờ lưu ý cái tiểu 30 năm. Bạch Ngọc Kiều trắng Tiêu Chính liếc một chút, tức giận nói, thị trường chứng khoán liền như ngươi loại này muốn kiếm buồn quá nhiều người, những đại lao bản kia tài năng kiếm được đầy buồn đầy bát, quả thực không biết cái gọi là. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, cảm thán nói, ai, ta cũng không thể cả một đời ăn nhờ ở đầu A làm một cái chạy tam năm người. Không có chính mình nhà tương đương không có tư nhân không gian A. Bạch Ngọc Kiều làm Minh Châu người địa phương, một không thiếu nhà ở, hai không thiếu tiền xài, đương nhiên cũng sẽ không thể lý giải Tiêu Chính khó xử. Ngay sau đó không lại thảo luận cái đề tài này, chuyên tâm chơi gây ra dòng điện não. Tiêu Chính gặp Bạch Ngọc Kiều không có nói chuyện phiếm hứng thú, dứt khoát đầu khẽ đảo, nằm ở trên giường vắt chân chơi điện thoại di động, nói không nên lời hài lòng. Không thể không biết nằm tại một cái hoàng hoa đại khuê nữ ngủ trên giường cảm giác là cỡ nào làm cho người ta mơ màng hành vi. Có thể trốn ở ngoài cửa nhìn trộm lão hiệu chưa nờ dê nhìn nở thấy trong phòng này tấm hài hòa hình ảnh, lại là vỗ đùi một cái, thầm nghĩ chuyện này cơ bản thành. Về nhà bếp cho lão bà tử báo tin vui qua. P.S. Bonus thêm 10 chương vì nở tờ với A.S.H.S. Dê. Chương 81, ban đêm càng có tình cảm. Lão bà tử, A chính cùng Kiều Kiều ở chung rất tốt sao. Ta xem là ngươi buồn lo vô cớ lao hiệu chữa nờ dê tại nhà bếp xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy vui cười no y ngươi nhiều cả mấy cái món ngon, hôm nay ta cùng A chính hảo hảo uống vài chén. Tranh thủ tại trên bàn cơm đem chuyện này định. Buộc lên tạp dề nấu cơm bạch mãi mãi hơi lo lắng nói, ngươi cũng không phải không biết chúng ta cháu gái tính khí. Nàng khởi sướng uy đến, người nam nhân nào chịu nổi vạn nhất đem tiểu A chính đánh cho thiếu cánh tay thiếu chân. Chúng ta đây không phải đem tiểu A chính hướng trong hố lửa đẩy sao nói vơ nói vẩn này có lao bà bỏ được đánh lao công lão hiệu chữa nở dê trang nghiêm no y lại nói, ngươi quên A chính từ nhỏ thích đánh nhau trường cấp 3 lúc ấy, hắn không ngừng xưng bá nhất trung, liền trường học phụ cận tiểu côn đồ gặp hắn, cũng là đường vòng đi. Điểm ấy ta ngược lại tờ hờ ơ tờ già không lo lắng. Giống ngươi nói như vậy, sau này hai người bọn hắn nếu là nói đến đánh nhau. Chúng ta cháu gái còn không phải thiệt thòi lớn bạch mãi mãi lo lắng nói ra. Ngươi cái này nói thì càng không đáng tin cậy. Lao hiệu chừa nở dê khoát tay nói. A chính cái gì làm người ngươi còn không biết A hắn tuy nhiên từ nhỏ thích đánh nhau. Có thể đó cũng là có lý có nguyên nhân A ngươi chừng nào thì gặp qua hắn lấy mạnh hiếp yếu. Sinh sự từ việc không đâu lại nói. Trước đây ít năm hắn bên trên nhà chúng ta ăn cơm. Lần nào không phải lại tu vòi nước lại thông buồn cầu liền ngươi lần kia trong đêm phạm bệnh tim, cũng là hắn một đường đem ngươi cóng đến bệnh viện. Đây chính là 10 cây số A, hắn có ngươi chạy, ta đều kém chút không có bắt kịp. Đến bệnh viện tiểu gia hỏa liền khàn cả giọng hô thầy thuốc. Chờ ngươi tiến phòng phẫu thuật, tiểu gia hỏa một cái lảo đảo liền cắm trên mặt đất. Thầy thuốc nói là kịch liệt chạy lạm thương dây chẳng, người bình thường đừng nói chạy, có thể đứng lên đến cũng khó khăn. Húng chi có ngươi một đường chạy ai, nói đến A chính đứa nhỏ này cũng là số khổ, từ nhỏ không cha không mẹ, có thể tâm địa lại tuyệt không hỏng, có trách nhiệm, có đảm đương, Kiều Kiều có thể cùng hắn tốt hơn, đời ta liền thật không có gì tiếc nuối. Bạch mãi mãi cũng là hí hư nói, đu nở dê vợ y A đêm đó nếu không phải tiểu A chính liều mạng đem ta có tiến bệnh viện, đoán chừng ta cũng phải đi. Quay lại hai ta nói tới nói lui. Ta cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa liền rất lợi hại xứng nha. Nam tài nữ mạo không nói, cũng đều đã từng đi lính, cũng coi là có cộng đồng đề tài. Trọng yếu nhất là, có A chính để ép Kiều Kiều, ta cũng liền không sợ nàng gặp rắc rối. Ôi, ta canh gà nhanh nấu không có. Bạch mãi mãi liên tục không ngừng đóng đánh lửa lò, thúc giục lao gia tử đi ra ngoài chào hỏi ăn cơm. Tiêu chính Bạch Ngọc Kiều trở lại nha ăn lúc, tại chỗ liền bị đầy bàn thức ăn cho hù dọa. Cái này bất tài 9h sáng sao ăn xem như cái gì cơm có cá có thịt còn có canh gà, tràn đầy một bàn chừng 7-8 đạo đồ ăn, liền rượu trắng đều mở hai bình, sợ Tiêu Chính không thả ra uống không thoải mái. Thái độ chi nhiệt tình, để Tiêu Chính rất là không chịu được nổi. Nãi nãi, bình thường coi như nghiêm túc ăn cơm, cũng không gặp ngài chuẩn bị nhiều món ăn như vậy a nhặt được bảo bối Bạch Ngọc Kiều sau khi ngồi xuống oán giận nói. Vẫn là trong nhà đồ ăn là người khác đưa. Không cần bỏ ra tiền mua nhìn người cái này cái miệng nhỏ nhắn lợi hại, liền nên tìm có bá lực nam nhân trị trị ngươi. Bạch mãi mãi tại lão hiệu chữa nờ dê quán thầu dưới, ba câu nói không thể rời bỏ cho Bạch Ngọc Kiều tìm nam nhân. Quả thực là trắng trợn đến cực hạn. Ngay cả da mặt dày như thành tường Tiêu Chính cũng hơi có chút ngồi không yên, vùi đầu dùng nữa. A chính A ngươi đừng nhìn chúng ta Kiều Kiều miệng lợi hại, thật tâm thiện lương đây. Bình thường không có việc gì liền cùng chúng ta láo lưỡng khẩu dạo phố ăn cơm. Tại nhà cũng là cái gì nội trợ đều ôm thân trên. Ta liền láo khuyên nàng, khắc cũng không có việc gì bồ y tiếp chúng ta láo lưỡng khẩu, đều nên chậm trễ tìm đúng tượng. Có thể nàng còn hết lần này tới lần khác không nghe, không phải nói tìm đúng tượng muốn có duyên phận, không thể mù tìm. Ta cũng không biết nàng duyên phận này nói đến tổn cùng là ai. Ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không để cho người ta sốt ruột lao hiệu chữa nở dê đã đem ám chỉ cải thành chỉ rõ, hận không thể trực tiếp đem Bạch Ngọc Kiều đưa vào Tiêu Chính trong ngực. tướng ăn quá khó nhìn Bạch Ngọc Tiểu tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, Tiêu Chính cũng là một chén tiếp lấy một chén uống, căn bản không dám nhận gốc dạ. Cái này Bạch Ngọc Tiểu sẽ không phải có cái gì không thể cho ai biết ẩn tật ra không phải vậy lao lưỡng khẩu sao có thể đem nàng ghét bỏ thành như thế, gặp cái nam nhân liền hướng bên ngoài đưa thật chẳng lẽ không phải cháu gái ruột ngài nhị lao có thế có tốt như vậy cháu gái, tuyệt đối là thiên đại phúc khí. Tiêu Chính miễn cưỡng vui cười ứng hòa lấy, trên trán lại không tự kìm hãm được chạy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng nghĩ lại, chính mình lúc này tới cũng không phải thật đến xem mắt, mà chính là có nhiệm vụ tại thân A liên tục không ngừng đặt chén rượu xuống, mười phần nghiêm túc nói. Bạch gia gia, ta lần này đến thực là có chuyện muốn phiền phức ngài. Có chuyện gì cứ việc nói. Lao hiệu chừa nờ dê vui cười no y chúng ta đều là người một nhà, ta không giúp ngươi thì giúp ai Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi, nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh. Nói ra, ta có người bằng hữu muội muội tại nhất chúng sách, nhưng bởi vì náo ra điểm phiền phức, khiến cho trường học muốn đem nàng bị khai trừ. Cho nên nắm ta tới hỏi một chút, nhìn ngài có thế không thể hỗ trợ nói hai câu, dù sao ngài là nhất trung lão lãnh đạo, có ngài mở miệng, chuyện này liền không có không làm được. Lão gia tử đầu tiên là sững sờ, liền lại nghi ngờ hỏi, ngươi nói bằng hữu muội muội, sẽ không phải là Lâm Tiểu Trúc ga Tiêu Chính yên lặng thất sắc, thầm nghĩ. Tiểu nha đầu phiến tử danh khí thật đúng là không nhỏ a liền lùi lại đừng lao hiệu chừa nở dê đều nghe qua nàng đại danh. Không khỏi vì tiểu nha đầu tiền đồ cảm thấy lo lắng. Đu nở dê, cũng là Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính lúng túng nói. Đạt được Tiêu Chính trả lời, lao hiệu chừa nở dê một mặt khó xử đặt chén rượu xuống, ngữ điệu du chậm nói ra, theo lý thuyết, a chính ngươi mở miệng, cái này bận biểu ra ra là hẳn là rút. Có thể ngươi là không biết. Tiểu nha đầu kia đừng nói là chừa nở dê ho cờ lãnh đạo, ngay cả ta loại này đã lui ra đến đã nhiều năm người, cũng nghe qua không chỉ một lần. Nàng chỗ nào vẫn là học sinh A, quả thực cũng là cái hôn thế tiểu ma vương. Có thể đắc tội, nàng một cái không buông tha, không thể đắc tội, nàng cũng đắc tội mấy lần. So con nhím còn khó giải quyết. Tiêu Chính liên tục không ngừng giải thích nói, nàng đã lập cố gắng quyết tâm đổi. Đổi không thay đổi ngược lại khác nói. Chủ yếu là nha đầu này đem trường học người đắc tội mấy lần, ta tuy nhiên tại nhất trung miễn cưỡng còn có thể nói lên lời nói, có thể trung quy là lui ra người tới. Muốn một câu muốn học chừa nờ dê ho cờ tất cả mọi người nghe ta, độ khó khăn không nhỏ a lão hiệu chừa nờ dê khó xử nói, khỏe mắt liếc qua cũng không ngừng truyền lại ra ám chỉ tín hiệu mục tiêu công kích thì là hắn cháu gái bảo bối Bạch Ngọc Tiểu. Tiêu Chính lúc này hiểu ý, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Tốt người cái lao ra hỏa, thế mà lấy chuyện này nhi huy hiếp ta, có thể ngoài miệng không dám trì hoãn, liên tục không ngừng chê cười hướng Bạch Ngọc Kiều phát ra mời. Tiểu Kiều, ta nghe nói gần nhất trước khủng long điện ảnh, đẹp mắt cực kỳ, không phải vậy chúng ta ăn cơm liền đi xem phim A A chính ngươi xem như tìm đúng người. Tiểu Kiều thích xem nhất Hollywood lao hiệu chừa nở dê hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ trẻ con là dễ dạy. Bạch Ngọc Kiều nghe cái này một già một trẻ trái một cái kiều kiều phải một cái kiều kiều, vừa mới tiến dạ dày một bát cháo gạo không khỏi quay cuồng một hồi, một mặt biệt khuất nói, người nào giữa ban ngày xem phim A ban đêm nhìn xác thực càng có tình cảm lao ra tử tại chỗ đánh nhịp. Này một hồi các ngươi có thể đi dạo chơi thương thành, hoặc là qua sân chơi đi dạo, chờ đến tối lại đi xem phim, đi ra còn có thể cùng một chỗ ăn bữa tối. Đây mới là người trẻ tuổi lãng mạn sinh hoạt nha. Cùng chúng ta lão gia hỏa tụ cùng một chỗ tính toán chuyện gì xảy ra Bạch Ngọc Kiều không dám từ chối lao lưỡng khẩu hảo ý, chỉ có thể đem ác độc ánh mắt chuyển hướng Tiêu Chính, hy vọng hắn có thể khiếp sợ với mình dâm uy, kiếm cớ chối tử. Có thể Tiêu Chính tập trung tinh thần đặt ở Lâm Tiểu Trúc việc học bên trên, coi như bị Bạch Ngọc Kiều dùng ánh mắt lăng trì, vậy cũng phải kiên trì bên trên, này liền vui vẻ như vậy quyết định ta cùng Kiều Kiều rất lợi hại nói chuyện rất là hợp ý. Hẳn là sẽ có nói không hết đề tài. Vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian thay quần áo đi ra ngoài chơi đi. Ta và ngươi mãi mãi cũng dự định qua nghe trận ca kịch. Lao gia tử cười ha hả nói ra. Bạch gia gia, này Lâm Tiểu Trúc sự tình Tiêu Chính Uyển chuyển hỏi. Có ngươi Bạch gia gia ta xuất mã, ai dám đem Lâm Tiểu Trúc mở không muốn tại Minh Châu giới giáo dục lăn lộn. A Lao gia tử mắt thấy hai người có hy vọng, bành trướng no y yên tâm chơi đi. Lâm Tiểu Trúc sự tình liền bao tại gia gia trên thân. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều rời đi, lão gia tử buồn bã nói, "Kiều Kiều à, gia gia vì ngươi, đây chính là đem một gương mặt mo đều không thèm đếm xỉa a. Ngươi muốn không nắm chặt ở cơ hội này, liền về cha mẹ của ngươi nhà đi thôi. Gia Gia không đành lòng nhìn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại a. Chương 82, trừ phi ngươi không muốn tay. Tiêu Chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, kiên trì mời Bạch Ngọc Kiều đi ra ngoài dạo phố. Bạch Ngọc Kiều thì là không đành lòng thương tổn Gia Gia nãi nãi tâm, mới miễn vì khó đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là đổi cái nam nhân, Bạch Ngọc Kiều khẳng định cũng là cận kề cái chết không theo. Chịu theo Tiêu Chính đi ra, một là bởi vì hai người cũng không phải là lao hiệu chừa nở dê cho rằng sơ lần gặp gỡ, mà chính là nhận biết nhiều ngày thượng hạ cấp, chí ít ở chung đứng lên sẽ không xấu hổ. Hai nha, nàng muốn cảm thấy không vui, tùy thời có thể lấy đi, còn có thể lấy quyền mưu tư yêu cầu Tiêu Chính ché lấp. Cùng ở nhà nghe được lão nhân ra lại nhải, chẳng cùng Tiêu Chính đi ra ngoài dạo chơi. Đây chính là Bạch Ngọc Kiều lần đầu tiên cùng nam nhân trên đường phố tiền căn hậu quả. Chúng ta lên chỗ nào? Bạch Ngọc Kiều theo miệng hỏi, quyết định lợi dụng cơ hội lần này hảo hảo bông lòng một chút. Dù sao cả ngày ở lại nhà cũng rất lợi hại nhàm chán, từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động Bạch Ngọc Kiều cảm giác mình nhanh ngốc nghèo. Có ý tứ gì? Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, một mặt phát lấy điện thoại, một mặt không quan tâm hỏi. Chơi a? Bạch Ngọc Kiều sang giọng. Ngươi cho rằng ta đi ra ngoài đến cùng ngươi ép đường cái sao? A, ngươi nói đi chỗ nào chơi a? Tiêu Chính hứng hờ ứng hòa lấy, trong miệng lại nói lầm bầm. Cái này nha đầu chết tiệt kia đều nhanh 10 điểm, thế mà còn chưa chịu rời giường, tâm có thể thật là lớn. Thu hồi điện thoại, Tiêu Chính quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều, mặt mũi tràn đầy đương nhiên. Ngươi nhìn không ra ta là tại qua loa lao ra tử sao? Theo ta được biết, ngươi cũng không vui cùng ta ở chung. Đã như vậy, chúng ta gì không đại lộ hướng lên trời, các đi một bên đâu, ta tận hưởng nhàn rỗi, ngươi cũng mắt không thấy vì phiền, tốt bao nhiêu. Bạch Ngọc Kiều nhất thời liền mắt trợn tròn. Qua loa lão gia tử đường lớn chiêu thiên các đi một bên cháu trai này là muốn qua sông đoạn cầu, nói không giữ lời sao? Bạch Ngọc Kiều vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính hội vừa ra khỏi cửa liền trở mặt, mà lại, chính mình còn không có ghét bỏ hắn đâu. Hắn thế mà trái lại không muốn cùng ta chơi. Bạch Ngọc Kiều cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, xinh đẹp gương mặt bên trên không dễ dàng phát giác hiện lên một tia lửa giận, trầm giọng nói, được, đã ngươi có việc, liền đi trước đi. Ta qua chợ thức ăn mua cái đồ ăn cũng nên về nhà. Chúng ta lẫn nhau không liên quan. Tiêu Chính ngay vậy, lúc này hổ khu chấn động mãnh liệt, sống lưng nhất thời kém hơn một chút, ôn tồn hòa khí nói, Bạch đội, nhìn lời này của ngươi nói. Ta đây không phải nói đùa với ngươi nha. Có thể cùng Bạch đội ngươi cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, quả thực chính là ta thiên đại vinh hạnh. Bạch Ngọc Kiều hai tay ôm ngực, kiêu căng nói, khí trời nóng như vậy, ta có thể lười nhác khắp nơi đi dạo. Trời nóng nực phải đi có hơi la nhờ địa phương nha. Tiêu Chính chê cười nói. Dưới mặt đất thương thành, tiệm nước giải khát, lại hoặc là qua dạo chơi Hải Dương công viên. Bạch đội ngươi tùy ý chọn, ta Tiêu Chính phụng bồi đến. Ngươi liền không có điểm có tính kiến thiết đề nghị sao? Bạch Ngọc Kiều ghét bỏ no y, ngươi đây đều là thứ gì tiết mục giải trí a? Người bình thường có thế ưa thích sao a? Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi nói. Này Bạch đội ngươi muốn chơi cái gì phòng game ạt cả? Bạch Ngọc Kiều nói ra. Phòng game ạt cả cái này mẹ hắn cũng là người bình thường sẽ thích tiết mục giải trí trời rất no nờ dê. Ngươi liền không sợ ra một thân mồ hôi bẩn coi như ngươi không sợ, ta còn mặc một thân bài danh đây. Vạn nhất làm bẩn vò nát làm sao bây giờ? Nhưng vì Lâm Tiểu Trúc việc học đại kế, Tiêu Chính bất đắc dĩ đành phải liệu mình bồi quân tử, cùng nhau qua phòng game ạt cả. Tiêu Chính nhớ kỹ trường cấp 3 lúc, phòng game ạt cả bầu không khí là rất hỗn loạn, còn rất lợi hại đủ hạng người. Không ít cúp học học sinh cấp 3A trên đường Lưu Manh A, đều ưa thích tại loại địa phương kia tán gái pha trộn, phổ thông học sinh nếu là nghe nói ai đi phòng game ạt cả. Lập tức liền có thể dán lên học sinh xấu nhãn hiệu năm đó Tiêu Chính, trên trán liền dán đầy dạng này nhãn hiệu. Hiện nay phòng game ạt cả tuy nhiên có cực lớn đổi mới, nhưng cũng giới hạn tại bộ phận trong thành khu vực. Giống lao hiệu chừa NG chỗ đại học sinh phụ cận phòng game ạt cả, đồng dạng tề tụ một số bất nhập lưu ác liệt phần tử. Mặc dù không giống Tiêu Chính niên đại đó như vậy trắng trợn bắt trẻ sái lưu manh, cũng hơi có chút chướng khí mù mịt. Đây là phụ cận lớn nhất phòng game ạt cả. Cái gì cũng có, ngươi xem một chút có cái gì cảm thấy hứng thú, chính mình cầm lấy đi chơi. Bạch Ngọc Kiều mua 100 khối tiền của trò chơi, nhét Tiêu Chính một thanh, liền bản thân chạy tới xe đạp trò chơi vậy đi. Tiêu Chính quét mắt một vòng phòng game ạt cả, phát hiện tại trò chơi thiết bị cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều liền thấy đều chưa thấy qua, ngay sau đó cũng không dám tự tiện chơi đùa, đi theo Bạch Ngọc Kiều qua xe đạp khu vực. Cái gọi là xe đạp trò chơi, cùng phòng tập thể hình sống động xe đạp cơ bản giống nhau, đều là dẫm tại xe đạp bên trên đoán luyện, sau đó nhìn chằm chằm trên màn hình đường băng lao vụt. Đơn thuần tiêu hao thể lực trò chơi. Thú vị tính, còn đặc biệt mệt mỏi. Thân thể tố chất không được người rất khó chạy xong một vòng, coi như miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, xem chừng cũng phải choáng đầu hoa mắt, buồn nôn nôn khan. Bạch Ngọc Kiều thẳng đến trò chơi này mà đến, có thể thấy được nàng sinh hoạt có bao nhiêu không thú vị, yêu thích có bao nhiêu thiếu thốn. Bất quá, đứng tại tiêu chính góc độ đến xem, có thể thưởng thức Bạch Ngọc Kiều tại xe đạp bên trên trật này ngạo nghệ ưỡn lên sung mãn bờ mông, cũng thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Đúng là cứ thế mà đứng tại Bạch Ngọc Kiều đằng sau xem hoàn toàn trình. Trên thân hơi hơi xuất mồ hôi Bạch Ngọc Kiều dưới trọn xe, lại phát hiện tiêu chính hai mắt đăm đăm đứng ở phía sau, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi xử ở chỗ này làm cái gì không có gì tốt chơi. Tiêu chính điểm một điếu thuốc, xoa xoa nóng lên cái mũi, thấp giọng nói, Bạch đội, cá nhân ý kiến a, về sau thiếu chơi loại trò chơi này, càng là công chúng trường hợp, dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Có ý tứ gì Bạch Ngọc Kiều đồng tử khuyết trương, ngữ khí bất thiện. Vừa rồi nếu không phải ta tại bên cạnh ngươi hộ giá hộ tống, phủ cận đám kia gia súc có thể sử dụng ánh mắt đem ngươi quần cho đảo. Tiêu chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Bạch Ngọc Kiều biến sắc, tức giận nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi bị ở đây không phải trọng điểm. Tiêu chính lắc đầu nói, chủ yếu là ngươi cái mông thực sự quá ngạo nghễ ưỡn lên. Ta muốn cái này cũng nhịn được không nhịn. Còn là cái nam nhân sao chớ cho mình hạ lưu kiếm cớ. Bạch Ngọc Kiều khinh thường nói. Ngươi muốn không thích chơi liền đem tiền của trò chơi cho ta. Vậy không được. Ta đang định đi bắt công tử đây. Tiêu chính rụt tay lại, bảo vệ tiền của trò chơi. Bắt công tử Bạch Ngọc Kiều ghét bỏ no ý ngươi còn là cái nam nhân sao thế nào. Ta còn không thể có chu tờ tính trẻ con A tiêu chính biện giải cho mình. Tính toán, ngươi mê cái gì liền chơi cái gì. Ta qua ném rổ. Bạch Ngọc Kiều không thèm để ý tiêu chính, trực tiếp hướng đi ném rổ khu vực. Ta cũng đi tiêu chính theo tới, vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt xéo qua lại không để lại dấu vết liếc mắt đám người. Mấy cái bộ dạng khả nghi người trẻ tuổi cấp tốc rơi vào trong mắt của hắn. Ngươi sẽ còn ném rổ Bạch Ngọc Kiều khinh miệt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chơi cái đan sở dở vô lũ tì hòn đây. Trường cấp 3 lúc đó. Ta thế nhưng là trựa NG ho cờ đội bo NG dô sủ tỉnh bảo vệ. Tiêu chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tại không có người phòng thủ tình huống dưới, ta còn có thể đại lực ném rổ. Liền ném rổ vẫn phải không ai phòng thủ. Người trang B cho ai nhìn Bạch Ngọc Kiều trắng tiêu chính liếc một chút, bỏ tiền bắt đầu ném rổ. Tiêu chính cười điểm một điếu thuốc, cũng là bắt đầu ném rổ vận động. Tại mới đầu mấy lần thất thủ về sau, tiêu đang từ từ tìm về xúc cảm. Dẫn bóng dẫn đầu cao đại 100%, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút bạo cái này máy ghi chép, khiến cho Bạch Ngọc Kiều ghé mắt tắt lưới. Nhưng làm cấp trên, Bạch Ngọc Kiều đương nhiên phải gìn giữ đủ rất bình tĩnh, ném bóng rổ nói, coi như ngươi có chút bản lãnh. Có lẽ là nàng ném rổ lực đạo quá lớn, này bóng rổ đúng là từ bóng khung bên trong bay ra qua, nện ở một người trẻ tuổi trên đùi. Không đợi Bạch Ngọc Kiều tiến lên nhặt bóng. Người tuổi trẻ kia cùng 7-8 cao y đồng bạn khí thế hung hung hướng Bạch Ngọc Kiều đi tới, có ý tứ gì con mắt mù Bạch Ngọc Kiều nhặt lên trên mặt đất bật lên bóng rổ, nói ra, không có ý tứ, khí lực lớn điểm. Không có ý tứ người trẻ tuổi cười xấu xa no y ta sờ một chút người khuôn mặt, lại nói không có ý tứ, ngươi làm gì Bạch Ngọc Kiều nhữ mày lại, mắt lộ ra hung quăng nói, trừ phi ngươi không muốn tay. Chương 83, Thần uy ba vương hoa. Bạch Ngọc Kiều tính khí nổi danh táo bạo, bằng không thì cũng sẽ không đỉnh đầu bộ phận bảo an ba vương hoa danh tiếng. Đừng nói tại tân áo bộ phận bảo an, liền nói từng tại sở cảnh sát nhận chức, nàng cũng là mọi người đều biết khủng long bạo chúa cái, đồng thời bởi vì nhiều lần tại chấp cần lưu hành một thời động đậy kích mà bị khai trừ. Luận tính khí, nàng so với ai khác đều lớn hơn, luận thực lực, nàng cũng không phải chỉ là hư danh. Lần này bị cái này dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi đùa giỡn, nàng làm thế nào có thể bởi vì đối phương nhiều người mà rụt rè có lẽ dưới cái nhìn của nàng, câu nói này chỉ là không thể bình thường hơn được phản kích, thậm chí còn có chút nhẹ. có thể nghe vào này 7-8 ca y lưu manh trong thai, lại thành không biết trời cao đất rộng khiêu khích. Cầm đầu người trẻ tuổi kia không nói hai lời, phất tay cũng là một bàn tay, không chút nào thương hương tiếc ngọc hướng Bạch Ngọc Kiều trên mặt rút tới. Cũng không biết là muốn dạy dỗ Bạch Ngọc Kiều đâu, vẫn là hoàn thành hắn vừa rồi khiêu khích, sờ một thanh Bạch Ngọc Kiều xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng bất luận xuất phát từ phương diện nào, Tiêu Chính đều không thể không ra tay, phòng ngừa Bạch Ngọc Kiều bị thương tổn, trở về không có cách nào hướng lao hiệu chữa nở dê giao nộp. Chỉ là, Tiêu Chính vừa mới nhấc chân, lại hết sức khó xử buông xuống qua. Bởi vì Bạch Ngọc Kiều xuất thủ nhanh chóng, căn bản không phải người trẻ tuổi kia có khả năng tới. Ba chỉ gặp Bạch Ngọc Kiều vung tay ngăn trở người tuổi trẻ kia thủ trưởng, cổ tay khẽ đảo khẽ chụp, lại là xinh xinh lôi kéo người trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất. Thủ pháp chi xinh đẹp, có thể xưng kinh diễm. Ngắn ngủi xuất thủ, Tiêu Chính liền nhìn ra Bạch Ngọc Kiều thực lực chân chính. Kỹ xảo cận chiến cao siêu, mà lại là có phong phú kinh nghiệm thực chiến cao thủ. Xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, cũng không có tầm thường nữ nhân mềm yếu cùng nhát gan. Vừa ra tay cũng là lôi đình một kích, không cho đối thủ lượn vòng chỗ trống. Khó trách tại bộ phận bảo an uy tín cao như thế, xem ra là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh xuống thiên hạ A thối bà tám người trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất, ba ngón tay lại bị Bạch Ngọc Kiều gắt gao đội lên lòng bàn tay, đau nhức đến xanh cả mặt, đầu đầy mồ hôi lạnh, lại là một cử động nhỏ cũng không dám, sợ ngón tay bị Bạch Ngọc Kiều bẻ gãy. Ngươi gọi ta cái gì? Bạch Ngọc Kiều cổ tay một dùng sức, người tuổi trẻ kia nhất thời gào khóc thảm thiết, toàn thân như bị kinh phong phát tác đồng dạng điên cuồng run rẩy. Có thể thấy được Bạch Ngọc Kiều ra tay cũng không lưu tình. Còn không cho lão tử đánh nàng trước mắt bao người, người trẻ tuổi chỗ nào chịu thua, ra lệnh một tiếng, sau lưng đám kia tiểu đệ nhất thời cùng nhau tiến lên, hắn lại bị Bạch Ngọc Kiều một chân đá bay, miệng mũi phun máu, cực kỳ bi thảm. Đối mặt 7-8 cao y du côn lưu manh, Bạch Ngọc Kiều khí định thần nhàn, thoáng qua liền đánh ngã hai tên xông vào trước nhất đầu lưu manh. Ngay sau đó bị còn thừa lưu manh vây vào giữa, nàng cũng không thấy chút nào bối rối, chỉ là mặt không biểu tình liếc nhìn toàn trường, chờ đợi lấy kịch chiến bắt đầu. Đứng ở một bên vây xem Tiêu Chính nhàn nhã đốt một điếu thuốc, nói lầm bầm, ta rốt cuộc biết cặp vợ chồng già vì cái gì gấp gáp như vậy đem nàng ra bên ngoài đưa. Nam nhân bình thường thật đúng là khống chế không đầu này khủng long bạo chúa cái. Liền xem như ta A Chính ca, cũng tương đương lo lắng ngủ say về sau bị nàng nhất trưởng đánh chết A Bạch Ngọc Kiều kỹ xảo cận chiến chính tông. Chiêu thức phương pháp đều là lấy tinh hoa lợi hại thủ đoạn, phổ thông lưu manh đối mặt nàng dạng này cách đấu cao thủ, cơ bản 2-3 cái hội hợp liền sẽ bị đánh ngã trên mặt đất. Nhưng đối phương cuối cùng nhiều người, lại thêm tiểu côn đồ giã lộ tử không coi chướng pháp, chỉ là ỷ vào thân thể ưu thế một trận loạn đả, tới một mức độ nào đó cũng đối Bạch Ngọc Kiều tạo thành nhất định quấy nhiễu. Nhưng dù cho như thế, Bạch Ngọc Kiều vẫn 10 phần nhẹ nhõm giải quyết hết hơn phân nửa. Chỉ còn hai cái hình thể gầy gò tuổi trẻ lưu manh vẫn tới giằng co. Tiêu Chính gặp hai cái này hình thể bề ngoài đồng đều không xuất chúng người trẻ tuổi một trái một phải kẹp lấy Bạch Ngọc Kiều lúc, hai đầu lông mày lướt qua một vòng lệ khí, giữa ngón tay thuốc lá cũng lặng yên bóp tắt. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà không hiểu. Siêu siêu quả không phải vậy, tại Tiêu Chính ý thức được hai người này không dô nở dê bình thường nở dê lúc, hai người nhao nhao rút ra trong ngực đạn hoàng đao. Tại mọi người một tràng thốt lên bên trong, một trái một phải phóng tới Bạch Ngọc Kiều. Xuất đao chi sắc bén, nơi nào còn có nửa điểm nghiệp dư, rõ ràng cũng là hai cái kinh nghiệm lão lùy hệ nở chuyên nghiệp cấp sát thủ lo lắng Tiêu Chính một cái bước xa chạy tới, cánh tay bỗng nhiên nô ra, một thanh bắt bên trong một tên đao thủ bả vai, lòng bàn tay đột nhiên phát lực, lại là xinh xinh thanh đao tay cầm đao cánh tay cho tháo xuống. Ngay sau đó, hắn tung chân đá tại đao thủ đầu gối chỗ ngoặt, khiến cho quỷ rạp xuống đất, bất lực đứng dậy. Sau đó, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại chỉ gặp Bạch Ngọc Kiều anh dũng cùng một tên khác đao thủ ác chiến đứng lên, 5-6 cái hội hợp về sau, nàng liều mạng bị lưỡi đao cắt đứt tay cong đại giới đánh ngã đao thủ. Mặt vẫn không quên tại trên bụng hung hăng đạp cho một chân, phát tiết mối hận trong lòng. Tiểu cô nương tốt lắm dần dần vây tu trong đám người, một cái trung niên đại thúc cao giọng reo hò, vì Bạch Ngọc Kiều đặc sắc biểu diễn cố lên. Lại xinh đẹp lại có thể đánh tiểu cô nương, ngươi còn chưa kết hôn a muốn hay không a di giúp ngươi giới thiệu mấy cái nam sinh ưu tú, một vị trung niên bác gái nhiệt tình nói ra. Dương A trong miệng ngươi nam sinh ưu tú cũng là ngươi nhà mình nhi tử A cũng không nhìn một chút người ta tiểu cô nương thủ đoạn, nhà ngươi nhi tử có thể khống chế đến A xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại nước tương đảng rội nước lạnh no y A chính ca cảm thấy rất biệt khuất. Không gặp chỗ này còn đứng lấy cái thở dốc đâu coi ta không tồn tại đúng không tồn tại cảm giác yêu ớt A chính ca đi ra phía trước, kéo bạch ngọc tiểu thon dài ngón tay, ân cần nói, không phải để ngươi cẩn thận một chút sao có đau hay không không đau. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, giữa ngón tay lại truyền đến một tia dị dạng cảm xúc, cấp tốc từ Tiêu Chính trong tay tránh ra. Ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Tiêu Chính thì là quét mắt một vòng bọn này không rõ lai lịch lưu manh, thấp giọng hỏi, ngươi coi kém lúc đắc tội qua cái gì trên đường đại ca sao đám người này thật không đơn giản. Ta chủ yếu phụ trách tảo hoàng càn quét tệ nạn, coi như đắc tội cũng chỉ là kỵ nữ cùng chơi gái khách, làm sao lại đắc tội trên đường đại ca. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói ra. Đám người kia liền là một đám không có mắt tiểu mạ ạ bổng mà thôi. Tiểu mạ ạ bổng Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Vừa rồi cái kia người cầm đao thủ đoạn ngươi cũng được chứng kiến. Đủ tư cách khi sát thủ nhà nghề. Ngươi cảm giác đến bọn hắn lẫn trong đám người, hội không có mục đích. Bạch Ngọc Kiều mày rậm vẩy một cái, liếc mắt Tiêu Chính. Vậy bọn hắn có khả năng hay không là xông ngươi đến. Tiêu Chính biến sắc, thầm nghĩ, dựa vào, nha đầu này náo tử rất linh hoạt nha. Thế mà lập tức liền đoán ra là sông ta tới. Ngay sau đó bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói ra, chúng ta đi thôi, mị hệ nở đến bọn hắn còn có đồng bạn tùy thời trả thù. Bạch Ngọc Kiều cũng không có tiếp tục ném rổ tâm tình, tiện tay lau trên mu bàn tay vết máu, chuẩn bị cùng Tiêu Chính rời đi. Đánh xong cái liền muốn đi đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo trong trẻo mà cay nghiệt thanh âm. Lập tức, mấy tên thân thể mặc cảnh phục nam nam nữ nữ tuân đi qua. Đem Tiêu Chính mà Bạch Ngọc Kiều bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một tên khuôn mặt coi như xinh đẹp, lại hết sức tranh chua nữ cảnh. Nàng phân phó bộ hạ khống chế lại hiện trường NG, lúc này mới hứng hờ đi đến Bạch Ngọc Kiều trước mặt, đạm mạc nói, Bạch Ngọc Kiều, ngươi trước kia chức quan nhỏ liền ưa thích gây chuyện thị phi, không nghĩ tới bây giờ bị khai trừ, vẫn là mỗi ngày đánh nhau hầu đả. Làm sao? Sợ cảnh sát cơm còn không có chán ăn muốn trở về lại nếm thử. Bạch Ngọc Kiều mắt sáng lên. Thản nhiên nói, ân phượng, ngươi là mù vẫn là dứt khoát không có đầu óc, 7-8 người vây công ta ngươi nhìn không thấy, trái lại vu hãm ta đánh nhau hầu đã bị gọi là ân phượng. Tuổi trẻ nữ cảnh bĩu môi nói, lấy ngươi tính cách, ta thật không tin người nhà hội vô duyên vô cớ đắc tội ngươi. Được. Bớt nói nhiều lời, cùng chúng ta trở về một chuyến không. Đến sở cảnh sát, tự nhiên có ngươi giải thích thời cơ. Đám người này đâu. Bạch Ngọc Kiều chất vấn. Bọn họ ân phượng đương nhiên no y đương nhiên là trước đi bệnh viện liệu thương, chờ thương thế tốt lên sẽ chậm chậm hỏi. Làm sao, ngươi còn muốn dạy ta làm thế nào sự tình đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là cái phổ thông thị dân, mà không phải chúng ta cảnh đội tinh anh. Chương 84, nữ nhân đoán hận. Đối mặt ân phượng âm dương quái khí chế nhạo, Bạch Ngọc Kiều một mặt đạm mạc, cũng không tới nhiều tốn nước bọn. Nhưng làm đã từng người chấp pháp, nàng cũng biết ra loại này nhiễu loạn. Cảnh sát là có lý do mời nàng đi về hỏi lời nói. Nhưng ân phượng tính nhắm vào quá mạnh, khó tránh khỏi không để cho nàng nhanh. Tiêu Chính liếc một chút nhìn ra hai nữ có sâu đậm mâu thuẫn, bất động thanh sắc chuyển đến Bạch Ngọc Kiều bên cạnh, thấp giọng hỏi, nàng là ngươi trước kia đồng sự. Bạch Ngọc Kiều gật đầu, ừm. Này ngươi có thế để cho nàng buông tha chúng ta sao? Tiêu Chính truy vấn. Chúng ta muốn xem phim quá hỏa bạo, muộn có thể mua không được phiếu. Bạch Ngọc Kiều vốn là nghẹn đầy bụng tức giận. Tiêu Chính còn như thế không làm việc đàng hoàng ồn ào, càng làm cho nàng phiền muộn, nói ra, ngươi đi hỏi nàng. Tiêu Chính nghe vậy không những không có nhục chí, ngược lại gật đầu hỏi ân phượng, cảnh quan, thực là bọn họ gây sự trước đây, chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng, ngươi muốn bắt cũng là bắt bọn họ, không nên cùng chúng ta không qua được a. Người nào cùng các ngươi không qua được. Ân phượng mắt sáng lên, trầm giọng nói, ta mời các ngươi trở về chỉ hiệp trợ điều tra. Nếu như xác định không có quan hệ gì với các ngươi, tự nhiên sẽ thả các ngươi. Tiêu Chính giả bộ vô tri nói, vậy lúc nào thì tài năng điều tra rõ ràng một giờ có đủ hay không một giờ ngươi coi chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu. Ân phượng không vui nói. Ta xem TV thượng thần dò xét vài phút liền có thể phá án. Ngươi một giờ đều điều tra không rõ ràng, ta có phải hay không có thể nghi ngờ ngươi vô năng. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lại nói, chúng ta thế nhưng là người đóng thuế. Ngươi sao có thể tùy tiện lãng phí chúng ta thời gian? Ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là một phút đồng hồ mấy chục vạn thượng hạ đại lao bản Ân Phượng bị Tiêu Chính một trận luận hỏi, lúc này cũng có chút run rẩy. Có thể nơi đây quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nàng cũng không dám trước mặt mọi người nổi giận, chỉ là vung tay lên, ra lệnh cho thủ hạ mang hai người rời đi. Tiêu Chính nhẹ nhàng đẩy đẩy sụ mặt Bạch Ngọc Kiều, cười xấu xa nói, thế nào sướng hay không? Bạch Ngọc Kiều hơi hơi ngây người, liền vừa bất đắc dĩ nói, ngươi cố ý chọc giận nàng chẳng lẽ ta biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiêu đang đắc ý no y thế mà ngay cả chúng ta Bạch Lão Đại đều dám đắc tội. Quay đầu ta liền cho các ngươi Minh Châu cảnh đội người đưa nở dê đầu gọi điện thoại, đem nàng cho điều qua thủ bờ sông đường. Bạch Ngọc Kiều tâm tình có chút thoải mái, lại là lắc đầu nói ra, ngươi lần này xem như sông đại họa. Sông đại họa? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, khó hiểu nói. Nói thế nào nàng thế nhưng là chúng ta sở cảnh sát nổi danh có thủ tất báo. Đừng nói là ngươi, liền xem như đồng sự đắc tội nàng, cũng đừng hỏng có quả ngon để ăn. Bạch Ngọc Kiều bất đắc dĩ nói ra. Ta đường đường hợp pháp người đóng thuế, nàng còn dám đối ta vô lễ hay sao? Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có tin ta hay không cáo nàng lấy quyền mưu tư? Bạch Ngọc Kiều mím môi nói, liền sợ ngươi không dám cáo. Cho cười. Ta A Chính ca không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ chỉ là một cái tiểu cảnh hoa đi nhanh điểm. Nói lời vô dụng làm gì một tên cảnh viên tại Ân Phượng bảy mưu đặt kế dưới hung hăng đẩy Tiêu Chính một thanh, kém chút đem hắn từ trên thang máy đẩy xuống. A Chính ca nổi trận lôi đình, tại chỗ liền muốn cùng cảnh viên trận đánh nhau, lại bị Bạch Ngọc Kiều ngăn lại, khắc khoe khoang, làm khẩu cung liền có thể đi, ngươi cần gì phải phức tạp? Bạch Ngọc Kiều trung quy là cảnh đội đi ra người chấp pháp, coi như đối cảnh đội hiện trạng không hài lòng lắm. Nhưng cũng không hy vọng Tiêu Chính cùng đã từng đồng sự na o mâu thuẫn, cho nên thay đổi ngày xưa cường thế tác phong, thuận theo đi theo xe cảnh sát về sở cảnh sát. Minh Châu phân ngũ đại phiến khu. Mỗi một phiến khu đều thiết lập phân cục, quản hạt địa phương vấn đề trị an. Người lưu lượng lớn, địa lý vị trí đặc thù đường đi còn thiết lập sở cảnh sát, cảnh đỉnh càng là bất kể số, thuận tiện đả kích phạm tội hiệu suất. Bạch Ngọc Kiều cùng Ân Phượng chỗ đơn vị làm việc lệ thuộc Trung Hoàn phân cục, là Minh Châu ngũ đại phân cục bên trong tổng hợp cảnh lực xuất sắc nhất phân cục. Các bộ môn tinh anh tề tụ, phá án năng lực xuất chúng, ngay cả Minh Châu sở cảnh sát cao tầng cũng có thật nhiều là từ đó vòng phân cục thăng lên. Có thể nói mặc kệ là đoán luyện nghiệp vụ năng lực, vẫn là vì tương lai thăng chức tính toán, Trung Hoàn phân cục đều là lớn nhất nơi đến tốt đẹp, cũng là đứng đầu nhất chỗ. Cho nên có thể ở chính giữa vòng phân cục chiếm cứ một tịch chi vị, chất béo là vơ vét không hết, ngay cả tại toàn bộ hệ thống địa vị, cũng phải so với hắn phân cục cùng chức vị đồng sự càng nổi tiếng. Ân Vượng năm nay 26 tuổi, nguyên bản cùng Bạch Ngọc Kiều cùng thuộc tại Tảo Hoàng càn quét tệ nạn tổ, nhưng bởi vì nàng làm việc cẩn thận, lại giỏi về lợi dụng tự thân điều kiện lôi kéo cao tầng. Cho nên một mực là phân cục bên trong một cánh hoa, ngay cả tư sắc rõ ràng cao hơn nàng hơn mấy cấp bậc Bạch Ngọc Kiều, cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Đương nhiên, Bạch Ngọc Kiều sở dĩ tại phân cục không có Ân Phượng nhiệt độ cao, đúng là nàng trừ là công việc điên cuồng, vẫn là cái không cùng bất luận kẻ nào lôi kéo làm quen nữ cảnh viên. Mặc kệ có bối cảnh không có bối cảnh, nam đồng sự cùng hắn thông đồng, chung quy bị một bầu nước lạnh dội trở về. Dẫn đến nhau nhau chuyển hướng giao tiếp năng lực xuất chúng Ân Phượng. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không gặp rắc rối hoàn toàn không ai vì nàng cầu tình nói tốt, tiếc nuối rời khỏi cảnh đội. Một nhóm người tiến phân cục, nguyên bản còn có làm người Bạch Ngọc Kiều đại giá Quang Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, vốn định tiến lên chào hỏi, tham gia náo nhiệt, có thể xem xét Ân Phượng sắc mặt khó coi. Không khỏi nhao nhao lui xuống đi, để tránh làm tức giận vị này vừa mới tấn cấp phân đội trưởng. Đem bọn hắn mang vào phòng thẩm vấn. Ân Phượng vừa mới về sở cảnh sát, liền hướng bộ hạ truyền đạt mệnh lệnh. Là tách ra vẫn là tại cùng một chỗ một tên bộ hạ thử dò hỏi. Người mới tới Ân Phượng quay đầu chừng liếc một chút, trầm giọng nói. Nào có thẩm vấn giam chung một chỗ thẩm bộ hạ kia liên tục không ngừng về đi làm việc, không dám đắc tội Ân Phượng. Chờ một lúc ngươi liền nói thật. Không cần cùng bọn hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Bạch Ngọc Kiều nhắc nhở Tiêu Chính, nói ra. Nói thật, Tiêu Chính tặc lưới no y, ngươi có thể đem bọn hắn đánh cho không nhẹ a? Nếu là nói thật lời nói, ngươi tối thiểu cũng là phòng vệ quá a, phải chịu trách nhiệm. Bạch Ngọc Kiều cau mày nói, đó cũng là chuyện ta, ngươi chỉ đem ngươi trông thấy nói ra là được. Tiêu Chính nhún vai nói, tốt ta, liền theo lời ngươi nói làm. Nói xong đi theo một tên cảnh viên tiến phòng thẩm vấn. chờ đợi đối phương thẩm vấn. Tiêu Chính vừa đi, Ân Phượng liền hơi hơi xoay người lại, mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kiều nói ra, ta làm ngươi nhiều có ánh mắt đây. Nghĩ không ra tìm như thế cái miệng lươi chân chu phế vật. Bạch Ngọc Kiều nhíu mày lại, không vui nói, có lời gì liền tiến phòng thẩm vấn hỏi đi, ta thời gian đang gấp. Nói xong cũng không đợi Ân Phượng đáp lại, lúc này đi vào phòng thẩm vấn. Hư xuất cảnh đội còn phách lối như vậy, hôm nay ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ân Phượng sầm mặt lại, dẫn một tên tùy tùng đi theo vào. Chương 85, ngươi quá non. Chương 85, ngươi quá non. Bạch Ngọc Kiều tuy nhiên tính tình ngay thẳng, nhưng cũng không phải là thiếu thông minh. Tại cảnh đội mấy năm này lịch luyện, nàng khác sâu giải xã hội phức tạp cùng nhân tính xấu xí, cho nên thả rằng lưu tại Tân Áo khi một cái tiểu bảo an bộ đội trưởng, cũng không muốn tại quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp trên xã hội xông xáo. Nếu không, lấy nàng lý lịch cùng bản sự, lại chức vị tốt cùng đãi ngộ cũng dễ như trở bàn tay. Trước mắt cái này đã từng đồng sự, hiện nay phân cục đội trưởng Ấn Phượng, liền cùng hắn có không ít mâu thuẫn, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ba Ân Phượng không nói nhiều nói, tấn mãnh một bàn tay đập vào mặt bàn, lớn tiếng dọa người nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kiều, khí thế hung hung nói ra, Bạch Ngọc Kiều, hiện tại ngươi có thể bàn giao chính mình hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội. Bạch Ngọc Kiều hai tay ôm ngực, ánh mắt thanh lãnh đáp lễ Ân Phượng. Ta có tội tình gì? Bạch Ngọc Kiều lường trước Ân Phượng sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng cũng không nghĩ tới nàng này mở màn liền muốn cho mình định tội. Cái này khiến Bạch Ngọc Kiều hoảng hốt sau khi, còn tức giận. Trước mặt mọi người thi bạo, phá hư trị an xã hội, đem thị dân đánh nhau gây nên trọng thương. Đừng nói số tội cũng phạt, tùy ý chọn một đầu đi ra, cũng đầy đủ đem ngươi mất vào ngục giam. Ân Phượng có tài hùng biện, tìm từ được không sắc bén ác độc, quả thực muốn đem Bạch Ngọc Kiều hướng tử lộ bên trên bước. Bạch Ngọc Kiều biết rõ cảnh sát thẩm vấn có một bộ quy củ, cái kia chính là đem phạm pháp hướng phạm tội bên trên thổi, đem phạm tội hướng tử hình bên trên dựa vào, nói chuyện giật gân không nói chơi. Ngay cả động tư hình, cũng là nhiều lần cờ ơ mở không ngừng, quý nhiên thành phong. Bạch Ngọc Kiều dù sao cũng là lao đồng sự, Ân Phượng cũng không có ý định tra tấn, dù sao bên ngoài một đám đồng sự nhìn lấy, nàng không muốn rơi tiếng người trôi, bị người chửi bới. Cần phải nàng cứ như thế mà buông tha Bạch Ngọc Kiều, đó cũng là tuyệt đối không thể, cho nên mở miệng chính là một hồi đe dọa, hy vọng kệ mở Bạch Ngọc Kiều răng ngà, tận khả năng hướng trên người nàng dội nước bẩn. Hào ra mối hận trong lòng. Nói đến, Bạch Ngọc Kiều cùng Ân Phượng cũng không có thâm cửu đại hận gì, nói trắng ra, cũng chính là Bạch Ngọc Kiều tại cảnh đội nhận trước lúc, không chỉ một lần đoạt nàng danh tiếng, liền những nam tính đó đồng sự, cũng là nàng nhọc lòng, mới từ Bạch Ngọc Kiều bên người từng cái đào tới. Bên trong chua xót không cần phải nói đồng hồ. Còn nữa, Bạch Ngọc Kiều bởi vì trời sinh tính ngay thẳng, nói chuyện sẽ không rẽ ngoặt, cũng liền bởi vậy nhiều phiên đắc tội Ân Phượng. Để vị này có thù tất báo nữ hoa khôi cảnh sát cực kỳ tức giận. Cũng từng cọc ghi ở trong lòng, dự định tùy thời trả thù. Có thể chưa từng nghĩ Bạch Ngọc Kiều sớm bị cảnh đội khai trừ, để cho nàng không có rửa sạch nhục nhã thời cơ. Hôm nay, nàng rốt cục đợi đến tuyệt hảo thời cơ, nếu không lột bỏ Bạch Ngọc Kiều ba tầng ra, nàng sao lại tùy tiện bỏ qua, làm sao không lời nói gặp Bạch Ngọc Kiều trầm mặc không nói, Ân Phượng lạnh nói rêu cực nói. Ngươi năm đó không phải thẳng có thể nói sao làm sao, người cầm Ân Phượng, nếu như ngươi có nhân chứng, hoặc là vật chứng, liền một khối rời ra ngoài. Nếu như không có, cứ dựa theo hợp pháp trình tự tiến hành tra hỏi, đối với như ngươi loại này dội nước bẩn chất vấn, ta không có hứng thú trả lời. Cũng không có trả lời. Bạch Ngọc Kiều trung quy là trước cảnh đội thành viên, nàng lại như thế nào hội tùy tiện mắc lửa. Cho Ân Phượng mượn đề tài để nói chuyện của mình thời cơ, ngay sau đó ôm ngực mà ngồi, khí định thần nhàn. Thằng tức giận đến Ân Phượng xanh cả mặt, hận không thể tại chỗ động thủ. Ân đội một bên ghi chép viên nhẹ giọng nhắc nhở. Không bằng chúng ta đi trước thẩm vấn tiểu tử kia, a một cái là trước trung hoàn phân cục lo liệu việc nhà nữ hoa khôi cảnh sát, một cái là như mặt trời giữa trưa đương nhiệm nữ chính. Ghi chép viên lo lắng song phương bởi vậy náo ra đại phiền toái, không khỏi thấp giọng thuyết phục. Hy vọng Ân Phượng không muốn xung đột chính diện, để tránh thương tổn hòa khí. Ân Phượng cũng biết cầm loại này đối phó người bình thường phương pháp đến thẩm vấn Bạch Ngọc Kiều, là rất khó có cái gì đột phá. Cũng là không hỏi tới nữa xuống dưới, vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, ta cho ngươi một điểm cân nhờ ở cờ thời gian, nghĩ rõ ràng lại đến trả lời ta nói xong Phật nhưng mà qua, tiến về giam giữ Tiêu Chính phòng thẩm vấn. Nàng vừa đi, Bạch Ngọc Kiều lạnh nhạt khuôn mặt phía trên liền không tự chủ được lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Nàng là sở cảnh sát lao nhân, đương nhiên sẽ không bên trên Ân Phượng khi, có thể Tiêu Chính có thể hay không chống đỡ được Ân Phượng cơ quan tính kế đâu. Tiêu Chính tiến phòng thẩm vấn liền yêu cầu uống cà phê, hút thuốc, cũng hướng cảnh sát dự định bữa tối. Đã 12:30, ta hiệp du tờ đơ bo nở người cảnh sát điều tra, các ngươi tối thiểu nhất cũng phải nuôi cơm a, không phải vậy chờ ta xuất cảnh cục, ta phải đi tổng bộ cáo các ngươi ngược đãi công dân tốt. Tại Tiêu Chính ba tấc không nát miệng lưỡi uy hiếp dưới, tên kia trông coi hắn tân nhiệm thật đúng là đưa tới cho hắn cà phê cơ hội, nếu không phải Tiêu Chính trong túi quần còn có khói, không chừng ngay cả mình thuốc lá cũng sẽ cho Tiêu Chính. Thật là buồn cười. Ngươi yên tâm, ta quay đầu liền cho ngươi lãnh đạo chút khen ngợi tin, làm vì cảnh sát nhân dân, ngươi làm được vẫn là rất đúng chỗ. Tiêu Chính lúc ăn cơm đùi gà, một mặt trịnh trọng nói ra. Này tân nhân cảnh viên biến mất trên trán mồ hôi, tự nhận không may. Đây là cái gì xã hội a, người hiểm nghi thế mà uy hiếp cảnh viên đến, quả thực không tưởng nổi. Kéo kẹt cửa sắt bị người đẩy ra, Ân Phượng một mặt âm trầm đi vào phòng thẩm vấn, gặp Tiêu Chính thế mà dù bận vẫn ung dung ăn cơm đùi gà, không khỏi tức giận quát, ai bảo ngươi ở chỗ này ăn cơm, chẳng lẽ ăn cơm cũng phạm pháp. Tiêu Chính ngẩng đầu, nuốt xuống một miếng tươi non thịt gà, mỉm cười nói, mỹ nữ cảnh quan, ngươi cái này qua nở cũng quá rộng á. Ân Phượng rên lên một tiếng, sắc mặt bất thiện ngồi trên ghế, mím môi nói, nếu như ngươi không có phạm pháp phạm tội, đừng nói ăn cơm, ăn tiệc cũng có thể. Nhưng nếu như làm sai sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ăn cơm tù. Phần ăn cơm tù Tiêu Chính dọa đến vứt xuống đũa, một bên sở lấy khỏe miệng mỡ đông, một bên lo lắng hỏi. Mỹ nữ cảnh quan, ta làm gì sai sự tình, lại để cho ăn cơm tù ngươi làm chuyện gì còn muốn hỏi ta. Chính ngươi không biết, Ân Phượng lạnh lùng nói ra. Thành thật khai báo đi, nàng đã đều nói rõ ràng. Nàng bàn giao cái gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói, trong mắt lại hiện lên một tia danh manh chi sắc. Nàng bàn giao cái gì không phải ngươi nên hỏi đến. Hiện tại là muốn ngươi bàn giao sự tình cụ thể đi qua. Nếu như cùng hắn bàn giao có chỗ xuất nhập, ta hội cáo ngươi làm ngụy cung cấp, ảnh hưởng tư pháp công chính. Ân Phượng ánh mắt lạnh lẽo, gàn từng chữ một. Đây chính là trọng tội, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Một bên làm cái ghi chép tân nhiệm cảnh viên mắt thấy đội trưởng 2-3 lần liền trấn trụ Tiêu Chính, không khỏi vì chính mình vô dụng cảm thấy tự ti. Nhưng nghĩ lại, chính mình làm tân nhân, đi theo đội trưởng làm việc không phải liền là muốn học tập kinh nghiệm, lấy thừa bù thiếu sao. Nghĩ như vậy, cũng là thẳng tắp sống lưng quát, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tiêu Chính nhàn nhã điểm một điếu thuốc, lắc đầu cười nói, ta cái gì cũng không làm, ngươi để cho ta bản giao thế na hó. Bản giao nếu là chỉnh tự bình thường bản giao, Tiêu Chính không chừng hội nói hai câu. Có thể nữ nhân này nói rõ muốn ham hại chính mình, mặc kệ chính mình nói cái gì, Ân Phượng khẳng định đều sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, tìm ra bản thân sơ hở trong lời nói, cũng hướng chính mình dội nước bẩn. Cô nàng, cùng ta A Chính ca dở trò, ta A Chính ca tiến phòng thẩm vấn thời điểm, ngươi không chừng còn đang vì trên mặt trường thanh xuân đậu mà buồn rầu đây. Cái gì cũng không làm, Ân Phượng chất vấn. Hiện chứa NG có bao nhiêu tên quần chúng chứng thực ngươi đánh nhau thị dân, ngươi còn dám ngụy biện lúc đó trận quần chúng có hay không chỉ ra chỗ sai ta đánh người nào. Bị ta đánh người mặc bộ dáng gì, cầm trong tay cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ba Ân Phượng một bàn tay vỗ lên bàn, gầm thét, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, ngươi giống ta cũng vô dụng. Không cho phép ngươi vừa hô, ta lúc đầu nhớ kỹ cũng tất cả đều quên. Tiêu Chính một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cà lơ phất phơ nói ra. Vậy ngươi đến giao không giao? Đại Ân Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không có gì bàn giao. Tiêu Chính lắc đầu nói. Trừ phi ngươi có thể nói ra bị ta đánh người mặc quần áo gì, hình dạng thế nào. Không phải vậy ta chỗ nào nhớ kỹ ta đánh người nào? Ân Phượng lạnh lùng nói, hiện chứa NG quần chúng chỉ vạch ngươi bộ dáng, cũng không nói bị ngươi đánh người hình dạng thế nào. Vậy ngươi liền tin? Tiêu Chính trừng lớn hai mắt, phẫn hận no y, hắn chỉ nói cho ngươi ta đánh người, mà không nói cho ngươi ta đánh người nào. Ngươi không cảm thấy rất lợi hại khả nghi sao? Hắn có thể nhớ kỹ ta bộ dáng, vì cái gì không nhớ được bị ta đánh người dáng dấp ra sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này chứng nhân lời chứng ta yêu cầu cùng hắn đối chất còn có. Nếu như ta thật đánh người, mời các ngươi đem bị ta đánh người tìm đến ghi khẩu cung. Nếu như chứng minh ta đánh người, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Nếu như là ngụy cung cấp, ta yêu cầu các ngươi tra rõ việc này, mà lại ta còn muốn cáo bọn họ vu cáo Ân Phượng tại chỗ liền mắt trợn tròn. Gia hỏa này làm sao so Bạch Ngọc Tiểu còn khó dây hơn, không chỉ có chính mình nói chuyện giật gần, còn muốn cáo đối phương làm sao tìm được bị ngươi đánh người làm lời khai tên kia thế nhưng là cầm trong tay đao đang hành hung. Thật muốn tìm ra, không chỉ có ngươi không có việc gì, ta sẽ còn bị liên lụy. Ân Phượng đương nhiên sẽ không xuất ra gây bất lợi cho chính mình chứng cứ, sắc mặt hơi trầm nói, hiện tại hết thảy đều vẫn chỉ là điều tra quá trình, chứng cứ thật giả cũng còn không có tìm được chứng minh. Chúng ta tìm ngươi trở về, cũng chỉ là hy vọng lớn nhất trực quan trở lại như cũ lúc ấy đã phát sinh hết thảy. Ngươi giống như thực bàn giao đi. Chỉ cần chuyện không liên quan ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Cứng rắn không được vậy liền đến mềm. Một khi để Ân Phượng tìm tơ y đột phá khẩu, nàng liền có thể chơi chết miệng lưỡi bén nhọn tiêu chính. Huống chi, việc này còn muốn lãnh đạo làm hậu thuẫn, nàng căn bản không lo lắng chọc ra cái sọt lớn, tự rước lấy họa. Sớm thái độ này không là tốt rồi, ta nói cho ngươi à, ta người này lớn nhất không thích bị người uy hiếp. Ngươi thái độ tốt đi một chút, ta đương nhiên sẽ cùng ngươi phối hợp. Tựa như ngươi đồng sự. Tiêu chính chỉ Ân Phượng bên cạnh tân nhân cảnh viên. Hắn cho ta cà phê, giúp ta mua cơm, ta liền sẽ hướng các ngươi lãnh đạo chút khen ngợi tin. Vậy ngươi cứ nói đi, cụ thể đi qua đến tột cùng là thế nào? Ân Phượng thái độ trở nên ôn hòa đứng lên. Trong mắt lại lơ đãng hiện lên một tia vẻ ác độc. Chuyện đã xảy ra là như thế này. Lúc ấy a, ta vốn là cùng bạn gái của ta tại phòng game ạt cả chơi đùa. Kết quả đây, 7-8 người đột nhiên xông lên đùa giỡn bạn gái của ta, còn muốn động thủ động cước. Thân là nam nhân, ta sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này tại phát sinh trước mắt, cho nên lúc đó ta liền nổi trận lôi đình, xông đi lên cùng đám người kia phân xử. Không nghĩ tới đám người này không nói ba câu nói liền bắt đầu động thủ. Cũng may mà ta từ nhỏ tập võ, luyện tha nhờ một thân cao siêu bản lĩnh. Thuần thục, liền tháo bỏ xuống đối phương vũ khí, cũng nghiêm khắc quát lớn bọn họ lưu manh hành vi. Đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, các ngươi liền đến. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy ưu hoán nói. Ta xem như phát hiện, phàm là phát sinh vài việc gì đó, các ngươi cảnh sát tổng là phải chờ đến sự tình kết thúc, mới tới thu thập tàn cục. Có phải hay không điện ảnh nhìn nhiều đây chính là toàn bộ đi qua Ân Phượng trầm giọng hỏi. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đu nở dê vở ơ a đây chính là toàn bộ đi qua. Tiêu Chính đương nhiên gật đầu. Ngươi thừa nhận đối bọn hắn động thủ Ân Phượng chất vấn. Nói nhảm. Bọn họ cầm đao muốn đâm ta, chẳng lẽ ta còn đứng lấy cho bọn hắn đâm a? Tiêu Chính tiếp tục nói. Ta đương nhiên là muốn tháo bỏ xuống bọn họ vũ khí, triển khai phòng vệ chính đáng. Nhưng theo ta được biết, bọn họ mấy người đều xuất hiện khác biệt trình độ gãy xương cùng mềm tổ chức tổn thương. Ân Phượng âm hiểm hỏi. Không hiểu sao Tiêu Chính một mặt khoe khoang biểu lộ, nôn từ sáng rực no y lúc ấy tình huống là như thế này, bên trong một kẻ lưu manh hướng ta sử xuất một chiêu hắc hổ đào tâm. Ta dưới tình thế cấp bách vội vàng bày ra sư tử vồ thỏ tư thế, một phương diện để phòng tay cầm đạn hoàng đao chuẩn bị đánh lén ta lưu manh, một phương đỉ hệ nở kha cờ đem tấn công chính diện ta lưu manh bước lui. Ngay sau đó, ta bên trái xuất hiện hai tên côn đồ tiến hành công kích, ta hổ khu chấn động, cấp tốc sử xuất một chiêu hành tạo thiên quân, xảo diệu đem bọn hắn đánh ngã, để tránh khoảng cách gần phát sinh kịch liệt đấu tranh. Nhưng vào lúc này, đằng sau ta đột nhiên vọt tới ba lưu manh. Bọn họ ý đồ từ phía sau ôm lấy ta, cũng đối ta tiến hành quyền đấm cước đá. Gặp tình huống như vậy, ta rốt cục sử xuất luyện tập nhiều năm cái kích. Một cái lặn xuống nước nhào tới, đem ba người bọn họ toàn diện ép trên mặt đất, sau đó ngay tại chỗ một lăn lông lốc, thuận thế đẩy lên bên trong một cái cầm đao đánh lén lưu manh. Như vậy, ta ngăn cơn sóng dữ, giải trừ sắp đối ta tạo thành thân người thương tổn uy hiếp. Cũng thành công người bảo lãnh sinh an toàn. Nhưng ta lần nữa cam đoan, ta sử dụng mỗi một chiêu, đều là lành tính tự vệ chiêu thức. Không có một chiêu có qua đại sát thương lực. Nếu như ngươi không tin, đều có thể tư vấn các ngươi cảnh đội cách đấu cao thủ. Nhìn ta nói tới là thật hay không? Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có lẽ là một hơi nói qua nhiều, bưng lên đóng băng cà phê uống một miệng lớn, làm dịu miệng đắng lười khô chứng bệnh. Ân Phượng nghe được hoa mắt chóng mặt. Một bên tân nhân cảnh sát lại theo nghe võ hiệp giống như, một mặt hướng về, hoàn toàn quên hắn chính đang tra hỏi phạm nhân. Quả thực là nói vớ nói vẩn Ân Phượng vô bàn đưa nở dê giờ ơ y, trầm giọng quát. Tiêu Chính, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không cáo ngươi lừa gạt cảnh quan, ảnh hưởng công vụ. Tiêu Chính chơi chán, cũng uống ánh sáng trong chén cà phê, không khỏi chậm rãi đứng dậy, trên mặt bất cần đời nụ cười đều thu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ân Phượng nói, ngươi quá non, qua đem ngươi lãnh đạo gọi tới. Nhìn xem ứng làm như thế nào phán ta. Đu nờ dê, ngươi tử tốt nhất là sạch sẽ. Bằng không, ta rất khó cam đoan ngươi ngày mai còn có thể mặc bên trên cái này thân thể chế phục. Chương 86, trong bụng có oán khí. Ân Phượng tức điên, nàng làm cảnh sát cũng không phải một hai ngày, còn từ chưa từng gặp qua phách lối như vậy ương ngạnh giá hỏa. Nàng bằng cái uy hiếp gì chính mình, cũng bởi vì nàng và Bạch Ngọc Kiều là bạn bè trai gái. Hừ, đừng nói Bạch Ngọc Kiều, liền xem như trên đường lừng lẫy nổi danh nhân vật, cũng ít nhiều sẽ cho nàng cái này trung hoàn thứ nhất nữ cảnh mấy phần chút tình mọn. Thế nhưng là Ân Phượng đối mặt Tiêu Chính này nghe vào buồn cười chi cực, lại lộ ra một cỗ thịnh khí lời nói, lại là có chút ngơ ngẩn. Cứ việc tâm lý hỏa khí ứa ra, lại cũng không có ơ chừa cờ mặt phản kích. Bởi vì, nàng đúng là có chút tâm hỏng. Phảng phất bị Tiêu Chính cặp kia băng lãnh con người xem thấu sâu trong linh hồn. Tử không sạch sẽ, Ân Phượng tử chưa nói tới quá bẩn, nhưng muốn tra, nhất định có thể tra xảy ra vấn đề. Có thể cái này có thể quái Ân Phượng sao? Trung hoàn phân cục lớn đến phân cục trưởng, nhỏ đến cơ sở dân cảnh, có mấy cái trải qua được tra tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì, lại dám chất hỏi mình tử có sạch sẽ hay không. Hắn dựa vào cái gì? Ân Phượng tuy nhiên tức giận, lại cũng không dám lại tùy ý mà làm. Nhiều năm làm cảnh sát kinh nghiệm nói cho nàng, Tiêu Chính không phải não tử bị lừa đá ngu ngốc, cũng là thật có khí. Ngay sau đó hung ác đứng dậy, hung dữ chừng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi khác quá phách lối, sớm tối có ngươi khóc thời điểm. Nói xong phẩy tay háo bỏ đi, đem Tiêu Chính lưu tại băng lãnh phòng thẩm vấn. Ra phòng thẩm vấn, Ân Phượng thẳng đến lãnh đạo văn phòng. Mới vừa vào phòng, nàng liền nửa phát cáo nửa nũng nịu nói ra, lão hình ngươi có thể nhất định phải cho ta ra mặt làm sao? Tiểu Phượng lão hình thả ra trong tay giấy báo, mỉm cười nói. Chuyện gì nhắm chúng ngươi như thế không vui? Ban đầu vốn thuộc về thượng hạ cấp hai người như xưng hô này, có thể thấy được tự mình quan hệ đến cỡ nào thân mật. Cũng từ khía cạnh thể hiện ra Ân Phượng làm người cùng thủ đoạn. Còn không phải ngươi bàn giao sự kiện kia. Ân Phượng bất mãn ngồi ở trên ghế salon, tức giận nói. Ta còn tưởng rằng là làm việc nhỏ chút đấy. Ai biết trực tiếp đụng phải hai cái gai đầu. Hai cái gai đầu lão hình nhướng mày nói. Không phải liền một cái tiểu vô lại sao, làm sao biến thành hai người? Bạch Ngọc Kiều cũng tại Ân Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, ta lúc chạy đến đợi, Bạch Ngọc Kiều cùng với nam nhân kia. Mà lại đã đem đối phe nhân mã tất cả đều đánh ngã. Ngọc Kiều cũng tại lão hình hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng không có làm bị thương a, ai là ngươi? Ngọc Kiều Ân Phượng rất là không vui, no ý người ta thế nhưng là cùng với bạn trai. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi muốn đối phó người kia cũng là Ngọc Kiều bạn trai sao? Lão hình vội ho một tiếng, che giấu lên vẻ mặt bối rối. Đu nờ dê, cũng là tiểu tử kia, hắn có thể tàn ác, đang tra hỏi thất không những cái gì cũng không chịu bằng giao, còn trái lại hỏi ta tử có sạch sẽ hay không? Ân Phượng lạnh lùng nói. Sau cùng còn nói muốn gặp ngươi, thế nào, lão hình, ngươi có hay không muốn đi qua gặp hắn một chút? Loại tiểu nhân này vật còn đáng giá ta đi gặp? Lão hình khoát tay nói. Ngươi tùy tiện bố trí cái tội danh giam lại đi. Ngọc Kiều bên kia ngươi cũng đừng dưới rất tắc tay. Dù sao đã từng là đồng sự, làm quá mức trên mặt mũi không qua được, còn dễ dàng rơi xuống đầu để câu chuyện. Ta xem là ngươi đau lòng cái kia cứng rắn nữ nhân A. Ân Phượng thở phì phì nói ra. Ngươi muốn như thế thích nàng, làm gì tìm ta? Đừng kích động nha. Lão hình đứng dậy đi vào Ân Phượng bên người, chê cười nói. Tiểu bà bối, ta đương nhiên thích nhất ngươi á. Ta nói như vậy, thực cũng là thay ngươi nghĩ. Hứ, Ân Phượng quay đầu đi chỗ khác, ủy khuất nói. Cũng không biết người nào mỗi ngày nửa đêm qua người ta trong nhà ra y vo, hại đến người ta liền công tác đều không tinh thần. Nam nhân A, không có một cái có lương tâm. Hết thể mặc vào quần liền không nhận người. Ôi tiểu bà bối, ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận. Ta đi gặp người kia còn không được sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định báo thù cho ngươi. Lại dám đắc tội ta tiểu bà bối, xem ta như thế nào chứ? Nở dê chi hắn. Nói xong lão hình đứng dậy, xử lý cổ áo nói, ta cái này đi chiếu cố này vô chi tiểu tử. Giết hết bên trong Ân Phượng đứng dậy theo, nói bổ sung. ta ngược lại muốn xem Bạch Ngọc Kiều này tiểu tiện nhân tìm cái dạng gì nam nhân còn có thể cùng ta lão hình so hay sao. Lão hình xoay tay lại sờ sờ Ân Phượng sung mãn bộ ngực, cười xấu xa, no y ban đêm ta đặt phòng đang lúc, sớm một chút tăng ca. Nói xong vừa lòng thỏa ý đẩy cửa ra ngoài, nhắm chúng Ân Phượng hờn dỗi dậm chân. Trên thực tế, hôm nay việc này lão hình cùng Ân Phượng đều là người biết chuyện. Thậm chí, bọn họ cho đám kia tiểu côn đồ khi kiên cường hậu thuẫn. Một khi đám kia lưu manh thất thủ, Ân Phượng liền sẽ trước tiên lao ra khống chế hiện trường NG, cũng cho đám kia lưu manh chế tạo thoát thân thời cơ. Nhưng để Ân Phượng vạn vạn không nghĩ đến là, Bạch Ngọc Kiều cái này lao hoan ra thế mà cũng sẽ ở hiện trường NG. Cái này làm sao không để Ân Phượng đạt được ước muốn, đem lấy quyền mưu tư phát huy đến cực hạn, ý đồ hung hăng sửa trị Bạch Ngọc Kiều một phen. Cả sự kiện nguyên bản phát triển 10 phần thuận lợi, thậm chí vượt qua Ân Phượng mong muốn, nhiều cái Bạch Ngọc Kiều cho nàng phát tiết. Có thể vạn vạn không nghĩ đến tiêu chính là khối khó gặm xương cứng, liền nàng xuất mã đều không có bãi bình, vẫn phải khiêng ra lão hình tới thu thập tàn cục. Cái này khiến nàng tức giận bất bình đồng thời, cũng quyết định muốn chỉnh chết tiêu chính, tối thiểu nhất mất vào ngục giam đóng cái 3 năm năm kéo kẹt. Lão hình ra văn phòng về sau, nụ cười trên mặt đều rút đi. Có chỉ có uy nghiêm cùng bá đạo. Mạnh mẽ đẩy cửa, liền muốn cho trong phòng thẩm vấn người trẻ tuổi một hạ mã uy. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào phòng thẩm vấn, liếc một chút nhìn thấy ngồi tại trong phòng thẩm vấn nhàn nhã hút thuốc nam nhân lúc, thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng biến cô đến lỏng, như trở mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười, hơi hơi xoay người hướng đi tiêu chính, nhiệt tình long trọng cười to, ai nha. Đây không phải A Chính ca sao, ngươi làm sao có rảnh đến trong chúng ta vòng phân cục ngồi một chút. Lúc đầu kìm nén một hơi Ân Phượng đang chuẩn bị hung hăng phát. Tiết một hồi, có thể nàng chưa kịp mở miệng, lời thề son sắt muốn vì nàng báo thù lao hình liền theo biến thành người khác giống như, túi đầu không lưng đến gần tiêu chính, đúng là móc ra Trung Hoa cho đối phương đưa một cây, thậm chí vì đối phương đốt thuốc, cả kinh Ân Phượng xanh cả mặt, không rõ ràng cho lắm. Ngươi chính là vị mỹ nữ kia cảnh quan lãnh đạo tiêu chính dù bận vẫn lung dung ngồi trên ghế, ánh mắt liếc xéo mặt mũi tràn đầy biệt khuất Ân Phượng liếc một chút. Hứng hờ hỏi. Có thể không phải liền là. Lão hình cười đến có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, truy vấn. A Chính ca, cơn gió nào đem ngươi thổi tới chúng ta chỗ này âm phong. Tiêu chính ngước mắt nói ra. Lão hình A, ta đã đến, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đi. Ngươi là dự định đóng ta mấy ngày đâu, vẫn là có ý định khác, ta có thế có tính toán gì a. Lão hình xấu hổ cười nói. Cha nở dê, lẽ lại ta còn dám đóng A Chính ca ngươi dạng này được không? Ban đêm ta tại Kim Cửu Long bày một bàn, xem như cho A Chính ca chịu nhận lỗi. Ta vừa ăn cơm hộp, không đói bụng. Tiêu chính một mặt lạnh nhạt đánh khói bụi, chậm rãi đứng lên nói. Nhưng ta cái bụng còn có một cỗ hoang khí, là ngươi giúp ta tiêu tàn đầu. Vẫn là chính ta tiêu tan lần này nói ngữ sắc bén dị thường, đúng là dọa đến sự không sợ hãi lao hình đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lấp lóe không thôi. Chương 87, thuần giống như bạch liên hoa. Đám kia lưu manh là hậu trường có người không chế, mục đích là giáo huấn tiêu chính, nếu có thời cơ, tốt nhất có thể đánh tàn tiêu chính. Mà lao hình Ân Phượng bên này, thì là sớm đạt được thông chi, cũng yêu cầu bọn họ làm hờ ưu vì hệ nờ giữ gìn lần này sự kiện an toàn tính. Tính hợp pháp. Nói cách khác, nhằm vào tiêu chính cùng Ân Phượng lần này tập kích, vốn là một trận song phương liên hợp âm mưu. Có người ra người, xuất tiền để giáo huấn tiêu chính, lão hình thì là lấy việc công làm việc tư, lấy tiền vì vô pháp cự tuyệt ông trùm giấu mặt hộ giá hộ tống. Nguyên bản, giống như vậy tiểu đà tiểu nháo, phái Ân Phượng ra mặt cũng đã là đủ rất coi trọng. Giống lão hình loại này tại phân cục có địa vị nhất định lãnh đạo, là không cần thiết lộ diện. Nếu như không phải Ân Phượng chết sống đổ thừa hắn, hắn cũng sẽ không đến chuyến này. Nhưng để lão hình không nghĩ tới là, ông trùm giấu mặt phải đắc tội cũng không phải là phổ thông tiểu côn đồ, mà chính là một cái liền hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội lão lưu manh, có phức tạp thân phận quen biết cũ tiêu chính. Người trên đường xưng A Chính ca. 5 năm trước đơn thương độc mã chém chết đại danh đỉnh đỉnh qua Giang Long, nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ, không chỉ có là trên đường. Liền cảnh sát đối với hắn cũng 10 phần coi trọng. Chỉ là về sau hắn đi xa tha hương, mai danh ẩn tích không nói, cũng không có tiếp tục tại Minh Châu trên đường lan lộn. Này mới khiến cảnh sát giải trừ đối với hắn độ cao chú ý. Lao hình tuyệt đối nghĩ không ra lần nữa gặp tiêu chính, thế mà lại là đang tra hỏi thất, vẫn là bị bộ hạ mình tự mình chật đưa vào hắn tâm can mãnh liệt nhảy lên, đối Ân Phượng sở tác sở vi dị thường tức giận. Lão Hình tuyệt không dám đắc tội Tiêu Chính, không chỉ có bởi vì người nọ thủ đoạn độc ác, là Minh Châu trên đường ít có HNZ cân nà NZ mánh nhân, càng bởi vì hắn nắm giữ đại lượng không cho người ngoài biết nội tình. Cái này bên trong, liền bao quát Lão Hình từng làm qua tàng long ngoại hổ. Đương nhiên, Tiêu Chính đã từng hảo huynh đệ Diệp Thế Quan, cũng là hắn nhất định phải cân nhờ ở cờ một trọng quan hệ. Hiện nay, người nào không biết Diệp Thế Quan là Minh Châu duy nhất có thể cùng Triệu Tứ gia chống lại tuổi trẻ lãnh tụ, đừng nói Triệu gia tránh mũi nhọn, ngay cả cảnh đội không ít tiền tuyến lãnh đạo, cũng cùng chi có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có thể nói người đông thế mạnh, phong mang tất lộ, trên thực tế, cảnh đội cùng giang hồ tuyệt không giống điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong biểu hiện như thế, không phải hắc tức trắng, không phải chính đã tả. Bọn họ thủy chung gắn bó tại một cái ổn định điểm tới hạn. Giang hồ quá loạn, cảnh sát liền nhất định sẽ áp chế. Giang hồ quá yên tĩnh, vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều người không có cơm ăn, ngược lại liền sẽ loạn đứng lên. Đây là một cái tuần hoàn, một cái vĩnh viễn không cách nào đình chỉ tuần hoàn. Gắn bó tốt, liền có thể các nhà đều ăn được ăn vui cơm. Gắn bó không tốt, liền thiên hạ đại loạn, lưỡng bại câu thương. Có trắng, liền sẽ có hắc. Có người, liền sẽ có giang hồ. Đã giang hồ không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, để giang hồ tận khả năng an ổn. Muốn an ổn, liền cần đàm phán. Có đàm phán, liền tất nhiên sẽ có lãnh tụ sinh ra. 30 năm trước, Minh Châu là Triệu Tứ gia thời đại. Bởi vì hắn đủ mạnh, có thế ổn định đại cục. Cho nên hắn có thể lên vị, đúc thành một đoạn truyền kỳ. Hiện tại, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Triệu Tứ gia Liêm Pha đã giả, mặc dù hắn vẫn như cũ có hy vọng, được người tôn trọng, đồng thời binh hùng tướng mạnh. Nhưng Minh Châu trừ hắn, còn có một cái có thể đem cầm đại cục lãnh tụ sinh ra. Hắn gọi Diệp Thế Quan. Đồng dạng người đông thế mạnh, được người kính ngưỡng. Tất cả mọi người biết, Diệp Thế Quan chính đang trong thời kỳ tăng lên, sớm muộn có một ngày, hắn hội thay thế Triệu Tứ gia địa vị, trở thành Minh Châu hoàn toàn xứng đáng lòng đất bá chủ. Nếu biết, liền tất nhiên sẽ có hành động. Riêng là thế hệ trẻ tuổi, bọn họ hội không chút do dự đứng tại Diệp Thế Quan bên này. Vì đánh ra một cái đẹp tiền đồ tốt mà đứng đội. Chứ đang quật khởi thế hệ trẻ tuổi, ngay cả trên vai chịu trách nhiệm Minh Châu ổn định hài hòa trách nhiệm người trong bạch đạo, cũng không thể không cùng Diệp Thế Quan sớm tiếp xúc. Thuận tiện tương lai tiến hành không thể tránh né đàm phán. Đương nhiên, bên trong sẽ có bao nhiêu bạch đạo nhân vật bị tiền tài chỗ ăn mòn. Đây chính là một cái lịch sử còn sót lại vấn đề, không cần mảnh đồng hồ. Nhưng bất luận như thế nào, Lão Hình về công về tư cũng không dám đắc tội Tiêu Chính. Bởi vì hắn biết quá nhiều, cũng bởi vì thân phận của hắn thực sự quá mẫn cảm. A Chính. Lão Hình vẻ mặt ôn hòa hống Tiêu Chính ngồi xuống, liền lại cười rạng rỡ no y chúng ta trùng quy là quen biết đã lâu. Lúc trước ngươi đã giúp ta cũng cho ngươi được qua một số thuận tiện. Hôm nay chúng ta có thể gặp được, cái kia chính là duyên phận. Cần gì phải đem sự tình huyên náo như thế cương đâu, đối với người nào cũng không tốt, đúng hay không? Tiêu Chính lạnh nhạt nói, quen biết đã lâu liền bấy ta như vậy, ta nếu không thông minh cơ linh một chút, vị kia nữ hoa khôi cảnh sát sẽ phải đem ta ném vào đại lao. Đây tuyệt đối không thể, Lão Hình hàm xúc nói ra. Lấy thân phận của ngươi, Minh Châu này đang lúc ngục giam chứa nổi ngươi cù nở dê không thế no y như vợ y, các ngươi nếu là có chứng cứ, ta vẫn là rất tình nguyện phối hợp. Làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn đứng vững. Tiêu Chính bình thản nói. Ta Tiêu Chính cũng không phải vô liêm sỉ hạng người. Đúng đúng. A Chính ngươi là người, ta Lão Hình còn có thể không hiểu, Lão Hình mỉm cười cười nói. Bằng không dạng này, đã ta bộ hạ đắc tội ngươi. Quay đầu ta liền đem nàng phái đến cơ sở lịch luyện. Không có tiến bộ nhảy vọt, ngay tại nàng tại cơ sở làm cả đời. Ngươi thấy được không, Tiêu Chính cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người, gặp Lão Hình đã làm ra thỏa hiệp, cũng là không hề ép buộc, ngước mắt cười nói, đã Lão Hình ngươi nói như vậy, ta nếu là lại cố tình gây sự, liền lộ ra bất cận nhân tình. Ân Phượng còn không qua đây cho chính ca xin lỗi, Lão Hình quay đầu chừng Ân Phượng liếc một chút. Xin lỗi ta dựa vào cái gì xin lỗi, còn muốn đem ta điều đến cơ sở, ta leo đến vị trí này dễ dàng sao? Ngươi vì một ngoại nhân liền phải đem ta phái xuống dưới đến, có suy nghĩ hay không? Qua ta tâm tình có thể nhìn Lão Hình nghiêm túc thâm trầm ánh mắt, Ân Phượng cũng không dám cự tuyệt. Lúc này hướng đi Tiêu Chính, cứng rắn nói ra, thật xin lỗi. Cùng ta nói xin lỗi vô dụng. Tiêu Chính Tử Tốn nói, ngươi phải cùng Bạch Ngọc Kiều xin lỗi. Nàng chịu tha thứ ngươi, chuyện này mới tính có một kết thúc. Ân Phượng dưới tình thế cấp bách cả giận nói, ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi bởi vì ngươi hoan uổng nàng. Cũng bởi vì ngươi lấy việc công làm việc tư, ăn hối lộ trái pháp luật, thu hối lộ. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, khiếp mắt liếc nhìn hai người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ân Phượng trắng bệnh trên mặt. Còn muốn ta nói tiếp sao? Lão Hình toàn thân đánh cái giật mình, quắc, Ân Phượng, ngay lập tức đi cho Bạch Ngọc Kiều xin lỗi, đây là mệnh lệnh. Vâng, Ân Phượng cắn răng đi ra phòng thẩm vấn, chỉ cảm thấy thế giới tràn ngập há cờ y. Ân Phượng vừa đi, Lão Hình mỉm cười nói, A Chính, cái này ngươi dù sao cũng nên hài lòng. A Tiêu Chính liếc Lão Hình liếc một chút, trêu ghẹo nói, Lão Hồ Ly, liền bộ hạ cũng không buông tha. Ngươi như thế con thỏ ăn cỏ gần hang, liền không sợ bị phía trên cha? Lão Hình phất tay cười nói, này, phía trên đám kia đại gia người nào không thể so với ta chơi hung cùng bọn hắn so, ta thuần giống như một đóa bạch liên hoa. Ngươi thật đúng là cái lao đến tao, không biết xấu hổ. A Tiêu Chính đánh cái liếc mắt đại khái, no y đi qua đi. Ta sợ tiểu bạch tính khí không tốt, không tiếp thụ ngươi vị kia bộ hạ xin lỗi. Lão Hình bừng tỉnh đại ngộ, sâu cảm giác Tiêu Chính lời ấy có lý. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, bước nhanh theo sau. Chương 88, bị làm bia đơ đan ở. Bạch Ngọc Kiều ngồi đang tra hỏi thất cái này nửa giờ trước, một trái tim toàn đều đặt ở Tiêu Chính trên thân. Nàng sợ. Sợ Tiêu Chính bị Ân Phượng tính kế, càng sợ Ân Phượng đem đối với mình ghen ghét giận chó đánh mèo đến Tiêu Chính trên thân. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Ân Phượng ác độc, cũng minh bạch Ân Phượng muốn chỉnh một cái không có chút nào kinh nghiệm gà mờ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhất âm một cái chuẩn. Vạn nhất Tiêu Chính thật bên trên Ân Phượng khi, tiến vào Ân Phượng bộ làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Kiều quả thực không dám tưởng tượng, cũng vì chính mình xúc động cảm thấy hối hận. Chẳng phải đùa giỡn một câu sao? Xoay người rời đi, chẳng phải chuyện gì đều không có, tại sao phải giáo huấn bọn họ? Bạch Ngọc Kiều áp Bạch Ngọc Kiều, ngươi chừng nào thì mới có thể không xúc động như vậy? Tỉnh táo suy nghĩ vấn đề, ra ra nói đúng, chính mình là điển hình tốt vết sẹo quên đau, một điểm dễ dàng tha thứ chi tâm đều không có. Giang giác. Cửa sắt bị người đẩy ra, Bạch Ngọc Kiều khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp Ân Phượng mặt âm trầm đi vào phòng thẩm vấn, không khỏi trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã đem Tiêu Chính cho tinh kế đang chìm ngưng đang lúc, đã thấy Ân Phượng đi vào trước mặt nàng, tâm tình cực kém nói ra, Bạch Ngọc Kiều, ngươi có thể đi. Đi. Bạch Ngọc Kiều trực giác không ổn, coi là Tiêu Chính thay mình chống đỡ hết thảy, thông suốt đứng lên nói. Ta tại sao phải đi? Ân Phượng gặp nàng lại không chịu rời đi, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Chà, nờ dê, lẽ lại còn muốn ta hướng ngươi chịu nhận lỗi? Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Trong lòng mình rõ ràng Bạch Ngọc Kiều cảm thấy lo nghĩ chi cực, Tiêu Chính nếu là bị đóng, chính mình như thế nào hướng ra ra bàn giao không được, quyết không thể để Tiêu Chính ở lại chỗ này, hôm nay coi như đem sự tình làm lớn chuyện, cũng phải đem Tiêu Chính mang đi ra ngoài. Ta làm cái gì? Ân Phượng không vui nói. Sự kiện ta đã điều tra rõ ràng, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Này Tiêu Chính đâu? Bạch Ngọc Kiều trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không dự định lưu hắn lại? Hắn Ân Phượng cực không tình nguyện nói ra. Ta lưu hắn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta giống dỗi danh như ngươi vậy? A Bạch Ngọc Kiều sắc mặt vi diệu, cảm thấy càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Thả chính mình đi, cũng không để lại dưới Tiêu Chính, đây là thật ta lại hoặc là... Đây chỉ là Ân Phượng phương tiện, này cũng không thể trách Bạch Ngọc Kiều nhạy cảm, lấy Ân Phượng tính tình, một khi chờ đến cơ hội, là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha địch nhân. Bây giờ nàng lại song song buông tha, nếu là không có điểm âm mưu quỷ kế, ai mà tin này làm sao có thể để nhàm chán đâu? Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu đang nhanh chân đi tiến phòng thẩm vấn, ngược lại là Lao Hình theo sau lưng hắn, một trước một sau tiến đến. Ta thân là Bạch Ngọc Kiều bạn trai. Nàng quan tâm ta không phải rất lợi hại hẳn là? A, ngược lại là ngươi, vừa rồi ta nhớ được Lão Hình nói muốn ngươi hướng Bạch Ngọc Kiều xin lỗi, làm sao vẫn là một mặt chết lão công thối bộ dáng? Ngươi là không thẩm nghị xin lỗi, vẫn là đã xin lỗi? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, một mặt nghiền ngẫm nói ra. Tiêu đang xuất hiện hoàn toàn ra khỏi Bạch Ngọc Kiều ngoài ý muốn, riêng là Lão Hình theo sau lưng hắn, càng làm cho Bạch Ngọc Kiều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng đến tận đây lúc, nhìn lấy Tiêu Chính tư thái, Bạch Ngọc Kiều cũng đại khái nhìn ra một số manh mối. Suy đoán Lao Hình hẳn là cùng Tiêu Chính nhận biết, mà Ân Phượng, làm theo hoàn toàn bất đắc dĩ nhất định phải thả người, thậm chí càng hướng mình xin lỗi. Ân Phượng song quyền nắm chặt, sắc mặt lúc sáng lúc tối, lại cuối cùng trừng Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, không tình nguyện nói ra, thật xin lỗi. Thái độ đoan chính điểm. Tiêu Chính tiện tay kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, vắt chân, điểm một điếu thuốc, bình chân như vậy nói ra. Ta chưa từng thấy nói xin lỗi giống như ngươi như thế không chăm chú người. Lão Hình gặp Tiêu Chính thái độ kiên quyết, thế mà đặt mông ngồi xuống, lúc này hướng Ân Phượng tạo áp lực nói, Ân Phượng đồng chí, xin lỗi thái độ nội dung chính chính, không thể như thế tùy ý. Ân Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cuối cùng chống cự không nổi Lão Hình uy áp, hướng Bạch Ngọc Kiều hơi hơi xoay người, cúi đầu, cung kính nói, thật xin lỗi, Bạch tiểu thư, mới vừa rồi là ta tính sai. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, trách nhiệm tại ta. Bạch Ngọc Kiều dịch chuyển khỏi ánh mắt, cũng không có ý định truy cứu, chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói một lời. A Chính, ngươi nhìn chuyện này có phải hay không tính qua? Lão Hình cười hỏi Tiêu Chính. Ta còn có một vấn đề. Tiêu Chính thay cái thoải mái hơn tư thế, hỏi. Ngươi định đem vị mỹ nữ kia cảnh quan đưa đi này? Lịch luyện Lão Hình biểu lộ khẽ biến, chần chừ nói, cái này ta cũng còn chưa nghĩ ra. Không bằng ta giúp ngươi nghĩ đi. Tiêu Chính cười đến có chút tà ác, nói ra. Ta nhìn Ân Phượng đồng chí năng lực xử sự vẫn là rất mạnh, lớn nhất thói xấu lớn là đối đãi với chúng ta loại này công dân tốt thái độ. Tính khí lớn, sắc mặt thối. Muốn trường kỳ dùng loại thái độ này làm việc, sau này sớm muộn thiệt thòi lớn. Đúng đúng. Ta nhất định khiến nàng đổi. Lão Hình cười gật đầu. Cảnh sát giao thông đi. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, đánh đánh khói bụi. Cảnh sát giao thông muốn thường xuyên bảo trì lương tốt thái độ làm việc, cũng là cùng thị dân lớn nhất tiếp xúc gần gũi, liên hệ nhiều nhất cảnh loại. Ân Phượng thông chi tại đội cảnh sát giao thông lịch luyện cái 1-2 năm, chắc hẳn có thể rất tốt hoàn thiện tính cách, trở thành một tên ưu tú người chấp pháp. Cảnh sát giao thông Ân Phượng tại chỗ liền giận, đây chính là sở hữu cảnh loại bên trong cực khổ nhất, lớn nhất dại do dầm mưa cương vị riêng là giống nàng loại này nũng nịu nữ cảnh sát, làm cái 1-2 năm, còn không bị phơi lại đen lại xấu tư sắc hoàn toàn không có được. Liên điều qua đội cảnh sát giao thông. Lão Hình cùng Tiêu Chính ăn nhịp với nhau, tuyệt không hai lời. Ta liền nói Lão Hình ngươi là công chính liêm minh, tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật. Tiêu Chính cười đứng dậy, cùng Lão Hình hư ngụy nắm chắc tay, treo gẹo nói. Hôm nay thời điểm không còn sớm, quay đầu ta lại mời ngươi ăn cơm uống trà. Sao có thể a, ta mời ngươi mới là. Lão Hình khách khí nói. Một phen lấy lòng khách sáo về sau. Tiêu Chính liền cùng Bạch Ngọc Kiều sóng vai rời đi sở cảnh sát. Lão Hình Ân Phượng xông vào Lão Hình văn phòng, giận dữ nói, ngươi thật muốn đem ta điều qua đội cảnh sát giao thông quá khứ lịch luyện tầm 5-3 tháng cũng tốt, tựa như Tiêu Chính nói như thế, có thế mãi mãi ngươi tính tỉnh. Ngươi gần nhất xác thực quá phong mang tất lộ. Lão Hình đốt một điếu thuốc, sắc mặt rõ ràng bất thiện. Dựa vào cái gì Ân Phượng cuốn bàn đi vào Lão Hình bên người, bắt hắn lại cánh tay dùng sức lay động. Hắn là cái thá gì nói để cho ta đi thì đi cảnh đội nhất ca, sao ngươi muốn đem ta điều qua đội cảnh sát giao thông, về sau liền muốn tiến cửa nhà ta thiếu theo lão tử dính nhau. Lão Hình đẩy ra Ân Phượng, quắc. Con mẹ nó ngươi lại lải nhải, lão tử điều ngươi đi thủ bờ sông đường. Ân Phượng dọa đến hoa dung thất sắc, không hiểu từ trước đến nay tốt tính Lão Hình dùng cái gì tức giận như vậy. Lão Hình phát cái này miệng oán khí, tâm tính dần dần nhẹ nhàng, nói ra. Ngươi biết tiểu tử kia lai lịch gì sao? Lai lịch gì? Ân Phượng hỏi. Diệp Thế Quan bái làm huynh đệ chết sống. Năm đó đơn thương độc mã đem quá giang long tận diệt ra chính ca. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Hình hít sâu một cái khói, mím môi no ý như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy năm Minh Châu thế giới dưới lòng đất cũng là Diệp Thế Quan thiên hạ. Đắc tội hắn bái làm huynh đệ chết sống. Người ta còn muốn có ngày sống dễ chịu, hắn là tạ cờ, chúng ta là binh, tại sao muốn sợ hắn? Ân Phượng khó hiểu no ý hồ đồ. Lão Hình hừ một tiếng, quát lớn. Ngươi cho rằng cái thế giới này không phải hắc tức trắng a? Ngươi có biết hay không chúng ta phân cục người đứng thứ hai đều cùng Diệp Thế Quan ăn cơm xong từng uống rượu, tại trên bàn cơm xưng huynh gọi đệ. Ngươi cảm thấy Diệp Thế Quan lại là loại kia bất nhập lưu hạ lưu, hắn món ăn rất lớn cũng không phải chúng ta loại tiểu nhân này vật có thể đắc tội. Ân Phượng khỏe môi lung túng. Cuối cùng nói không ra lời. Nàng lại làm sao không biết Diệp Thế Quan lợi hại, liền Triệu Tứ gia đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn đại kiêu hùng. Xác thực không phải bọn họ loại tiểu nhân này vật có thế ngạnh bính. Thật chơi lên, Diệp Thế Quan chỉ cần nói mấy câu, phía trên đại nhân vật chỉ sợ cũng sẽ không để cho chính mình có ngày sống dễ chịu. Yên tâm, ngươi tốt nhất là ngươi cảnh sát giao thông, tầm 5-3 tháng liền đem ngươi triệu hồi tới. Còn có thể ngươi lý lịch càng thêm bên trên một khoản, có cái gì không tốt. Lão Hình chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lại tương đương âm trầm. Chân chung cái này lão hoạt đầu đầy đủ có thể, thế mà cầm lao tử làm bia đơ đa nở làm, nhìn lao tử lần sau làm sao thu thập ngươi. Chương 89, còn mời nén bi thương. Xuất cảnh cục, Bạch Ngọc Kiều rốt cục kìm nén không được nội tâm hoang mang, quay đầu chất vấn Tiêu Chính, mới vừa rồi là tình huống như thế nào, người cùng Lao Hình nhận biết hắn vì sao lại vì ngươi ra mặt, Lao Hình người thế nào, trung hoàn phân cục lão lãnh đạo, tại hạng nhất công tác hơn 20 năm lão tiền bối. Ngay cả phân cục cục trưởng gặp hắn, cũng sẽ khách khí xưng hô một tiếng Lao Hình, cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn dựa vào cái gì đối Tiêu Chính lấy lễ đối đãi, cũng vì Tiêu Chính mà không để ý Ân Phượng tâm tình, hết thảy theo Bạch Ngọc Kiều đều là như vậy, làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, khó hiểu vạn phần. Ta cùng Lão Hình cũng coi là quen biết cũ. Hắn gặp ta bị ngươi vị kia nữ đồng sự hãm hại, liền ra mặt phối hợp một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Chỉ đơn giản như vậy Bạch Ngọc Kiều rõ ràng không tin. Điều môi nói, vậy hắn còn để Ân Phượng nói xin lỗi ta làm sai sự tình, chẳng lẽ không hẳn là xin lỗi sao? Tiêu Chính mỉm cười, nghiêm mặt nói. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Hình cũng coi là một cái chính khí lẫm nhiên cảnh đội lãnh đạo. Ngươi không thể trong tay hắn công tác, thật sự là tổn thất to lớn. Tổn thất Bạch Ngọc Kiều mi đầu cao lại, thầm nghĩ, Lão Hình tuy nói năng lực làm việc nhất lưu, nhưng làm người tham tài háo sắc, cũng không phải cái gì hảo điều. Nàng đang muốn hỏi lại, Tiêu Chính lại làm ảo thuật từ trong túi lấy ra một cái băng dán cá nhân lớp 911, đưa cho Bạch Ngọc Kiều nói, trên mu bàn tay ngươi lỗ hổng không nhỏ, khắc cảm nhiễm, vạn nhất lưu lại vết sẹo, liền không quá đẹp xem. Bạch Ngọc Kiều nao nao, không ngờ tới Tiêu Chính còn có như thế tinh tế tỉ mỉ một mặt. Lúc này cũng không chối từ, xé mở băng dán cá nhân lớp 911 che lại vết thương, ngẩng đầu nói ra, khách khí. Tiêu Chính lộ ra một bộ gian kế đạt được dáng dấp, thấp giọng cười nói. Bạch đội, lấy chúng ta cùng một chỗ tiến sở cảnh sát giao tình. Về sau ta coi như không thể tại Tân Áo một tay che trời, vụ trộm cứu vãn mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo độc thân nữ đồng sự, ngươi hẳn là sẽ mở một mắt, nhắm một mắt ra. Bạch Ngọc Kiều này sẽ nghĩ tới Tiêu Chính lại hội có vô lễ như thế yêu cầu, nghiêng hắn liếc một chút, tức giận nói, Tân Áo cấm đoán văn phòng luyến tình cũng không phải ta định ra quý củ. Ngươi nếu là không sợ bị khai trừ, cứ việc thông đồng. Cảm thấy lại là buồn khổ, phân biết rõ ra ra tại tác hợp chúng ta, ngươi coi như đối ta không hứng thú, cũng không đáng ngay mặt ta biểu hiện ra hoa tâm lang thang một mặt ta. Cái này không phải cố ý buồn nôn ta sao? Bất quá vừa bị Tiêu Chính giúp một lần, còn thuận đường trừng phạt cùng nàng không cùng Ấn Vượng. Bạch Ngọc Kiều cũng liền không có bày ra cấp trên phổ nhi. Đang muốn đề nghị tìm một chỗ ăn bữa trưa, đã thấy Tiêu Chính một tiếng kinh hô. Vội la lên, không tốt, điện thoại di động ta không có điện, ngươi muốn cho người nào gọi điện thoại? Bạch Ngọc Kiều nói ra. Điện thoại di động ta có điện, cho ngươi mượn dùng đi. Không cần, Tiêu Chính khoát tay nói. Buổi chiều chính ngươi chơi đi, ta muốn trở về một chuyến. Đến mai công ty gặp, bái bai, nói xong bước xa lao ra, tiến vào taxi. Đem Bạch Ngọc Kiều lẻ loi trơ trọi lưu tại trời nắng chang chang đại trên đường cái. Gia hỏa này Bạch Ngọc Kiều vừa bực mình vừa buồn cười. Đối Tiêu Chính nhất kinh nhất xạ hành vi không khỏi rượu. Bất quá đi qua sở cảnh sát một chuyện, nàng đối Tiêu Chính thân phận lại nhiều nhất trọng hiếu kỳ. Tăng thêm trước đó Lâm Tổng cùng Lam Tổng đồng thời gọi điện thoại cho nàng tư vấn Tiêu Chính sự, Bạch Ngọc Kiều có thể xác định, Tiêu Chính thân phận tuyệt không giống hắn giao lên lý lịch sơ lược đơn giản như vậy, nhất định còn có đào sâu địa phương. Thân thủ không tệ mà Bạch Ngọc Kiều nhìn chằm chằm cấp tốc lái ra taxi, nói lầm bầm. Có cơ hội nhất định phải cùng ngươi đánh một trận. Khi Tiêu Chính chạy về Lâm gia biệt thự lúc, đã là 2 giờ chiều, hắn vội vàng xông vào biệt thự, lại phát hiện FNZ kha cờ hờ không có một ai, tĩnh như im ắng. Đầu đầy mồ hôi, Tiêu Chính thầm kêu đại sự không ổn, bay vượt qua sông lên lầu 2, đẩy ra Lâm Hỏa Âm cửa phòng, hét lên, có người hay không? Mới vừa vào phòng, liền phát hiện Lâm Hỏa Âm chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc xử lý hợp đồng. Trên thân còn ăn mặc nhà ở áo ngủ, một đầu tóc xanh tùy ý lu nở dê ở sau gót, vốn mặt hướng lên trời, đoan trang rung động lòng người. Ngươi còn bỏ về được Lâm Hỏa Âm để văn kiện xuống, ngước mắt quét mắt một vòng Tiêu Chính, lãnh đạm no y ta nửa đường có chuyện gì trì hoãn. Tiêu Chính liên tục không ngừng giải thích nói. Tiểu Trúc đâu ngươi sẽ không phải thật đem nàng đưa đi à trên lầu ngủ chưa? Lâm Hòa âm lạnh như băng nói ra. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính trà trà trên trán mồ hôi nóng, thở hổn hển nói. Lâm Hòa âm nhìn chằm chằm Tiêu Chính, xác định tâm hắn hoảng cùng lo nghĩ cũng không phải là làm bộ. Lại thêm vừa mua áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt, không khỏi hỏi, Tiểu Trúc sự tình giải quyết sao đương nhiên. Ta tự thân xuất mã, còn có giải quyết không sự tình sao thứ hai liền có thể bình thường đi học. Không cần lo lắng. Tiêu Chính một mặt tự hào nói ra. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại âu sầu trong lòng nói ra. Bất quá lần này, Tiểu Trúc thật là không thể lại làm sàng làm bậy. Ta nghe lão hiệu chưa nờ dê nói, nàng ở trường học gọi là một cái càn rỡ, có thể xưng ô nhiễm môi trường. Lâm Hòa âm thản nhiên nói, đã ngươi như thế hy vọng nàng lưu lại, về sau liền từ ngươi chiếu khán nàng đi. Tiêu Chính ngược lại cũng không để ý tiếp nhận như thế cái việc phải làm, có lẽ đối Lâm Hòa âm tới nói, chiếu khán Lâm Tiểu Trúc là một kiện dị thường đau đầu sự tình. Có thể Lâm Tiểu Trúc đối với hắn cái này tiện nghi tỷ phu nói gì nghe nấy, cũng là không tính khó khăn. Không khỏi gật đầu cười nói, không có vấn đề. Sau cùng một năm, ta nhất định có thể để Tiểu Trúc thi đậu một bản đại học. Lấy thành tích của nàng, thi một bản không khó. Khó là an ổn tại nhất trung sách. Lâm Hòa âm không nể mặt mũi nói ra. Ta về sau hội gia tăng chú ý, không cho nàng nghịch ngợm như vậy. Tiêu Chính gật đầu nói. Ừm. Lâm Hòa âm cũng không có tiếp tục thảo luận, quét mồ hôi nhễ nhại Tiêu Chính liếc một chút, nói ra. Ra một thân mồ hôi, đi tắm đi. Nhà bếp lưu ngươi cơm trưa, ngươi nóng liền có thể ăn. Còn có cơm chưa ăn Tiêu Chính nhất thời mặt mày hớn hở, nói ra, được, vậy ngươi mau lên, ta đi tắm đi ăn cơm. Tuy nói giữa trưa ở cục cảnh sát ăn cơm hộp, có thể đã Lâm Hòa âm cho mình lưu cơm trưa, coi như lại no bụng cũng phải ăn hết. Dù sao. Đây là hai người quan hệ ấm dần bước đầu tiên, cũng là Lâm Hòa âm đối với mình lần thứ nhất lấy lòng. Ra Lâm Hòa âm khuê phòng, Tiêu Chính đưa di động xuống điện, khởi động máy, đang muốn tiến phòng tắm tắm rửa, điện thoại di động lại tiến đến một chiếc điện thoại, vẫn là cái số xa lạ. Tiêu Chính tiện tay kết nối, hỏi, người nào là ta? Trầm Mạn Quân. Điện thoại bên kia truyền đến Trầm Mạn Quân hơi có vẻ gấp rút thanh âm. Giang giác. Tiêu Chính không có chờ đối phương lại nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Đinh đinh đinh. Tiêu Chính bên này toa vừa tắt điện thoại, Trầm Mạn Quân lại đánh tới. Có dám mau thả. Tiêu Chính không kiên nhẫn kết nối, lạnh lùng nói ra. Ngươi hôm nay có phải hay không bị người tập kích? Trầm Mạn Quân giọng điệu hơi có vẻ lo lắng hỏi. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt u ám, từng chữ nói ra nói ra. Nhưng có câu nói. Ta hy vọng ngươi giúp ta truyền đạt. Lời gì Trầm Mạn Quân nghi ngờ hỏi. Triệu gia nếu có người xảy ra ngoài ý muốn, còn mời nén bi thương. Tiêu Chính sát ý tất hiện, trực tiếp tắt điện thoại di động, trực tiếp tiến phòng tắm tắm rửa qua. Chương 90, tối hậu thư. Lý Tính tới nói, Lâm Hòa âm cũng không có trách cứ làm khó dễ Tiêu Chính tư cách, một đêm kia ác ngộng cũng không phải Tiêu Chính đơn phương áp dụng. Coi như báo động hoặc là từ pháp luật góc độ mà nói. Song phương nhiều lắm là xem như say rượu mất lý trí, không lạ người nào. Nhưng dù cho như thế, Lâm Hòa âm vẫn ở một mức độ rất lớn hạn chế Tiêu Chính tự do. Bao quát ép buộc hắn ký kết hôn hiệp nghị, bao quát lưu tại hắn tân áo công tác, cùng không cho phép rời đi ánh mắt của mình. Nếu như nhất định phải nói người nào đối với việc này xử lý đến cố chấp quá kích lời nói, vậy cũng tuyệt đối là Lâm Hòa âm, mà không phải Tiêu Chính. Nhưng trên mặt cảm tình tới nói, Lâm Hòa âm bây giờ không có biện pháp khống chế tâm tình mình. Dù là làm một cái trưởng thành nữ tính tới nói, nàng biết mình cũng có trách nhiệm rất lớn, không nên đem đoán khí rơi tại Tiêu Chính trên người một người. Có thể một nữ nhân coi như lại lý trí, cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là một nữ nhân, lại như thế nào có thế thời thời khắc khắc nghiêm tại kiềm chế bản thân, bao quát mà đối đãi người đâu mà lại, từ nàng cùng Tiêu Chính ở chung trong khoảng thời gian này đến xem. Trừ cái kia gấp rút khiến cho bọn hắn sinh hoạt tại chung một mái nhà không chịu nổi chuyện cũ bên ngoài, Tiêu Chính cũng không làm ra quá nhiều làm cho người ta không vui sự tình. Ngược lại nhiều lần trợ giúp Lâm Tiểu Trúc cùng mình. Riêng là lần này, nếu không có Tiêu Chính tự thân xuất mã, Lâm Tiểu Trúc thế tất yếu rời đi Minh Châu, trở lại Yến Kinh đi học. Đến lúc đó, không ngừng Lâm Tiểu Trúc hội thống hận chính mình, ngay cả người trong nhà cũng sẽ cho rằng là chính mình không có chiếu cố tốt muội muội. Coi như người nhà không trách cứ cùng nàng, nàng cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hiện tại tốt. Tiêu Chính vì nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, bát vân kiến nhật. Tâm tình tốt chuyển Lâm Hòa Âm quyết định xử lý xong mấy phần khẩn yếu văn kiện, liền đi ra ngoài mua thức ăn, vì người nhà làm một hồi phong phú bữa tối. Một là cho sắp triển khai tân sinh hoạt Lâm Tiểu Trúc ăn bữa tốt, tốt để cho nàng dụng tâm sách. Hai nha, thì là biểu đạt một chút đối Tiêu Chính cảm tạ. Có thể không chờ nàng xử lý xong công vụ, một cái nặc danh điện thoại liền đánh vào tới. Người nào Lâm Hòa Âm tiếp thông điện thoại, giọng điệu thanh đa mở hỏi. Là ta, Trầm Mạn Quân. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo vũ mị mà êm thai thanh âm. Lâm Hòa Âm không hề nghĩ ngợi qua Trầm Mạn Quân hội gọi điện thoại cho mình. Này sợ các nàng có 4 năm đồng môn chi tình, nhưng tại 4 năm đại học bên trong, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy hai người cũng cực ít giao lưu. Cho dù chợt có nói chuyện, cũng lấy tranh luận nhiều, tươi thiếu bình thường câu thông. Về nước về sau, hai người càng là trừ đang làm việc bên trên có tiếp xúc bên ngoài, bình thường liền nói nhiều một câu nhàn hạ thoải mái đều không có. Lâm Hòa Âm thực sự nghĩ không ra Trầm Mạn Quân dùng cái gì muốn gọi điện thoại cho mình. Có việc trầm mặc sau một lát, Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt hỏi. Muốn phiền phức Lâm Tổng một chuyện. Trầm Mạn Quân tận lực để thái độ mình trở nên dịu dàng, không có đủ xâm lược tính. Nói. Lâm Hòa Âm vẫn là lãnh đạm nói ra. Trầm Mạn Quân là Empire Building Tổng Giám Đốc, cùng thân là khách trọ Lâm Hòa Âm có trong công tác lui tới. Nàng không dễ làm mặt cự tuyệt. Chỉ có thể thuận miệng hỏi tiếp. Tiêu Chính tại trong nhà người ai Trầm Mạn Quân thử dò hỏi. Tiêu Chính Lâm Hòa Âm nhất thời lông mày nhíu lại, không vui nói. Làm sao ngươi biết hắn tại trong nhà của ta? Lâm Hòa Âm băng lãnh khuôn mặt trầm xuống. Phân tích mỗi một loại khả năng, Tiêu Chính nói cho nàng lại hoặc là Trầm Mạn Quân phái người điều tra ra được nếu là cái trước Tiêu Chính trong lòng nàng hình tượng lại đem giảm bớt đi nhiều. Phải biết, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền hướng Tiêu Chính lặp đi lặp lại cường điệu qua, tuyệt không thể đem hai người quan hệ công chư tại thế. Hắn ngược lại tô tờ, gần không nói. Thế mà nói cho bắn Đại Bắc cũng không tới Trầm Mạn Quân. Cái này làm sao không để Lâm Hòa Âm tức giận? Đương nhiên, Trầm Mạn Quân cũng có thể là chính mình điều tra ra được. Dùng cái này nữ tính tử, làm loại chuyện này tuyệt không lạ thường. Chính ta điều tra. Trầm Mạn Quân mỉm cười nói. Làm lão đồng học, ta quan tâm một chút ngươi sinh hoạt, cũng không quá đáng a. Trầm Mạn Quân tạm thời không dám tiếp tục đắc tội Tiêu Chính, cũng liền không có đem nước bẩn hướng Tiêu Chính trên thân đẩy. Để tránh nhắm chúng Tiêu Chính càng không cao hứng. Nhàm chán. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói ra. Nếu như hắn trong nhà, phiền phức Lâm Tổng đem điện thoại chuyển giao cho hắn. Ta có việc bận tìm hắn. Trầm Mạn Quân thái độ ôn hòa nói ra. Việc quan hệ nhân mạng đại sự. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ không có thế trực tiếp tìm hắn? Hắn điện thoại đánh không thông. Trầm Mạn Quân chậm rãi nói ra. Cho nên ngươi liền thông qua ta tới tìm hắn? Lâm Hòa Âm lạnh lùng chất vấn. Ta biết ngươi cùng hắn ở giữa quan hệ đã ngươi biết ta cùng hắn ở giữa quan hệ, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi tìm? Trầm Mạn Quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, thế nào, ngươi sợ không tranh nổi ta sao? Vẫn là, ngươi đối với mình không có lòng tin? Trò cười. Lâm Hòa Âm lãnh đạo nói, nếu như tranh, ngươi đã thua. Giống Tiêu Chính loại này xuất sắc nam nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không cự tuyệt. Trầm Mạn Quân ngay thẳng nói ra, hắn hiện tại là ngươi. Không có nghĩa là mãi mãi cũng là ngươi. Lâm Hòa Âm cười lạnh không thôi, ta chưa từng thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Nói xong, nàng cũng không hề cùng Trầm Mạn Quân dây dưa không rõ, đứng dậy ra khỏi phòng, xuống lầu tìm Tiêu Chính. Nàng ngược lại muốn xem, Tiêu Chính là có hay không dám ngay ở nàng mặt, tiếp Trầm Mạn Quân điện thoại. Thời gian này, Tiêu Chính chính tắm rửa xong, ngồi tại nha ăn Lâm Hòa Âm lưu cơm chiều. Gặp mặc đồ ngủ đơn bạc Lâm Hòa Âm xuống lầu, hắn liên tục không ngừng đứng dậy cười nói, Lâm Tổng, xuống tơi à nha, muốn ăn thêm chút nữa sao? Không thể không nói, ngươi chủ nghệ quả thực quá tuyệt. Ta cũng không dám tưởng tượng về sau không kịp ăn ngươi nấu cơm đồ ăn, nên có bao nhiêu trống rỗng. Lâm Hòa Âm ánh mắt khinh bỉ nói, cũng không cần cùng ta hư tình giả ý, cầm lấy đi, Trầm Mạn Quân tìm ngươi. Nói xong đưa lấy điện thoại ra. Trầm Mạn Quân Tiêu Chính một mặt khẽ biến, khoát tay nói. Không tiếp, để cho nàng về sau không cần tìm ta không có gì cùng hắn dễ nói. Lâm Hòa Âm trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đụng tại bên tai hỏi, nghe thấy sao hắn nói không có gì cùng ngươi tốt nói. Đưa điện thoại cho hắn. Ta tìm hắn thật có chuyện trọng yếu. Trầm Mạn Quân lo nghĩ nói ra. Lâm Hòa Âm gặp từ trước đến nay thong dong bình tĩnh Trầm Mạn Quân như vậy kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ thật có cái gì khẩn yếu sự tình ngay sau đó cũng không hề làm khó dễ, đem điện thoại đưa cho Tiêu Chính. Lúc đầu Tiêu Chính không muốn đi đón, lại bị Lâm Hòa Âm đưa di động cưỡng ép nhét vào trong tay, ngược lại để Tiêu Chính 10 phần ngoài ý muốn. Nữ nhân này, cứ như vậy muốn đem ta đưa cho khác nữ nhân sao huy. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi ngồi trên ghế. Tiêu Chính, chuyện này ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Điện thoại bên kia truyền đến Trầm Mạn Quân sốt ruột thanh âm. Sự tình là chúng ta Triệu gia làm không sai, nhưng tuyệt đối không phải phụ thân ta ra lệnh ngươi muốn thay Triệu lão tứ tiếp tục chống đỡ. Tiêu Chính lạnh như băng hỏi lại. Làm sao có thể là ta? Trầm Mạn Quân tình chân ý thiết nói ra. Ngươi biết ta đối với ngươi tâm ý, ta làm sao có thể làm như thế? Đó là ai làm? Tiêu Chính không kiên nhẫn hỏi. Trước mắt còn không có điều tra ra, nhưng ngươi tin ta, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra. Mà lại, ngươi thử tưởng tượng, nếu thật là phụ thân ta làm, hội chỉ là đơn giản như vậy trả thù sao? Có lẽ niên kỷ của hắn lớn, lá gan cũng thay đổi tiểu. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Ngươi muốn thời gian, tốt, ta cho ngươi. Trước cơm tối, ngươi tốt nhất cho ta một cái tin tức chính xác. Ta không có kiên nhẫn chờ quá lâu. Ta tận lực. Trầm Mạn Quân trịnh trọng sự tình nói ra. Không phải tận lực, là nhất định. Tiêu Chính đạm mạc nói. Ta là người như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Không nộp ra người đến, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chương 91, chỉ xoay người một cái. Tiêu Chính 15 tuổi tốt nghiệp trung học, liền một cái vô ý xông vào cái gọi là giang hồ. Đánh nhau, ẩu đả, kéo bè kết phái. Phàm là phản nghịch thiếu niên nên làm không nên làm việc, hắn đều làm một lần. Còn vào năm ấy cùng Diệp Thế Quan ngồi xổm cùng một cái phòng tạm giam, thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Thế sự cũng là kỳ diệu như vậy, vẹn vẹn xoay người một cái, hai cái ban đầu bạn không hề có quen biết gì người trẻ tuổi, cứ như vậy quen biết hiểu nhau, thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Khi đó Tiêu Chính tiêu xài lấy nhìn như tiêu xài không hết thanh xuân. Không tim không phổi vượt qua lấy mỗi một cái nóng lạnh. Mà trung học học tập Diệp Thế Quan làm theo trăm phương ngàn kế tại trên đường sờ soạng lần mò, đang mong đợi lực lượng mới xuất hiện, khát vọng nhất triều thành danh. Thế sự cũng là kỳ diệu như vậy, Diệp Thế Quan lại xoay người một cái, thành Minh Châu trên đường hấp nhất, cũng lớn nhất làm cho người kính sợ Diệp lão bản. Phong quang vô hạ, lên cao tuyệt đỉnh. Mà Tiêu Chính, lại ăn nhờ ở đâu? Chỗ ở nhỏ hẹp tại Lâm Hòa Âm này tòa nhà có giá trị không nhỏ trong biệt thự, cầm một phần tiền lương không cao, lượng công việc lại lớn lao động hợp đồng. Nhưng nếu như người nào cảm thấy dạng này Tiêu Chính liền có thể tùy ý mặc người, vậy liền 10 phần sai, sai càng thêm sai. Cho dù là cao ngạo tự đại Diệp Thế Quan, cũng tuyệt không dám đối cái này đã từng hảo huynh đệ phất lờ, thà rằng hoa lớn như thế tâm tư, cũng phải đem hắn dựng nên vì Triệu gia địch nhân. Có thể nghĩ, ở trong mắt Diệp Thế Quan, Tiêu Chính thật sự là một cái có năng lực, cũng đầy đủ dao động Triệu gia căn cơ mạnh nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, Triệu gia thật động thủ. Hướng Tiêu Chính triển khai dụng tâm hiểm ác trả thù quan hệ song song hợp cảnh đội lực lượng, ý đồ đem hắn ném vào ngục giam, chịu đủ lao ngục thai hương. Triệu gia hành vi hoàn toàn làm tức giận Tiêu Chính, một cái từng được vinh dự Minh Châu trên đường có tiền đồ nhất, liền Diệp Thế Quan. Cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt tại hắn bóng mờ phía dưới, nam nhân Lâm Hòa Âm chưa từng tại Tiêu Chính trên mặt nhìn thấy qua dạng này thần sắc. Dạng này Tiêu Chính, là một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân. Có khác với đã từng cà lơ phất phơ, lại làm cho Lâm Hòa Âm cảm thấy chấn kinh đồng thời, càng hiếu kỳ hắn qua lại. Có thể xác nhận là, Tiêu Chính từng tại trên đường lăn lộn qua. Lăn lộn thành bộ dáng gì, Lâm Hòa Âm không có lấy đến cụ thể tin tức. Nhưng từ hắn có thế gây nên Trầm Mạn Quân đủ rất coi trọng đến xem, hắn quá khứ, nhất định là đặc sắc, cũng là để người không thể coi thường. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Hòa Âm thái độ ôn hòa khuyên. Minh Châu là pháp trị thành thị, đối bạo lực dễ dàng tha thứ độ là rất thấp. Nàng tuy nhiên từ trước tới giờ không thưởng thức người trong nghề, cũng cùng Lâm Tiểu Trúc thế giới quan không gặp nhau, nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính cùng hắn quan hệ ở chỗ này. Lâm Hòa Âm thực sự không hy vọng Tiêu Chính đi sai bước nhầm, cả một đời về không đầu. Ngươi cảm thấy ta là một cái như thế nào? Người Tiêu Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Đối mặt Tiêu Chính này trước đó chưa từng có nghiêm túc ánh mắt, Lâm Hỏa Âm ngơ ngẩn. Hắn là một cái như thế nào người? Lâm Hỏa Âm lâm vào trầm tư. Nàng như thế nào lại biết Tiêu Chính là một cái như thế nào? Nam nhân nàng và Tiêu Chính ở chung, tổng cộng mới không đến 10 ngày. Mà tại này 10 ngày bên trong, nàng có cực lực bài xích cùng Tiêu Chính giao lưu. Ngắn ngủi mấy lần giải, cũng hầu như lại bởi vì đủ loại hiểu lầm cùng trùng hợp, ảnh hưởng nàng đối với hắn khách quan giảng hòa nhận biết. Thậm chí có thể nói, tại này 10 ngày bên trong, nàng đối với hắn giải, còn dừng lại dậm chân tại chỗ giai đoạn, không có chút nào tiến triển. Lạ lắm. Lâm Hỏa Âm cho ra nàng duy nhất có thể đưa ra đáp án. Tiêu Chính cười cười, nói ra, vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta dạng này một cái tại trên đường lăn lộn hơn người, sẽ nuốt giận vào bụng có thế bao dung những công kích kia ta, ý đồ thương tổn ta? Người Lâm Hỏa Âm cau mày nói, ngươi trả thù bọn họ đồng dạng sẽ tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Vậy liền để bọn họ mất đi lần thứ hai trả thù năng lực. Tiêu Chính nghiêm túc nói, đáng giá không? Lâm Hỏa Âm khó hiểu nói. Thật vất vả quay đầu, thật vất vả vượt qua người bình thường sinh hoạt. Ngươi liền không sợ mất đi hiện hữu hết thảy? Lâm Hỏa Âm có chút tức giận. Nàng đã chậm rãi quên mất Tiêu Chính quá khứ tại này 10 ngày bên trong, nàng tuy nhiên cực lực bài xích cùng Tiêu Chính tiếp xúc. Nhưng hai người cùng ở tại chung một mái nhà, hô hấp lấy cùng một mảnh không khí, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, tại đối phương trong sinh hoạt lưu lại thuộc về mình dấu vết. Lại như thế nào hội hoàn toàn chẳng quan tâm đâu? Lâm Hỏa Âm đủ rất lạnh lùng, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Có thể cái này cũng không đại biểu nàng là một cái nữ robot, là một cái không tình cảm chút nào, không có chút nào tâm tình nữ nhân. Nàng vẫn ưa thích không lên Tiêu Chính, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi tiếp thu cái này trong lúc lơ đãng liền xâm nhập cuộc đời mình nam nhân. Nhưng nói đến, cây cỏ còn hữu tình, huống chi một cái có máu có thịt nữ nhân, nàng hy vọng Tiêu Chính hảo hảo, vô bệnh không đau nhức sinh hoạt. Tối thiểu nhất, tại hắn còn không hề rời đi thế giới của mình tình huống dưới, làm một cái bình thường lại vui sướng nam nhân. Mà không phải cả ngày che mở dê tờ, lục đục với nhau. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất thật tình như thế cùng Lâm Hỏa Âm tiến hành câu thông, tiến hành giao lưu. Hắn không có lại đem chính mình hết thể giấu ở bất cần đời bề ngoài phía dưới, mà chính là trịnh trọng nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, khóe môi hơi vện. Ngươi nghe nói một câu sao? Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Cái này thuần túy là vì chính mình xúc động kiếm cớ. Lâm Hỏa Âm giải thích. Là làm sai sự tình người mới sẽ nói chuyện. Vậy ngươi có biết hay không, một lần mềm yếu, đổi lấy có lẽ liền là người khác trăm ngàn lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lâm Hỏa Âm, từng chữ nói ra nói ra. Ta không biết thương nhân phương thức đàm phán, nhưng ta có thể khẳng định, khi các ngươi tiến hành đàm phán lúc, nhất định sẽ đem mình cường thế nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, bởi vì chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể thu được đầy đủ tôn trọng. Tiêu Chính không đợi Lâm Hỏa Âm mở miệng, làm ra hắn tổng kết, người yếu, vĩnh viễn không cách nào đạt được tôn trọng. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Nàng vô pháp phản bác Tiêu Chính luận điệu. Chính như hắn nói, người yếu, vĩnh viễn không cách nào đạt được tôn trọng. Điểm này, tại sinh ý trên trận đã bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Hỏa Âm cũng không chỉ một lần cảm nhận được đối mặt cường thế kẻ đàm phán lúc, ở sâu trong nội tâm chỗ hiện lên cảm giác bất lực. Ngươi lui, đối phương liền sẽ không ngừng nghỉ tiến. Mà khi ngươi lui không thể lui, sau lưng chỉ còn một mảnh vách núi treo leo lúc, ngươi sẽ phát hiện, phía trước đường, cũng bị địch nhân vô tình phong bế thương trường như chiến trường. Lâm Hỏa Âm mấy năm này chỗ kinh lịch, từ trong sinh hoạt sở học đến, xa so với 20 vị trí đầu năm học sinh kiếp sống tổng cộng còn nhiều hơn. Cũng chậm rãi đem nàng 20 vị trí đầu năm chỗ tạo dựng lên thế giới quan tư nở dê tờ cờ tan rã. Cho đến sụp đổ. Nàng đồng ý Tiêu Chính nói tới đại bộ tờ hờ nở đạo lý, có thể lý trí bên trên, nàng cũng không tán đồng Tiêu Chính những cái kia cấp tiến lại cố chấp ý nghĩ. Dù là hắn có như thế năng lực, nhưng Lâm Hỏa Âm vẫn vô pháp trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính đi làm một số nàng cho rằng là chuyện sai. Nhất định phải đi. Lâm Hỏa Âm cụp xuống đôi mắt nâng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Sớm tôi muốn đi. Tiêu Chính gật đầu. Thái độ kiên quyết. Ngày mai đi làm chớ tới trễ. Tân áo có quy định, thực tập kỳ đang lúc đến trễ hội trọng phạt. còn có thể bị sa thải. Lâm Hòa Âm nói xong, mặt không biểu tình đi lên lầu. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Lâm Hòa Âm lên lầu, sau đó về bàn ăn xoay tiếp tục ăn này ngừng lại sớm đã rét lạnh bữa trưa. Ánh mắt lại càng lạnh lùng. Chương 92, cho ta một cái công đạo. Trầm Mạn Quân liều lĩnh xông vào Triệu gia, sắc mặt khó coi hướng ngồi tại nhà ăn cơm một bàn người quát, nói người nào phái người tìm Tiêu Chính phiền phức chính là cơm tối thời gian. Trên bàn cơm trừ có Triệu Lao Tứ cùng Triệu gia tam tử bên ngoài, còn có mấy cái cùng Triệu Lao Tứ đi lại mật thiết đại ca. Một bàn người bị Trầm Mạn Quân không khỏi một trầu thoá mạ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Giải người Triệu gia đều biết, Trầm Mạn Quân kế thừa Triệu Tứ gia lúc tuổi còn trẻ phong cách, không phát làm còn tốt, một khi đi lên, cha mẹ cũng không nể mặt mũi, là cái mười phần mẫu giả xoa. Đang lúc một bàn người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, một cái ngoài 30, dài nhã nhặn gã đeo kính cười đứng dậy, hỏi, tiểu muội, đây là ai đem ngươi tức thành bộ dáng này nói với nhị ca, ta cho ngươi ra mặt. Người này chính là Triệu gia lão nhị Lý Mộ Bạch, người giang hồ xưng nham hiểm, là Triệu Tứ gia bên người thủ tịch quân sư, kiến thức phi phạm, trí tuệ hơn người, Triệu gia rất nhiều âm mưu dương mưu đều xuất từ hắn chi thủ. Cùng Triệu lão đại Trần Trùng một văn một võ, chính là Triệu Tứ gia trợ thủ đắc lực. Không có ngươi sự tình Trầm Mạn Quân trực tiếp hướng đi bàn ăn xoay, ánh mắt quét ngang đám kia Triệu Tứ gia mời đến khách nhân, giọng điệu bất thiện no ý Triệu gia có ra sự phải xử lý, bên ngoài người lập tức rời đi đám kia ngoại nhân gặp Trầm Mạn Quân làm thật, ngay sau đó cũng không dám đắc chí, cùng mọi người chào hỏi, mặt mày xám xịt rời đi Triệu gia. Trái lại Trầm Mạn Quân, thì là đặt mông ngồi trên ghế, ôm ngực liếc nhìn trên bàn cơm phụ thân, cùng ba cái làm ca ca, ánh mắt lạnh lùng nói đi. Là ai động thủ tìm Tiêu Chính phiền phức nói xong, một đôi âm lãnh con ngươi rơi vào Triệu Tứ gia trên mặt. Bảo bối ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì Triệu Tứ gia cười ha hả nói ra. Ta mấy ngày nay một mực đang ăn cơm uống rượu, làm sao có thời giờ tìm hắn để gây sự ngươi đường đường Minh Châu Long Đầu đại ca, muốn tìm một người phiền phức còn cần tự mình xuất thủ Trầm Mạn Quân lạnh giọng chất vấn. Tiêu Chính chết Triệu Tứ gia hỏi. Ngươi rất muốn hắn chết sao Trầm Mạn Quân không vui nói. Cái kia chính là không chết. Triệu Tứ gia mỉm cười cười nói. Bà bối, ngươi nói nếu là lão ba xuất thủ, hắn chả có mạng sống thời cơ sao coi như không chết, cũng phải đem hắn chỉnh tàn. Có phải không Trầm Mạn Quân rên lên một tiếng, không vui nói, đừng cho ta nói khoác ngươi bản sự hiện tại Tiêu Chính tìm ta đòi người, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Triệu Tứ gia cau mày nói, bà bối, ngươi cái này không đúng. Trước không nói có đúng hay không chúng ta Triệu gia làm. Liền xem như, ngươi chán nở dê lẽ lại muốn vì một ngoại nhân tìm người trong nhà phiền phức lao ba bình thường dạy thế nào ngươi thiếu đánh với ta giọng quan Trầm Mạn Quân không kiên nhẫn nói ra. Nếu như ta không đem người giao cho hắn, hắn liền sẽ tự mình tìm đến để hắn đến Triệu Tứ gia quát lớn. Lao tử chính muốn dạy dỗ cái này tiểu hỗn đản hắn nếu không dám đến, coi như hắn nhút nhát họ Triệu, ngươi có hết hay không Trầm Mạn Quân cả giận nói. Tiểu muội, Triệu Thanh Vân ăn một đông hoa gạo sống. Vẻ mặt thành thật nói ra. Mấy ngày nay ta một mực bô y tiếp nghĩa phụ, cho dù có người đánh lén Tiêu Chính, cũng khẳng định không phải chúng ta làm. Huống chi, nghĩa phụ đối thủ là Diệp Thế Quan, không phải Tiêu Chính. Trầm Mạn Quân cùng Triệu Thanh Vân niên kỷ tương tự, quan hệ cũng là Triệu gia tứ tử bên trong tốt nhất. Ngay cả Trầm Mạn Quân năm đó ở Minh Châu trên đường lan lộn, Triệu Thanh Vân cũng đảm nhiệm nàng thiếp thân bảo tiêu. Cho nàng chắn gió che mưa, chịu mệt nhọc. Nàng có lẽ có thể ỷ vào cùng Triệu Tứ gia cha và con gái quan hệ mà phát ngôn bừa bãi, nhưng đối mặt Triệu Thanh Vân, nàng lại dù sao cũng hơi xấu hổ, cắn môi nói, Tứ ca. Ngươi xác định không phải ngươi cùng lao đầu tử làm Tứ ca lu cờ na ho lừa qua ngươi Triệu Thanh Vân trịnh trọng sự tình nói ra. Trầm Mạn Quân gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch trên thân. Tiểu muội Lý Mộ Bạch đẩy đẩy mắt kiếng gọng vàng, bất đắc dĩ cười nói. Vừa rồi ta còn thương lượng với nghĩa phụ không muốn phức tạp, chuyên tâm đối phó Diệp Thế Quan là được rồi. Về phần Tiêu Chính, hắn đã nguyện ý tại Tân Áo khi một cái bình thường tiểu bảo an, chúng ta như thế nào lại chủ động trêu chọc cái này đau đầu đầu Trầm Mạn Quân biết rõ Lý Mộ Bạch đa mưu túc trí, làm một chuyện gì trước đó đều sẽ xem xét chu toàn, hắn đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Như vậy Trầm Mạn Quân quay đầu nhìn về Trần Trùng, mím môi nói, đại ca. Là ngươi là ta. Trần Trung sắc mặt căng cứng đứng dậy. Lần này không có giết chết hắn, coi như hắn mạng lớn. Nhưng lần sau, hắn liền không có vận tốt như vậy. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên khẩn trương lên. Không đợi Trầm Mạn Quân lên tiếng, Triệu Tứ Gia liền vội vàng đứng lên hòa giải. Bà bối, coi như Trần Trùng tìm Tiêu Chính phiền phước, đó cũng là hắn Đa La mở sai chữa cờ cái gì sai. Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Tứ ca muốn giết Hắc Hùng, Tiêu Chính ra mặt cũng là sai sao? Nếu như lúc ấy Hắc Hùng muốn giết Tứ ca, các ngươi ai có thể ngồi được vững? Mọi người bị Trầm Mạn Quân hỏi được sửng sốt. Không phản bắt được. Có thể bất kể như thế nào, đêm đó là Triệu Tứ Gia tiệc mừng thọ, bất luận Tiêu Chính ra tại nguyên nhân gì, đều tính được tội Triệu Tứ Gia. Triệu Gia là ai đều có thể đắc tội sao? Thân là Triệu Gia con trai trưởng, Trần Trùng có đầy đủ lý do trả thù Tiêu Chính. Ta rất muốn hỏi một câu, các ngươi biết Tiêu Chính cùng Diệp Thế Quan trở mặt sao? Trầm Mạn Quân giận không chỗ phát tiết, trầm giọng nói. Tốt như vậy một cái cơ hội các ngươi không hiểu chân quý, thế mà còn muốn hỏa thượng Tiêu Du, đi trả thù Tiêu Chính. Các ngươi tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đâu, quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ đâu, đều bị chó ăn. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra Tiêu Chính đêm đó xuất thủ, đơn thuần là vì tốt cho hắn huynh đệ Hắc Hùng, mà không phải Diệp Thế Quan? Mọi người lại lần nữa bị Trầm Mạn Quân hỏi được á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Diệp Thế Quan thật cùng Tiêu Chính trở mặt? Triệu Tứ Gia ánh mắt lấp lóe. No y trên đường xác thực tại truyền, ta lúc đầu tưởng rằng Diệp Thế Quan qua đời bảy nghi trận, cũng liền còn chưa kịp chứng thực. Lý Mộ Bạch hơi hơi cau mày nói, nếu thật là dạng này, đại ca lần này quyết định, xác thực lô mang chút. Trần Trung sắc mặt khó coi nói, ta còn đừng sợ hắn, không phải sợ không sợ vấn đề. Triệu Tứ Gia lắc đầu nói, nếu như hắn là Diệp Thế Quan người, coi như ngươi bây giờ nhất đao thể hắn, ta cũng không ý kiến. Nhưng nếu như hắn chỉ là vì Hắc Hùng ra mặt, đồng thời bởi vì Hắc Hùng mà đoạn tuyệt với Diệp Thế Quan, như vậy ngươi làm như thế, liền có chút qua. Trần Trung biệt khuất nói, người nào đối nghĩa phụ bất kính, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩa phụ biết người tâm ý. Triệu Tứ Gia gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, đứng lên nói. Mạn Quân, qua đem Tiêu Chính mời đến, ta cùng hắn nói chuyện. Hắn liền ở ngoài cửa. Trầm Mạn Quân nói ra. Triệu Tứ Gia nghe vậy hơi sững sờ, liền lại chừng Trầm Mạn Quân liếc một chút. Ngươi cái này lấy tay bắt cá a nha đầu chết tiệt kia. Trầm Mạn Quân bĩu môi nói. Tổng so với các ngươi một đám đại nam nhân tổng cộng đến tổng cộng qua lại làm kiện chuyện hồ đồ. Mạnh Triệu Tứ Gia cười ha ha, hướng cửa chính hô, A Chính, tiến đến uống chén rượu đi. Kéo kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, mặt không biểu tình Tiêu Chính đi tới. Hắn một mặt đi, một mặt hướng mọi người nói, tiểu ta liền không uống, nhưng chuyện này, đêm nay các ngươi đến cho ta một cái công đạo. Chương 93, Giang Hồ Quy Củ. Tiêu Chính lần thứ nhất động thủ đánh người. Là lão viện trưởng bị một đám tiểu côn đồ thu bảo hộ phí. Là, ba bốn cái ăn kem, ăn mặc dáng vẻ lưu manh tiểu côn đồ chặn ở cô nhi viện cửa, bắt chẹt lão viện trưởng 500 khối. Còn tuyên bố không trả tiền, liền đem lão viện trưởng lão cốt đầu cho mang ra. Lúc đó, Tiêu Chính chỉ có mười y bô nờ tuổi, vừa mới cầm lão viện trưởng vất vả để giành được đến tiền giao đắt đỏ học phí. Lại trơ mắt nhìn lấy bọn côn đồ đánh nhau liều chết không chịu cho tiền lão viện trưởng. Một khắc này, nếu có người cho Tiêu Chính một cây đao, hắn có thế thân thủ làm thịt đám kia vương bát đản. Nhưng hắn không có đao, hắn chỉ là tại góc tường nhặt lên một khối cục gạch, hung hăng đập phá bên trong một đầu người. Lại đổi lấy một hồi cuồng phong bạo vũ đánh đập. Đánh cho hắn khai giảng một tuần sau, mới có sức lực xuống giường. Bọn họ là lưu manh, là lưu manh, là một đám không ha ho sách, dựa vào bạo lực kiếm cơm xã hội bại loại. Nhưng ngươi không phải. Ngươi muốn sách, hảo hảo sách, đại học, nghiên cứu sinh, tương lai làm thầy thuốc, khi luật sư, làm một cái thai to mặt lớn, đối với xã hội có cống hiến người. Có thể ngươi lại động thủ đánh bọn hắn, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, liền cùng bọn hắn thành cùng một loại người. Lao viện trưởng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Tiêu Chính, để hắn cam đoan không bao giờ cho phép động thủ. Coi như bị người khi dễ, cũng phải nhịn. Chữ nhẫn trên đầu một cây đao. Ngươi liền đao đâm tâm còn không sợ, tương lai còn có cái gì làm không được? Lão viện trưởng già nua trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ nghe tới, lời nói này đối Tiêu Chính có cực lớn ước thúc lực, cũng làm cho hắn tạo thành điệu thấp, không chủ động gây sự tính cách. Nhưng tại năm đó, hắn lại như thế nào nghe lọt đừng nói nghe không vào, hắn thậm chí vì không nhận khi dễ, chủ động qua trên đường lan lộn, hắn thề, tương lai không người nào dám đánh lão viện trưởng. Dám khi dễ cô nhi viện. Cùng lúc đó, hắn hận thấu trên đường lưu manh, mặc kệ tiểu côn đồ, lao lưu manh, vẫn là giang hồ đại ca. Hắn không đối với bất kỳ người nào có bất kỳ hảo cảm. Trong lòng hắn, đám người này cũng là táng tận lương tâm cặn bã, đây cũng là vì cái gì Tiêu Chính có thể chậm rãi tiến vào giang hồ, lại từng bước một đi ra giang hồ nguyên nhân. Hắn lớn lên, hiểu chuyện, biết không phải là chuyện gì đều có thể dựa vào vũ lực giải quyết. Chỉ cần ngươi điệu thấp, ngươi không gây chuyện, Lao Thiên sẽ không mỗi ngày phái người tới tìm người cha nhi. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, tựa như lão viện trưởng nói, hắn liền trái tim miệng cắm một cây đao còn không sợ, còn có cái gì đáng giá hắn hoảng sợ. Triệu Tứ gia theo Tiêu Chính, cũng bất quá là một cái côn đồ nhiều, người đông thế mạnh lão lưu manh mà thôi, tại lính đánh thuê thế giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, liền tí nạ loại này nữ ma đầu đối với hắn cũng kính nể có thừa. Trái tim tôi hứa lính đánh thuê chi vương, Tiêu Chính có gì e ngại nếu như ngươi có lý, cùng ta giảng đạo lý, nếu như ta thật làm sai, khác nói ngươi là Triệu Tứ gia, coi như ngươi chỉ là một cái quét đường đại gia, ta Tiêu Chính cũng như cũ túi đầu nhận sai, nhưng nếu như ngươi ý đồ dùng vũ lực đến để cho ta khuất phục, thậm chí không tiếc thương tổn bên cạnh ta bằng hữu, thật có lỗi. Ta Tiêu Chính từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Tiêu Chính xuất hiện khiến không khí hiện trường đột nhiên biến đổi, ngay cả Trầm Mạn Quân cũng bị Tiêu Chính này u ám sắc bén ánh mắt chấn nhiếp. Một cỗ ngậm mà không phát sát ý bao phủ toàn trường, khiến cho người sợ hãi. Triệu Thanh Vân chậm rãi đứng lên. Nhà có cường địch, làm Triệu gia trong mấy người vũ lực giá trị cao thượng nhất tử, hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm một vai bước lên, đối kháng chính diện Tiêu Chính phát tán hết thể uy áp. Nhưng mà, Tiêu Chính chuyến này mục đích rõ ràng không phải hắn. Nhưng gặp Tiêu Chính ánh mắt quét qua, đạm mạc nói, đi ra. Chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi. Nơi này là Triệu gia. Là nghĩa phụ ta nhà. Triệu Thanh Vân mặt không đổi sắc, no y ngươi muốn ở chỗ này làm loạn, liền liên quan ta sự tình. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Chính ánh mắt chớp động, toàn thân rào rạt ra nồng đậm sát ý. Ngươi thật sự cho rằng ta hội kiêng kỵ ngươi Triệu Tứ gia con nuôi thân phận? Ha ha ha. Triệu Tứ gia thông suốt đứng dậy, cởi mở cười to nói, A Chính, ngươi ngay cả ta lão già này đều không để vào mắt, như thế nào lại sợ con nuôi ta đâu? Triệu Tứ gia nhanh chân đi hướng Tiêu Chính, mặt mũi tràn đầy phong khoáng nói, thế nào, nhìn ngươi cái bộ dáng này, ngươi đến ta Triệu gia chán ở dê lẽ lại là muốn hưng sư vấn tội, làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn đứng vững? Tiêu Chính gần từng chữ một, Tứ gia, ngươi muốn bao che con của ngươi? Đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi công nhiên phá hư ta Triệu lao tứ tiệc mừng thọ, có tính không làm sai sự tình? Triệu Tứ gia hỏi ngược lại. Tính toán. Tiêu Chính gật đầu. Ta hướng ngài xin lỗi. Ngươi năm đó biết rõ Diệp Thế Quan chuyển đầu quân Long ra, lại vụng trộm gạt ta. Cái này có tính không làm sai sự tình? Triệu Tứ gia tiếp tục hỏi. Tính toán. Tiêu Chính gật đầu. Ta lại hướng ngài xin lỗi. Vậy ta thay Trần Trùng xin lỗi ngươi, ngươi tiếp nhận sao? Triệu Tứ gia hiên ngang lẫm liệt nói ra. Lao tử thay nhi tử xin lỗi. Cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện làm cho người động dung sự tình. Càng vẫn là Triệu Tứ gia loại này đem mặt mũi đem so với thiên còn lớn hơn người từng trải. Đối với Tiêu Chính tới nói, đã là vô cùng lớn mặt mũi. Phải biết, Triệu Tứ gia tung hoành giang hồ hơn 10 năm, từ năm đó cờ tung bay cho tới bây giờ tọa trấn Minh Châu, hô phong hoán vũ, hắn chưa từng cho bất luận kẻ nào xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, càng thêm không ai đáng giá hắn cúi đầu. Nhưng đêm nay, hắn tự thân vì Trần Trùng sở tác sở vi hướng Tiêu Chính nói xin lỗi. Đúng là hiếm thấy. Thứ ra, ngài khó xử ta? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Ngươi sao lại không phải khó xử ta? Triệu Tứ gia mỉm cười nói. Làm cha, sao có thể nhìn lấy nhi tử bị người khi dễ? Tứ gia, người bên ngoài không biết, ngài hẳn phải biết ta là người. Tiêu Chính sắc mặt âm trầm nói, lâm vào rẽ rùa bên trong. Ta cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, ta người tuyệt sẽ không lại cử động bên cạnh ngươi người một cọng tóc gáy. Triệu Tứ gia lời thề son sắt, no y nếu như tái phạm, không cần ngươi ra mặt, ta thay ngươi động thủ. Tiêu Chính trên mặt u ám chi sắc dần dần tán đi, cặp kia thâm thúy mà âm lãnh con ngươi cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Trầm ngưng sau một hồi lâu, hắn môi mỏng khẽ nhếch, thản nhiên nói, cáo tử. Hắn đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, cũng nhận được Triệu Tứ gia hứa hẹn. Đối Tiêu Chính tới nói, đêm nay độc sông Triệu gia, có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Nhanh như vậy muốn đi? Triệu Tứ gia bước nhanh đến phía trước, hướng Tiêu Chính quát. Ngươi cho rằng ta Triệu gia là dễ dàng như vậy xông vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Chính đột nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lóe. Theo giúp ta uống suốt đêm. Triệu Tứ gia cởi mở cười to. Liền sợ ngươi lớn tuổi, tiểu lượng không được. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một cái nghiền ngẫm đường cong. Được hay không, thử qua mới biết được. Thế là, trận này trong con mắt của mọi người đều nhất định không thể phối hợp mâu thuẫn, thế mà tại hai người đơn giản đàm phán về sau kết thúc mỹ mãn. Không những để Triệu Tứ gia mấy cái con nuôi kinh ngạc, ngay cả Trầm Mạn Quân cũng biểu lộ cổ quái. Xem không hiểu cái này một già một trẻ chơi đến trò xế gì. Trần Trung, các ngươi trở về đi. Triệu Tứ gia vẫy lui mấy cái con nuôi, liền Triệu Thanh Vân cũng không có lưu lại. Ta cùng các ngươi uống. Trầm Mạn Quân chủ động lại gần. Không có ngươi sự tình. Triệu Tứ gia liếc liếc một chút cái này ăn cây táo rào cây sung nha đầu chết tiệt kia, bất mãn nói. Nam nhân uống rượu, ngươi một cái nữ nhân ra tham gia cái gì? Trầm Mạn Quân nhìn hằm hằm Triệu Tứ gia, lại cuối cùng không dám nghịch lao ra tự ý tứ. Hậm hực rời đi. Đợi đến nha ăn chỉ còn hai người, Triệu Tứ gia kéo lại Tiêu Chính, ánh mắt trách móc nặng nề nói, hảo tiểu tử, mấy năm không thấy, lá gan ngược lại là càng ngày càng mập, tại ta tiệc mừng thọ bên trên đại náo một trận không nói, còn dám chạy tới nhà của ta nháo sự. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn tuổi? Cả không ngươi Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, bĩu môi nói, chớ nói hiện tại, liền xem như 5 năm trước, như ngươi loại này lão lưu manh, ta cũng không để vào mắt. Thối đức hạnh Triệu Tứ gia chừng Tiêu Chính liếc một chút, bất mãn nói. Thật sự cho rằng ra ngoài tung bay mấy năm, liền thiên hạ vô địch liền con nuôi đều không còn được, ngươi còn có mặt mũi cho người ta làm cha nuôi? Tiêu Chính chế giễu lại. Ngươi tại tiệc mừng thọ bên trên như thế không lưu mặt mũi. Ngươi cho rằng ta con nuôi hội làm thế nào? Triệu Tứ gia hỏi. Muốn lấy lại danh dự, lúc ấy tìm. Lén lút có gì tài ba? Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, khinh thường nói. Ta Tiêu Chính xưa nay không báo cách đêm thủ. Liền ngươi tiền đồ, có bản lĩnh. Triệu Tứ gia châm chọc khiêu khích no ý rõ ràng năm đó ngươi nổi tiếng nhất, kết quả bị Diệp Thế Quan vượt lên trước. Ngươi nói ngươi mất mặt hay không còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói khoác. Giống các ngươi loại này lăn lộn giang hồ, có mấy cái có thế thọ hết chết già ta mới không hứng thú ra loại này danh tiếng. Tiêu Chính bĩu môi nói. Này ngươi năm đó tại sao muốn lăn lộn? Triệu Tứ gia hỏi ngược lại. Người nào mẹ hắn có an ủi thời gian bất quá ưa thích lãng phí chính mình không phải là bị các ngươi loại này lấn thiện sợ ác vương bắt đạn giày xéo. Ta hội lăn lộn Tiêu Chính cả giận nói. Bị Tiêu Chính như thế một trận mắng, Triệu Tứ gia chẳng những không có nửa điểm không vui. Ngược lại sảng khoái nói, đầu năm nay, dám ở trước mặt ta nói thật ra đã không nhiều. Cũng liền Mạn Quân cùng ngươi dám mắng ta không được chết tử tế. Để cho nàng thiếu giãn ta đối nàng không có hứng thú. Tiêu Chính cau mày nói, tiểu tử lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Tứ gia không vui nói. Trăng trận ghét bỏ ta bảo bối nữ nhi còn chưa đủ rõ ràng? Tiêu Chính hỏi lại. Nàng này không tốt muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Vẫn là cái eo cuốn vạn kim phú bà. Ngươi dựa vào cái gì chướng mắt nàng? Triệu Tứ gia chất vấn. Ta đã kết hôn. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Mà lại, ta không cảm thấy ngươi bảo bối nữ nhi tới gần ta, là chuyện gì tốt. Ngươi kết hôn? Triệu Tứ gia thật không thể tin nói ra. Ta làm sao không biết? Chẳng lẽ ta kết hôn còn phải nói cho ngươi? Tiêu Chính liếc xéo no ý. Triệu Tứ gia hơi sững sờ, liền lại cười mắng. Tiểu tử ngươi còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thâu a, thế mà liền cưới đều kết, quả thực thật không thể tin. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, không có sủa bậy. Hai người uống vài chén, Triệu Tứ gia trầm ngưng nói, ngươi thật cùng Diệp Thế Quan bất hòa? Tiêu Chính uống rượu động tác trì trệ, mím môi nói, ừm. Đêm hôm đó, ta còn ghi hận ngươi trước mặt mọi người đánh nhi tử ta, nguyên lai ngươi thật không phải Diệp Thế Quan mời tới người giúp đỡ. Triệu Tứ gia cảm khái nói, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta? Tiêu Chính thản nhiên nói. Lớn tuổi, khó tránh khỏi mắt mờ. Triệu Tứ gia chậm rãi nói ra. Nhưng ngươi coi như bất mãn Diệp Thế Quan cách làm, cũng không cần thiết cùng hắn bất hòa a, thế nào? Ngươi hy vọng ta giúp hắn đối phó ngươi? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Ta hy vọng ngươi làm ta mị si ẩn ỉm họ sạch lệ. Triệu Tứ gia vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Lao không nghỉ. Tiêu Chính mắng. Ngươi đem ta Tiêu Chính xem như người nào hạ hạ, chỉ đùa một chút. Triệu Tứ gia khoát tay cười nói. Bất quá ta khuyên ngươi để phòng điểm hắn, hiện tại Diệp Thế Quan, cũng không phải 5 năm trước Diệp Thế Quan. Ai dám cản hắn đường, người đó là hắn địch nhân. Đừng nói huynh đệ, liền thân nhân đều không nể mặt mũi. Không cần ở trước mặt ta xấu hổ hắn. Tiêu Chính Trắng Triệu Tứ ra liếc một chút. Ngươi cùng hắn ở giữa tranh đấu, ta sẽ không can dự, cũng không thể lực can thiệp. Không có năng lực Triệu Tứ ra lông mày nhíu lại. Năm đó ngươi không đi, chỗ nào đến phiên hắn bên trên các ngươi thành danh này mấy trận ác chiến, lần nào không phải ngươi xông vào trước nhất đầu. Cao y củ ồ y cu nở dê rút lui không có người, Diệp Thế Quan sớm bị người chém chết. Hắc hắc, Diệp Thế Quan bất quá là một cái hám lợi đen lòng, ăn mặc câu phục cũng không giống xã hội thượng lưu tiểu mạ ạ đồng mà thôi bị hắn ăn mấy cái địa bàn, tâm lý không cam tâm. Tiêu Chính em dương quái khí hỏi. Ta Triệu Lao Tứ tại Minh Châu lăn lộn hơn 40 năm, mấy cái địa bàn tính là gì? Hôm nay hắn ướt, ngày mai ta liền có thể để hắn phun ra. Ta sẽ sợ hắn Triệu Tứ ra thần thái phi dương. Lờ mờ còn có năm đó vai hùng. Khác gượng trống. Liền ngươi thanh này niên kỷ, xem chừng hai ba cái bất nhập lưu tiểu côn đồ liền có thể đánh ngã ngươi. Cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta kéo đại kỳ? Tiêu Chính khinh thường nói. Triệu Tứ ra nghe Tiêu Chính lần này trói thai tranh chua lời nói, cực sĩ diện hắn không những không có tức giận, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm, lâm vào trong trầm tư. Nếu như cùng hắn nói loại lời này là người khác, liền xem như Trầm Mạn Quân. Hắn chỉ sợ cũng phải nổi trận lôi đình, giận tím mặt. Có thể hết lần này tới lần khác xuất từ Tiêu Chính miệng A Chính, ta 60 tuổi. Triệu Tứ ra thổn thức địa đốt một điếu thuốc, ánh mắt dần dần trở nên đục ngầu. Ta biết trước mấy ngày ngươi mới hoa 100 triệu làm tiệc mừng thọ. Phái đoàn 10 phần. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt có chút vi diệu thần sắc hiện lên. Thiên can bắt đầu tại giáp, địa chi bắt đầu tại tử. Đối với một người tới nói, giáp tử mang ý nghĩa 60 tuổi thai thuận, nên thu sơn. Liền xem như đối với một tòa thành, cũng là thời điểm bắt đầu một đoạn mới tinh luân hồi. Triệu Tứ ra sâu hít sâu một cái khói, khiếp mắt nói ra. Ngươi nói ta liều chết, đúng vậy a, ta đã liều chết khá hơn chút năm tháng. Nhưng ta không thể không chống đỡ, ta nếu là ngược lại, Minh Châu khẳng định hội loạn, đại loạn. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngươi có nữ nhi, có ba cái tài giỏi con nuôi. Sợ cái gì? Tiêu Chính nói ra. Trầm Mạn Quân vĩnh viễn chỉ có thể là Triệu Lao Tứ nữ nhi, nàng cường thế đến đâu, danh tiếng lại vang lên sáng, ta thế, không ai hội mời nàng, sợ nàng. Triệu Tứ ra phun ra một thanh khói đặc, ý vị thâm trường nói ra. A Chính, trên giang hồ, không có nữ nhân là vương đạo lý. Người cứ như vậy truyền thống, không muốn truyền vị cho mấy cái kia con nuôi? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Trong lòng hắn, Triệu Tứ gia cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Nếu không, hắn không có giờ này ngày này địa vị cùng thành tựu. Chân trùng hưu dung vô mưu, thành không đại sự. Lý Mộ Bạch cơ cảnh hơn người, mọi việc đều thuận lợi, vốn nên là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nhưng hắn trời sinh phản cốt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dã tâm to lớn, không chút nào kém hơn Diệp Thế Quan. Đem vị truyền cho hắn, Minh Châu tất nhiên phong ba tái khởi. Triệu Tứ ra lời bình no ý Triệu Thanh Vân văn võ song toàn, dám vì thiên hạ trước. Đối ngươi càng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Hắn cũng không được hắn là tướng tài, tuyệt không phải soái tài. Triệu Tứ ra thở dài nói. Hắn có thế xông pha chiến đấu, lại không thể trưởng khống toàn cục. Để hắn bên trên, thế tất cùng Diệp Thế Quan liều đến ngươi chết ta sống, cuối cùng sẽ còn thất bại thảm hại, tử thương vô số. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Cao mày nói, vậy ngươi phải hảo hảo còn sống. Có ngươi tại, có bọn này dũng manh manh tướng tại, Diệp Thế Quan lại có dạ tâm, cũng không bay ra khỏi ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Triệu Tứ gia liên tiếp lắc đầu, thở dài nói, miệng ta bên trên mắng Diệp Thế Quan là bất nhập lưu tiểu mạ áp đồng, có thể nếu là hắn không có thủ đoạn, không năng lực, có thế tại ta áp chế xuống cấp tốc quật khởi liền Long Gia cũng chết ở trong tay hắn. Long Gia thật sự là bị hắn Tiêu Chính trần trờ nói. Ngươi cũng đã đoán được. Chỉ là không muốn thừa nhận. A Triệu Tứ gia thản nhiên nói. Lấy Long Gia vững vàng tác phong, trừ Diệp Thế Quan phía sau dở trò quỷ, thế này đám lũ điên tuyệt sẽ không vạch mặt. Tiêu Chính thở dài một hơi, Long Gia cả một đời cẩn thận chặt chẽ, trước khi chết tại hắn một tay nâng lên đến con nuôi trên tay. Cũng coi là mã thất tiền đề. Triệu Tứ gia trong mắt tinh quang lóe lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi có nghĩ tới hay không cùng hắn tranh thiên hạ cùng ai? Tiêu Chính vô ý thức hỏi. Diệp Thế Quan Triệu Tứ ra trầm giọng nói ra. Trong mắt của ta, bây giờ chỉ có ngươi, mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Ngươi điên Tiêu Chính một mặt nghi vấn. Ta tốt như vậy thời gian bất quá, chạy tới cùng hắn sống mái với nhau, ngươi cho rằng người người đều muốn làm đại ca ngươi thắng, các huynh đệ mới có cuộc sống an ổn qua, mới sẽ không bị Diệp Thế Quan quấy đến long trời lỡ đất. Triệu Tứ Gia trịnh trọng sự tình nói ra. 5 năm trước, ta liền hữu tâm nâng ngươi. Đáng tiếc ngươi đi không từ giã, bặt vô âm tín. Năm đó nếu như ngươi không đi, hiện tại Minh Châu lớn nhất làm náo động, cũng không phải Diệp Thế Quan. Mà ngươi là không hứng thú. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Năm đó ta lăn lộn là tuổi nhỏ vô tri, hiện tại nếu như lại lăn lộn, cái kia chính là náo tử bị lửa đá. Xin đừng nên dùng lại. Triệu Tứ Gia từng chữ nói ra. Trên đường lăn lộn, có mấy cái có thể nói lui liền lui, ngươi càng đỏ, càng nổi danh, liền càng không có cách nào lui. Ngươi cho rằng tại Tân Áo làm cái tiểu bảo an, liền không có người quan tâm ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cho rằng Diệp Thế Quan đoạn tuyệt với ngươi, thật là ngươi chủ động không, đây hết thể đều là hắn một tay sách lược. Hắn biết ngươi hội vì Hắc Hùng ra mặt, hắn biết ngươi lại bởi vậy mà bất mãn, một khi ngươi cùng hắn phân rõ giới hạn, ta người liền sẽ không lại kiêng kỵ, một khi không kiêng kỵ, liền sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi tại ta tiệc mừng thọ xông lên lớn như vậy họa, muốn trả thù ngươi, chỉ là trần trùng một người ngươi sai, phía dưới có quá nhiều người chứa không nổi ngươi, bởi vì ngươi đắc tội ta, đánh ta mặt, coi như ta không hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây không phải ngươi cùng ta hai người mâu thuẫn, là ngươi cùng ta thủ hạ tất cả mọi người mâu thuẫn. Bọn họ muốn trả thù ngươi, muốn đem đối Diệp Thế Quan đoán khí, vung ở trên thân thể ngươi. Đồng dạng, bọn họ muốn dẫm lên ngươi bên trên. Dưới mắt, là bên trên cơ hội tốt nhất. Ta không thể ngăn cản bọn họ, dù là trong lòng ta không nghĩ bọn hắn làm như thế. Nhưng ta là đại ca, làm đại ca, liền muốn có đại ca bộ dáng. Bọn họ giết ngươi, ta không những không có thể trách bọn hắn, còn muốn để bạt bọn họ, để bọn hắn bên trên. Cái này cũng là giang hồ quy củ. Cực lớn chương tiết, cầu nguyện phiếu. Chương 94, Đế Vương hưởng thụ. Triệu Tứ Gia dùng hắn 60 năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho Tiêu Chính một cái đơn giản thô bạo đạo lý. Đồng dạng đem giấu ở trong lòng nhiều năm một ít lời nói cho Tiêu Chính. Cái này khiến hắn bất ngờ, cũng rất cảm thấy áp lực. Đương nhiên, Tiêu Chính còn có chút ít bất mãn, dương mắt nói, Tứ Gia, nghe ngươi nói như vậy, ta ra Triệu Gia môn liền có khả năng bị người chém chết đầu đường. Triệu Tứ Gia nghe vậy cười một tiếng, nói ra, Lý Mộ Bạch đề nghị không ra tay với ngươi, đem ý nghĩ đặt ở Diệp Thế Quan trên thân. Ta không biết hắn ra tại tâm tư gì, nhưng Triệu Thanh Vân cùng Trần Trùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Coi như hôm nay ta khi lấy bo nở hà nở mặt nói những lời kia, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bọn họ. Giờ nở, hoặc là sáng mai, bọn họ lại hội lập lại chiêu cũ. Sắp xếp người trả thù ngươi. Ngươi cái này long đầu đại ca thật đúng là không có gì quyền uy tín. Tiêu Chính cười nói. Liền mấy cái tiểu đệ con nuôi đều không còn được. Triệu Tứ Gia cười khổ nói. Những năm này ta trao quyền cho cấp dưới quyền lực. Một là tinh lực không đủ. Hai là muốn từ trong những người này chọn lựa ra một cái ưu tú người thừa kế. Ba nha, cũng muốn thử xem những người này tâm. Có thể nhìn lại, ta trừ nhẹ nhõm chút. Không được đến bất luận cái gì thực chất tính hiệu quả. Ngược lại vô béo bọn họ khẩu vị. A Chính, mới vừa vào được khả năng đối ngươi không hiểu, nhưng ở trên đường lăn lộn 10 năm 8 năm đời trung niên, nhưng biết rõ ngươi tại trên đường địa vị, riêng là ta bên này người, bọn họ vội vàng muốn lên vị, muốn chứng minh thực lực mình, phương pháp tốt nhất, cũng là lấy ngươi làm đá mài đao. Ai, thực ngươi đêm đó vẫn là quá manh động. Coi như ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không để Triệu Thanh Vân hạ tử thủ. Hắc Hùng không chỉ là huynh đệ ngươi, cũng là ta thưởng thức tiểu bằng hữu. Triệu Tứ Gia điểm một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Thế nào nghĩ kỹ sao thật không nguyện ý đứng ra cờ tung bày không hứng thú. Tiêu Chính thái độ kiên quyết lắc đầu. Thật vất vả quay đầu, thật vất vả được sống cuộc sống tốt, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không chân quý sao? Đây là Lâm Hỏa Âm buổi chiều mới đối với hắn nói chuyện, lại thành hắn lấy ra ứng phó Triệu Tứ Gia lời nói. Ta hiện tại sinh hoạt, là đời này trôi qua lớn nhất nhàn hạ, cũng thoải mái nhất. Ta đệ nhất lần cảm nhận được có được tư vị, cũng sợ hãi mất đi. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Ta chán ghét che mở dê tờ, thực sự không muốn quay về lối. Coi như ngươi cho ta núi vàng núi bạc, đầy người vinh diệu. cùng dưới mắt cái này thoải mái thời gian so sánh, đều không đáng giá nhắc tới. Triệu Tứ Gia trầm ngưng nửa ngày, tiếc nuối nói, thực 5 năm trước, ta liền nhìn ra được ngươi vô ý giang hồ. Tứ Gia ngươi từng đối ta có ân, ta sẽ không quên, chỉ cần ngươi có cần, ta tùy thời nguyện ý giúp ngươi. Đương nhiên, có một cái đại tiền đề. Tiêu Chính nói ra. Ta biết Triệu Tứ Gia cười nói. Ta cùng Diệp Thế Quan ở giữa mâu thuẫn, sẽ không đem ngươi cuốn vào. Tiêu Chính gật gật đầu, hơi hơi nheo lại con ngươi. Nhưng nếu như ngươi chừng nào thì có thanh lý môn hộ dự định, ta có thể vì ngươi xung làm một thanh người quét đường. Miễn phí. Triệu Tứ Gia chừng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi cứ như vậy hy vọng ta Triệu Gia tự giết lẫn nhau. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, chỉ đùa một chút. Tứ Gia đừng coi là thật. Triệu Tứ Gia ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thật lâu, hắn xông pho nở dê kha cờ hờ hô một tiếng, Trầm Mạn Quân, tiến đến. Không có qua mấy giây, phong tình vạn chủng Trầm Mạn Quân đi tới. Điên đảo chúng sinh mị hoặc khuôn mặt mê người chi cực. Phảng phất mê huyễn thuật, có thể đem nam nhân tâm mê đến vỡ nát. Bồi A Chính về nhà. Triệu Tứ Gia đứng dậy nói ra. Trầm Mạn Quân đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại gật đầu nói, được. Tiêu Chính dở khóc dở cười, lại cũng không có cự tuyệt, đứng dậy cáo từ nói, Tứ Gia, ta có rảnh trở lại thăm ngươi, đi trước. Ừm, đi qua ngươi muốn sinh hoạt đi. Triệu Tứ Gia cười, lại phảng phất trong vòng một đêm già nua 10 tuổi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi Triệu Gia, Triệu Tứ Gia chậm rãi ngồi xuống, tự lẩm bẩm, A Chính, ngươi đối với hắn còn có huynh đệ chi tình, hắn đối ngươi. Lại nơi nào còn có nửa phần nhân từ ngươi cho rằng lui là được hắn hội từng bước một bước tử ngươi trong ghế xe. Lái xe Trầm Mạn Quân lần đầu không đối hắn thi triển mị hoặc chi thuật, chỉ là chuyên tâm nhìn đường. Tiêu Chính thì là dao động lái xe cửa sổ, tâm tình phiền muộn không chịu nổi điểm điếu thuốc, Trầm Mạn Quân lấy. Hắn đạt được Triệu Tứ Gia hứa hẹn, không hề lo lắng người bên cạnh hội giống Bạch Ngọc Kiều như thế gặp tập kích. Có thể đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chính có thế an tâm ngủ ngon giấc. Diệp Thế Quan giống một tòa núi lớn ép trong lòng hắn, để hắn ăn ngủ không yên, vô pháp tự kiềm chế. Cùng Diệp Thế Quan lần thứ nhất gặp mặt, Tiêu Chính liền minh xác thái độ, nghĩ tới thời gian thái bình. Vì vậy mà cự tuyệt Diệp Thế Quan thịnh tình mời. Lo lắng, chính là cái này lòng cao hơn trời nam nhân sợ chính mình trở về đoạt quyền. Hắn đã biểu hiện được đầy đủ điệu thấp, cũng đầy đủ vô tranh. Có thể Diệp Thế Quan cũng không có bởi vì Tiêu Chính hàm xúc mà buông lòng cảnh giác. Tương phản, hắn rất nhanh liền dự mưu một trận để cho mình cuốn vào phong bạo âm mưu, cũng đem chính mình đặt ở Triệu Tứ Gia mặt đối lập. Trên thực tế, nếu không có hắn cùng Triệu Tứ Gia có người ngoài cũng không giải quan hệ cá nhân. Chờ đợi hắn, liền nhất định là Triệu Gia cuồng phong bạo vũ trả thù. Trên đường phố sợ bị người chặn, ăn cơm sợ bị người chặn, ngay cả ngủ, cũng sợ bị người phá cửa mà vào, chém chết trong giấc ngộng. Một mình hắn, như thế nào phòng được toàn bộ ngày 24 giờ đánh lén Diệp Thế Quan nhìn như tranh đoạt địa bàn hành vi, lại một mạch đem Tiêu Chính đẩy hướng vách đá. Để hắn biến thành chúng mũi tên chi, người người có thể chu diệt. Tâm tình không tốt đột nhiên, bên hai truyền đến Trầm Mạn Quân kiểu mị mà mê người kêu gọi. Bừng tỉnh trong trầm tư Tiêu Chính. Sắc thực không mỹ lệ lắm. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, nghiêng liếc một chút yêu tinh Trầm Mạn Quân. Trên sách nói, khi một người nam nhân tâm tình quá trầm thấp lúc, phương pháp tốt nhất cũng là chạy một thân mồ hôi, sau đó thống khoái tắm nước nóng. Trầm Mạn Quân đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Cửu Bàn Sơn trừ thích hợp đua xe, còn rất lợi hại thích hợp đánh giã chiến. Trầm Mạn Quân tiếng nói từ tính mà mê người. Ta nguyện ý hy sinh chính mình, đến thành toàn ngươi vui vẻ. Ngươi thế nhưng là Triệu Tứ Gia bảo bối. Tiêu Chính dở khóc dở cười. Ta không dám. Đường đường Minh Châu A Chính ca còn có không dám làm sự tình? Trầm Mạn Quân thêm dầu thêm mỡ nói. Ta không tin. Tốt A nói thật đi. Ta hiện tại nói thế nào cũng coi là có gia đình người. Hẳn là học hội làm một cái có trách nhiệm tâm nam nhân. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lam tâm đâu? Trầm Mạn Quân chế nhạo nói. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn chỉ là thuần khiết hữu nghị? Tiêu Chính mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi liền cái này cũng biết? Ngươi vừa rồi cũng nói, ta là Triệu Tứ Gia nữ nhi. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Tại Minh Châu, chỉ có ta không muốn biết, không có ta không thể biết. Vậy ngươi dự định cầm cái này uy hiếp ta? Tiêu Chính trong mắt phát ra lanh quang, rất nhiều sát nhân diệt khẩu xúc động. ta cùng Lâm Hỏa Âm là công bình cạnh tranh, sẽ không làm loại này ngáng chân. Trầm Mạn Quân thái độ kiên quyết nói, ta muốn quang minh chính đại từ trong tay nàng đem người đoạt tới. Trừ xuất khí bên ngoài, ngươi coi trọng ta này điểm tiêu chính buồn rầu nói ra. Ta đổi còn không được sao, chuyện này ngươi không cần quản. Ta cái gì đều có thể bại bởi nàng, nhưng nam người phương diện, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trầm Mạn Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu. Tiêu chính gật đầu. Giống Lâm Hỏa Âm ưu tú như vậy nữ nhân, xác thực, cho dù là Trầm Mạn Quân ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Học tập đầu não trí tuệ lại hoặc là buôn bán năng lực lấy hai người tổng hợp thực lực đến xem, Trầm Mạn Quân xác thực một dạng không chiếm ưu. Mà duy nhất làm cho Trầm Mạn Quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nữ tính mị lực, Lâm Hỏa Âm lại xưa nay không đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Cái này khiến chỉ có một thân bản sự, lại không chỗ phát huy Trầm Mạn Quân nghẹn thật lớn một ngụm ác khí. Bây giờ A Chính Ca thành công vào ở Lâm gia, Trầm Mạn Quân làm sao không mài đao xoèn xoẹt, muốn từ hướng này nghiền ép Lâm Hỏa Âm có thể Trầm Mạn Quân đấu trí tràn đầy, lại phát hiện Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người sở dĩ cùng một chỗ, cũng thuần túy là bởi vì Lâm Hỏa Âm này vô hạn thả đại hoàng sợ, cũng không phải là dùng cảm tình gắn bó. Tiêu Chính đến thời khắc này, mới phá án Trầm Mạn Quân dùng cái gì ba ngày hai đầu trùng hợp xuất hiện. Nguyên lai, nàng cũng không phải là bị chính mình sắc đẹp làm cho mê hoặc, mà là đơn thuần muốn cùng Lâm Hỏa Âm đấu khí. A Chính Ca có chút ít thụ thường, lại cũng không nhịn được chất vấn, nói cách khác, mặc kệ xuất hiện tại Lâm Hỏa Âm nam nhân bên người là ai, ngươi cũng hội phát rồ câu dẫn ta xưa nay không cảm thấy Lâm Hỏa Âm coi trọng nam nhân, lại là một cái không có chút nào đặc sắc nam nhân. Trầm Mạn Quân chắc chắn lo y có thể trở thành nàng bên gối người nam nhân, nhất định là độc nhất vô nhị, khiến cho người hướng tới. Ta đột nhiên cảm giác được ngươi cũng không phải là như vậy làm cho người ta chán ghét, hơn nữa còn thật đáng yêu. Tiêu Chính tâm hoa nộ phóng nói ra. Vậy ngươi nguyện ý cùng một cái có thể thích nữ nhân qua cựu bản sơn đánh giã chiến sao? Trầm Mạn Quân khôi phục bản tính, không kiêng nể gì cả câu dẫn. Ngày mai ta còn muốn đi làm. Tiêu Chính nguyện chuyển no y như ngươi loại này đại tiểu thư đương nhiên không cần lo lắng trừ tiền lương loại này hạt vừng chuyện nhỏ, nhưng ta loại này lương đồng ít gọi tiểu bảo an, chụp một lần tiền lương quả thực so ngày tận thế còn đáng sợ hơn. Trầm Mạn Quân Vũ cười quyến rũ nói, loại kia ngươi quay đầu không nín được, Lâm Hỏa Âm lại một mặt thành cao nói cho ngươi nghẹn trở về. Nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Ta 24 giờ vì ngươi tư nhân buôn bán. Tiêu Chính không dám nhận gốc dạ. Gắt gao ngậm miệng lại. Đến. Trầm Mạn Quân đem xe đứng ở cửa biệt thự. Tiêu Chính cũng như chạy trốn xuống xe, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp liền hướng trong phòng buôn tẩu. Ta thật xa đưa ngươi về nhà, ngươi liền không mời ta vào nhà ngồi một chút. Trầm Mạn Quân nhô ra vũ mị khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiêu Chính hổ khu chấn động, khổ sở nói, đây không phải ta địa bàn. Hôm nào ta mời ngươi qua bên ngoài uống cà phê. Ngươi cùng ta tốt. Ta tại Minh Châu sở hữu bất động sản đều bị ngươi làm chủ. Ngươi muốn mời người nào xin mời người nào, nghĩ thoáng bạt tì liền khai phái đu nờ dê. Ta không chỉ có không ngăn cản, trả lại cho ngươi cung cấp sung túc tiền tài. Trầm Mạn Quân cười tủm tỉm nói ra. Để ngươi có được đế vương hưởng thụ. Tiêu Chính hai chân theo dẫn thủy lợi giống như, đi lại gian nan đi trở về Lâm gia, đột nhiên cảm giác được biệt thự này quá khó coi. Tuyệt không náo nhiệt. Nhưng mà, tại hắn đẩy cửa vào một cái chớp mắt, hắn lại cảm thấy, thực Lâm gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Mặc dù không có mặc hở hang bikini cô nàng, cũng không thể tại biệt thự hậu viện hồ bơi khai phái đu nờ dê, ngay cả lầu 2 cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ đi lên. Nhưng tựa như Tiêu Chính từng đối Lâm Hỏa Âm nói tới như thế, bất luận hắn rất trễ về nhà, hắn hy vọng có một chiếc đèn là vì hắn mà lưu. Tuy nhiên đây là Lâm Hỏa Âm lần đầu vì hắn lưu đèn. Có thể trên ghế salon, lại ngồi một đối năm quan viên tinh xảo, một lạnh một nóng hai vị đại mỹ nhân. Tiêu Chính tâm xưng tấy, căng căng, tràn đầy tất cả đều là ấm áp. Chương 95, không ai có thể ngăn cản ta. Ngồi ở trên ghế salon hai tỷ muội suy nghĩ khác nhau, một cái phúc phỉ Tiêu Chính đêm hôm khuya khoắt còn ra môn tàn bộ, cũng không nói mang lên chính mình. Một cái khác làm theo vạn phần lo lắng, không biết Tiêu Chính sẽ tao ngộ như thế nào khốn cảnh. Thời gian ban đêm 9 điểm, vốn nên 7 giờ tối liền ăn bữa tối tỉ muội cũng không có đi ăn cơm. Lâm Hòa Âm mua thức ăn thịnh soạn, cũng làm xong công tác chuẩn bị, hết lần này tới lần khác không chịu làm cơm. Nàng đang đợi, chờ Tiêu Chính trở về. Nàng bản không có lý do gì đi chờ đợi Tiêu Chính, càng thêm không có nghĩa vụ vì Tiêu Chính nấu cơm. Nhưng đêm nay, nàng muốn làm như vậy. Có lẽ là những ngày này ở chung không để cho nàng lại chán ghét như vậy cả lơ phất phơ Tiêu Chính. Lại có lẽ, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi áy náy, cũng vì Tiêu Chính đối với Lâm gia sở tác hết thể đáp lại cảm ơn tâm tính. Ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Trúc, cũng là bởi vì hắn nỗ lực, tài năng đã được như nguyện lưu tại Minh Châu. Trọng yếu nhất là, Lâm Hòa Âm thông qua nhiều mặt nghe ngóng, xác định Tiêu Chính đắc tội không là người khác, chính là Minh Châu Long Đầu Đại Ca Triệu Tứ Gia. Hôm nay hắn sở dĩ nổi giận, đồng dạng là bởi vì Triệu Gia có người gây bất lợi cho hắn. Minh Châu có rất ít người dám đắc tội Triệu Tứ Gia, đắc tội Triệu Tứ Gia người, cũng rất ít có thể an ổn sống sót. Lâm Hòa Âm càng lo lắng. Cùng hắn đối Tiêu Chính tạo dựng lên bài xích tâm lý triển khai kịch liệt đo sư cờ tỷ. Ngươi nói tỷ phu muộn như vậy đi nơi nào gửi nhắn tin không ai về, điện thoại cũng đánh không thông. Lâm Tiểu Trúc kéo Lâm Hòa Âm cánh tay, cái đầu nhỏ gối lên Lâm Hòa Âm trên bờ vai, nói lầm bầm. Chờ trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn hắn hội trở về. Lâm Hòa Âm lặp lại một lần. Hắn nhất định sẽ trở về. Chính mình trong bụng, vô cùng có khả năng trong lòng hắn cốt đủ. Hắn tuyệt đối không thể có sự tình, cũng không cho phép có việc hắn rốt cục trở về. Có lẽ trở về trễ chút, nhưng cuối cùng tứ chi kiện toàn trở về. Tại hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, Lâm Hòa Âm tâm tình đột nhiên khuấy động, vô ý thức liền muốn đứng dậy. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc một cái bước xa nhảy xuống ghế sofa, song Tiêu Chính liễu lo không ngừng no y ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về hử, có phải hay không trốn đến nơi đâu chơi đi. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, mỉm cười cười nói, ta không phải thay ngươi khơi thông quan hệ qua nhà. Tỷ tỷ nói ngươi buổi chiều liền trở lại qua. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Đây không phải đói bụng, liền chạy trở về ăn bữa cơm. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hoán giận nói. Ta cái này tân tân khổ khổ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi trái lại trách ta chạy ra ngoài chơi, thật không có lương tâm. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười một tiếng, nói ra, vậy ta ngày mai có thể tiếp tục đi học cả nhà đương nhiên. Tỷ phu ta xuất mã, còn có không làm được sự tình. Tiêu Chính ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tỷ phu thật giỏi. Lâm Tiểu Trúc không có chút nào lo lắng tại Tiêu Chính trên mặt hôn một cái, hưng phấn cười to. Nhà đầu chết tiệt kia. Theo tỷ phu không biết lớn nho. Tiêu Chính tâm hỏng ngắm Lâm Hòa Âm liếc một chút, liên tục không ngừng nói ra. Cơm tối làm tốt sao, ta nhanh chết đói. Hiện tại phải đi làm. Các ngươi trước ăn chút trái cây. Lâm Hòa Âm đứng dậy, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, quay người tiến nhà bếp. Lâm Hòa Âm bởi vì thời gian dài sống một mình, tự nhiên luyện tha nhờ một thân tốt chủ nghệ. Nhưng nàng ẩm thực từ trước đến nay thanh đa mở, lại phía tây bữa ăn chiếm đa số. Cho nên coi như ở trong mắt nàng xem như rất lợi hại phong phú tiệc, đối không thịt không vui Tiêu Chính tới nói, vẫn chỉ có thể ăn bảy thành no bụng. Sau buổi cơm tối, ba người lại ở phòng khách nhìn hội truyền hình, ăn chút trái cây. Bầu không khí nhạc vui hòa. Muộn 11 giờ. Lâm Hòa Âm thúc giục cú mèo Lâm Tiểu Trúc đi ngủ. Cái sau cực không tình nguyện, nhưng đi qua lần này nghỉ học phong ba về sau, nàng không thể không tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, làm một cái không đến muộn không về sớm hảo học sinh. Như một cái tang gia con mèo nhỏ mặt ủ mày trao lên lầu ngủ. Lâm Tiểu Trúc vừa đi, phong nở dê kha cờ hờ nguyên bản ấm áp cùng hài bầu không khí đột nhiên trở nên khó chịu, Tiêu Chính không dám chủ động sửa bậy, Lâm Hòa Âm cũng là thiếu lời nói hạ người. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính giống như trên lò lửa con kiến. Đứng ngồi không yên. Giải quyết Lâm Hòa Âm không có dấu hiệu nào lên tiếng hỏi. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Xem như giải quyết. Lâm Hòa Âm nghe vậy, thay đổi ngày xưa lạnh lùng, nói khẽ, giải quyết liền hảo hảo sinh hoạt, không cần gây chuyện thị phi. Tiêu Chính kinh ngạc bất định, đối Lâm Hòa Âm cái này thái độ khác thường giọng điệu càng là kinh sợ, không dám nhìn thẳng. Tăng thêm lòng dũng cảm hỏi, Lâm Tổng, ta có phải hay không lại làm gì sai? Để ngươi tức giận không đợi Lâm Hòa Âm mở miệng, Tiêu Chính lập tức nhấc tay cam đoan, không sai, vừa rồi tiễn ta về nhà đến xác thực cũng là Trầm Mạn Quân. Nhưng ngươi cũng biết, nàng là Triệu Tứ Gia nữ nhi. Ta đã qua Triệu Tứ Gia nhà, cùng hắn chạm mặt cũng là không thể tránh né. Nhưng ngươi yên tâm, ta cùng hắn không có cái gì, liền bằng hữu cũng không bằng. Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính cái kia líu lo không ngừng giải thích, đáng yêu trên ngọc dung thần thái lấp lóe, cuối cùng mặt không đổi sắc nói ra, coi như ngươi cùng Trầm Mạn Quân có chuyện gì, cũng không có quan hệ gì với ta. Nói xong, vốn đang hòa hòa khí khí Lâm Hòa Âm thông suốt đứng dậy, quay thân lên lầu. Vướt xuống mở mịt không biết làm sao Tiêu Chính ngồi một mình ghế sofa, buồn bã nhưng. Nhìn qua Lâm Hòa Âm biến mất tại đầu bậc thang nguyện chuyển thân ảnh, Tiêu Chính mỉ hệ NGH đến có trứng gà lớn như vậy, xoa xoa hơi có chút cứng ngắc khuôn mặt, lẩm bẩm nói, lòng của nữ nhân biển trâm, thật sự là một chút cũng nhìn không thấu á nhưng ngắm nhìn bốn phía, căn này nguyên bản hắn thấy không có vô nhân khí rộng rãi pho NGH cờ hờ nhất thời có ít người vị. Cũng không hề giống lần đầu tiến đến như vậy băng lãnh, vắng vẻ. Trong lòng ấm áp cực, Tiêu Chính nửa đời phiêu bạt, tươi thiếu có thế tại một chỗ ở lâu xuống dưới. Coi như ở nước ngoài, hắn cũng là ở lâu quán rượu, không có yên ổn ổ bây giờ hồi Minh Châu, dưới cơ duyên xảo hợp và ở Lâm Hòa Âm trong nhà, lại làm cho ý hắn bên ngoài cảm nhận được gia đình ấm áp, trống rỗng tâm linh cũng có dần dần bị bổ khuyết phong phú cảm giác, khiến cho hắn mười phần hài lòng. Đây mới là sinh hoạt ta Tiêu Chính nhàn nhã đốt một điếu thuốc, gặm một thanh táo. Về nhà có người nấu cơm, nhàm chán có người nói chuyện phiếm, buồn ngủ còn có to lớn xìm mòn ngủ yên. Ngay cả cô em vợ cũng đẹp đến mức theo tiểu yêu tinh giống như. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì nhưng nghĩ lại, Tiêu Chính não hải hiện ra Diệp Thế Quan cái kia anh tuấn khuôn mặt. Cùng hắn tại thở thiếu thời, cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm lúc nói ra lời lẽ hùng hồn. A Chính, ngươi tin hay không? Sớm muộn có một ngày, ta hội đứng tại Minh Châu đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng ta, đối ta quỷ bái dựa vào cái gì có người sinh ra liền có được hết thảy, mà ta, lại không có gì cả ta Diệp Thế Quan chỗ nào không bằng bọn họ lại chỗ nào so với bọn hắn kém bọn họ có thể làm được, ta cũng như thế có thể làm được bọn họ làm không được, cũng không thắng được ta Diệp Thế Quan A Chính, ngươi đánh bóng hai mắt, nhìn cho thật kỹ cuối cùng sẽ có một ngày, ta... Diệp Thế Quan sẽ thành Minh Châu kiêu ngạo, hoa hạ truyền kỳ không ai có thể ngăn cản ta trong lúc bất chi bất giác, thuốc lá đã đốt cháy đến cuối cùng. Tiêu Chính dần dần hoàn hồn, ánh mắt thanh lánh mà kiên nghị, ta không chặn ngươi đạo, ngươi cũng đừng đến phiền ta. Xem ở hắc hùng trên mặt mũi, ta nhịn ngươi một lần, nhưng tuyệt không có lần thứ hai. Chương 96, A Chính ca tình địch. Trong ngộng. Giống một tòa băng sơn Lâm Hòa Âm không ngừng dùng nàng chọc người dáng người cùng họa thủy khuôn mặt câu dẫn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn A Chính ca. Thỉnh thoảng vẫn ngồi ở A Chính ca trên đùi hà hơi như lan, chọc cho nhanh tại thể nội dưỡng thanh hoa A Chính ca huyết mạch sôi sục lao đỏ mặt lên. Thiểu Lâm, nếu như ngươi trong lòng, hiện tại cũng là an thai kỳ. Đứng lên, ta không thể cầm lão tiêu chồng trọt nhân tạo nói đùa. A Chính ca liền nghiêm mặt, hai mắt đỏ thấm nói ra. Thế nhưng là Lâm Hòa Âm mị hoặc khuôn mặt tiểu diễm ước ác, mị nhãn như tơ no y ta thật nhịn không được cũng phải nhẫn. Tiêu Chính trang trọng mà nghiêm túc nói ra. Ngươi nếu dám đem nhi tử ta làm không, nhìn ta không cùng ngươi ly hôn hoa van cầu ngươi không muốn ly hôn với ta, không có ngươi thời gian, ta hội sống không nổi. Lâm Hòa Âm một đôi mắt đẹp bên trong toát ra vẻ cầu khẩn, trông mong nói ra. Tiêu Chính khỏe môi nhếch lên, dương dương đắc ý nói, vậy liền hết thể nghe ta an bài. Ừm. Ta cái gì đều nghe ngươi Lâm Hòa Âm ôn nhu đầy đủ nói ra. Một đôi tố thủ lại không an phận trượt hướng A Chính ca bắp đùi. Nhìn ngươi cái miệng nhỏ nhắn dài lại non lại đẹp, không bằng A Chính ca tặc tâm nổi lên, tuy nói không thể được cá nước thân mật, nhưng một ít gần hành vi, A Chính ca vẫn là có thể tùy ý hưởng thụ. Chán ghét Lâm Hòa Âm hờn dỗi. Ngươi coi ta là thành người nào à nha không nguyện ý tính toán. Tiêu Chính giận tím mặt. Ta đi. Làm bộ liền muốn đẩy ra Lâm Hòa Âm. Không muốn đi Lâm Hòa Âm ôm lấy Tiêu Chính, mặt đỏ tới mang thai, thẹn thùng vô hạn no y ta giúp ngươi chính là nói xong. Lâm Hòa Âm dùng cái kia mười phần ngây ngô thủ pháp, cùng tương đương cứng ngắc khẩu kỹ, triển khai một loại nào đó tiêu hồn thực cốt đinh đinh đinh chuông điện thoại như bùa đòi mạng đồng dạng tại bên thai vang lên, cả kinh trong ngộng đẹp A Chính ca một cái thất kinh, suýt nữa từ trên giường cắm xuống qua. Ta lần sau cũng không dám lại không muốn đuổi ta ra cửa đầu đầy mồ hôi A Chính ca vội vàng thanh minh cho bản thân, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cũng không phải là đặt mình vào Lâm Hòa Âm nhà ở, mà là phòng ngủ mình. Nhất thời một khỏa treo lấy tâm vung ra đến, âm thầm may mắn đây chỉ là mộng, mà không phải thật mạnh bách Lâm Hòa Âm làm loại kia đánh chết A Chính ca cũng không tin nữ nhân này sẽ làm sự tình. Thế nhưng là A Chính ca may mắn sau khi, lại vì cái này thông điện thoại rất là nổi nóng sớm không gọi, muộn không gọi, hết lần này tới lần khác tại chuyện tốt trước mắt mấu chốt đánh. Đường Minh, lão tử cùng ngươi không đội trời chung, nếu như không có vô cùng khẩn cấp chuyện khẩn yếu, ta sẽ thông qua ta cường ngạnh hậu chữa nở dê đem ngươi đổi ra tân áo, để ngươi màn trời chiếu đất, chết đói đầu đường A Chính ca nộ hống. Qua đại gia ngươi, ngươi vẫn phải sát bên trên đúng không? Điện thoại bên kia chuyển đến Đường Minh tức hổn hển chửi mắng. Cái này đều 9 giờ rưỡi, con mẹ nó ngươi thích tới hay không? Lão tử còn không hầu hạ 9 giờ rưỡi. Tiêu Chính quay đầu nhìn liếc một chút thời gian, lại đến trễ 1 giờ, không khỏi thái độ hơi chậm nói. Lần sau lại để ta rời giường, ngươi đều có thể dùng di động ngắn, ta đối thanh âm độ mẫn cảm vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Đây đã là lão tử cho ngươi đánh cái thứ 3 điện thoại. Đường Minh giờ chân mắng to, thực sự thụ không Tiêu Chính cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo một trường phá miệng. Con mẹ nó ngươi ngược lại là cú điện thoại đầu tiên liền rời giường a, không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Chính kiên trì nói ra. Bằng vào ta cùng Bạch lão đại giao tình, coi như hôm nay mượn cớ không đến, nàng cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Ngược lại là ngươi, đi làm trong lúc đó gọi điện thoại, liền không sợ Bạch lão đại trước mặt mọi người treo lên đánh ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Điện thoại bên kia Đường Minh trợn mắt chừng một cái, cảm thấy chính mình giao hữu vô ý, gặp người không quen, bày ra như thế cái cực phẩm điệu ti. Ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, vội vàng thúc giục nói. Tranh thủ thời gian tới công ty, hôm nay có thể là mỗi tháng một lần toàn viên kiểm tra, nếu như bị dò xét tổ bắt lấy, đừng nói ta, coi như ngươi là Bạch lão đại dưỡng mặt trắng nhỏ, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dò xét tổ Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm no y tân áo còn có loại này gặp quỷ cương vị không biết ta dò xét tổ thế nhưng là từ Hàn tổng tự mình tổ kiến. Liên dưới một người trên vạn người làm giám đốc gặp hắn, cũng không dám chút nào chủ quan. Tại chúng ta tân áo, càng là nguyên lão bên trong nguyên lão, nghe nghe đồn, vẫn là đại bột bạn học cùng lớp, quan hệ sát đây. Đường Minh giới thiệu nói, cũng chính là mấy tháng gần đây, Hàn tổng một mực đang yến kinh chủ tính công ty con nghiệp vụ, không phải vậy như ngươi loại này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới ra hỏa, sớm bị Hàn tổng điểm danh khai trừ. Tiểu Minh ca, giúp ta đánh cái yểm hộ. Ta trang điểm một chút liền đi ra ngoài. Xin nhờ Tiêu Chính lạch cạch tắt điện thoại, lập tức xông vào phòng tắm rửa mặt. Ngay cả kiểu tóc cũng không kịp trải, liền vội vàng đi ra ngoài. Tâm lý lại là thầm mắng, đáng chết Lâm Tiểu Trúc, tỷ ngươi không gọi ta coi như, ngươi đi học thế mà cũng không gọi ta. Lần sau nhìn ta không đem ngươi mông đít nhỏ đánh cho ra chóc thịt bong, trong trắng lộ hồng sở dĩ sốt ruột đi làm, A Chính ca cũng không phải thật sợ bị Hàn tổng để mắt tới. Sau đó cuốn gói, hắn hậu chữa nở dê thế nhưng là tân áo nhân vật có tiếng tăm Lâm Hòa Âm. Có nàng chỗ dựa, ai dám xào chính mình nhưng làm tân áo một viên, lại phải tận lực che giấu mình cùng Lâm Hòa Âm quan hệ, Tiêu Chính cũng sẽ không ỷ vào cao y tờ ân nở dê quan hê na y hướng trên họng súng đụng, khi cái kia náo tử nước vào chim đầu đàn. Liên điểm tâm cũng chưa kịp ăn, Tiêu Chính liền vội vàng xông vào bộ phận bảo an. Mới vừa vào phòng thay đồ, liền phát hiện bầu không khí tương đương vi diệu. Liền Đường Minh nhìn về phía mình ánh mắt, cũng như đối đãi một cô thi thể. Cái này khiến A Chính ca tâm lý bất ổn, nơm nớp lo sợ hỏi, chuyện gì xảy ra xong? Đường Minh thở dài nói, ta đã hết sức cho người đánh hiểm trợ, nhưng vẫn là không có chạy ra Hàn tổng mắt sáng như đuốc. Thu thập một chút hành lý đi, đoán chừng người hôm nay thai kiếp khó thoát. Ta còn không có lãnh lương A Tiêu Chính một mặt tuyệt vọng. Lấy ngươi đi làm dẫn đầu, bảo đảm không cho phép Hàn tổng sẽ còn truy cứu ngươi lầm công tổn thất. Đường Minh tiếc nuối nói ra. Không cần thay đổi y y phục, trực tiếp qua tổng giám đốc văn phòng đi. Hàn tổng ở nơi đó chờ ngươi. Tiêu Chính yêu thương đốt một điếu thuốc, suy nghĩ chờ một lúc nên giải thích thế nào. Ra ra qua đời không được, lý do này đầu tuần năm mới dùng. Kẹt xe càng thêm không được, đi làm ngày đầu tiên liền dùng. Vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan mặc dù mình còn không thành ra, nhưng vì công việc liền đem chính mình vào chỗ chết chú, còn gây họa tới người nhà, A Chính ca cũng không phải là nói như thế đức không có hạng người. Coi như dùng, khả năng không đợi Hàn tổng tìm chính mình gốc dạ, Lâm Hòa Âm liền cái thứ nhất thẹn quá hóa giận, đem chính mình đuổi ra tân áo. Như vậy ngươi cũng có hôm nay phòng thay đồ cửa, Lưu Khải Minh một mặt kiêu căng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thần sắc bất thiện, lại có phần mang một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lưu Khải Minh, ngươi có hết hay không? Đường Minh cả giận nói. Tiêu Chính nói thế nào cũng là chúng ta bộ phận bảo an đồng sự, ngươi cứ như vậy hy vọng hắn bị Hàn Tổng đuổi đi. Hàn Tổng tồn tại, chính là vì thành trừ tân áo con sâu làm dầu nổi canh, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Tương phản, chỉ cần Hàn Tổng có mệnh lệnh, ta tùy thời nguyện ý ra sức châu ngựa. Lưu Khải Minh một mặt hướng tới nói ra. Không khó coi ra, Lưu Khải Minh đối trong miệng mọi người Hàn Tổng tương đương khâm phục, thậm chí đến sùng bái cấp độ. Chó săn Đường Minh phẫn hận nói, cũng không dám đối Hàn Tổng toát ra bất luận cái gì bất mãn. Dù sao, làm vì đế quốc thủ tịch đại soái ca, lại là đại bột lao đồng học, tại tân áo lập nghiệp sơ kỳ càng là lập xuống phong công vĩ nghiệp. Có thể nói, bất luận tại Đường Minh loại này nam nhân viên trong mắt, lại hoặc là tại tân áo nữ nhân viên tâm lý, vậy cũng là cao đại toàn một y hề hệ. Không ai có thể khiêu chiến hắn tại tân áo thậm chí Empire State Building tuyệt đối địa vị. Nếu như ngươi đem đối xí nghiệp trung thành nhân viên làm chó săn, ta không lời nào để nói. Lưu Khải Minh cười lạnh nói. Đường Minh, ta khuyên ngươi vẫn là làm việc cho tốt, không muốn phó một ít người theo gót. Ta và ngươi đo sư cờ, vừa mới bắt đầu. Ta không nghĩ là nhanh như thế mất đi ngươi cục đá mài đao này. Ngươi coi người nào là thành đá mài đao đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo khốc huyễn cuồng bá chảnh thanh âm. Trung khí mười phần, như một cây đao siêu siêu mà đến. Tại bộ phận bảo an, trừ ba Vương Hoa Bạch Ngọc Kiều, người nào có phần này khí chàng, người nào có phần này bá đạo bạch đội vênh vang đắc ý. Lưu Khải Minh nhất thời hành quân lặng lẽ, hơi khẽ rũ xuống đầu, không dám lên tiếng. Đi làm trong lúc đó không đi tuần tra, ở chỗ này trò chuyện rất cởi mở tâm sao, có muốn hay không ta cùng ngươi trò chuyện. Bạch Ngọc Kiều mục quang lánh lệ, hung ác liếc nhìn Lưu Khải Minh, mày rậm trao lên. Lan! Là Lưu Khải Minh trong mắt lóe lên một tia oán độc, lại giận mà không dám nói gì, như chó sù đồng dạng bị Bạch Ngọc Kiều vanh ra ngoài. Người cũng ra ngoài. Bạch Ngọc Kiều trừng liếc một chút mừng thầm Đường Minh. Vâng, Bạch đội. Đường Minh xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, liên tục không ngừng trốn rời hiện trường. Hai người vừa đi, Bạch Ngọc Kiều liền trở tay đóng cửa phòng, căng cứng khuôn mặt hơi hơi lỏng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tại sao lại đến trễ, không phải đã nói để ngươi sớm một chút tới công ty sao? Ta nào biết được ngươi để cho ta sớm một chút tới công ty, là bởi vì có Hàn Tổng loại này chuyển kỳ nhân vật đăng tràng a, ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Tiêu Chính ngược lại một mặt oán trách nói ra. Quay lại ta qua tìm Hàn Tổng giải thích một chút. Liền nói là ta cho ngươi phân ra vụ. Bạch Ngọc Kiều kiên trì nói ra. Bạch Ngọc Kiều từ trước đến nay không thích cầu người, cũng chưa từng tại tân áo tiến hành qua bất luận cái gì đi cửa sau hành vi. Bây giờ bởi vì tình thế nghiêm trọng, nàng lại không hy vọng Tiêu Chính bị khai trừ, đành phải tự thân xuất mã vì Tiêu Chính cầu tình. Hy vọng có thể giúp hắn vượt qua nan quan. Không cần. Tiêu Chính cười lắc đầu, nói ra. Không cần thiết vì ta cúi đầu trước người khác. Lại nói, Hàn Tổng chỉ là điểm danh muốn gặp ta, cũng không phải thật muốn đem ta khai trừ. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Bạch Ngọc Kiều nhíu mày lại, thầm nghĩ, Hàn Tổng dám lần nào tháng kiểm không có khai trừ mấy cái nhân viên, cũng chính là ở đây người nhanh chóng quyết đoán diễn xuất phía dưới, tân áo nhân viên mới có được như sắt thép kỷ luật, không ai dám tùy tiện tiếp xúc lôi. Để tránh ném khỏi đây phần tiền đồ vô hạn lương cao công tác. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Chính tắc phong lười nhác, đến trễ về sớm càng là chuyện thường ngày. Lần này vận khí không tốt đến bị Hàn Tổng tại chỗ điểm danh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiền đồ đáng lo. Không có việc gì. Tiêu Chính không quan trọng lắc đầu, điểm điếu thuốc nói ra. Ta đi lên trước gặp hắn, chờ có kết quả lại nói. Ừm. Bạch Ngọc Kiều nhắc nhở. Gặp Hàn Tổng không muốn hành động theo cảm tính, hắn nhưng là liền Lâm Tổng cũng sẽ cho mấy cái phần mặt mũi tân áo nguyên lão. Quyền hạn rất lớn, có một phiếu quyền quyết định. Minh Bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Lại trong thang máy đụng phải mấy cái vẻ mặt cầu xin, mây đen đầy mặt công ty nhân viên, không khỏi chào hỏi, nhiệt tình nói. Này, các ngươi sẽ không cũng là bị Hàn Tổng điểm danh A, có thế tại hơn nghìn người bên trong tiến tới cùng nhau. Chúng ta cũng là hữu duyên A. Một đám nam nữ tuyệt vọng trừng Tiêu Chính liếc một chút, thầm nghĩ cháu trai này ngu bê. Chương 97, phản diện giáo tài. Tiêu Chính xác định bị trong truyền thuyết Hàn Tổng điểm danh cũng không phải là chính mình một người. Một khỏa treo lấy tâm cũng liền để xuống hơn phân nửa. Cái này tối thiểu chứng minh một điểm, Hàn Tổng cũng không phải là hướng về phía tự mình một người tới, mà là giải quyết việc chung, đối sở hữu công tác không xứng chức nhân viên tiến hành xử phạt. Nói đến, tân áo nữ nhân viên chỉnh thể tố chất thật đúng là bổng bổng đát, tùy tiện điểm mấy cái nữ nhân viên tên, liền tất cả đều là 6 điểm trở lên trình độ. Mà lại thắng ở thanh xuân tịnh lệ, cho người ta tinh thần phân chấn ấn tượng đầu tiên. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, liền không sợ Hàn tổng cuồng phong bạo vũ trách móc nặng nề. Lại nói, thân là tân áo người, chúng ta nếu là liền điểm ấy áp lực đều chống đỡ không nổi, sau này còn thế nào đang làm việc cương vị phát sáng phát nhiệt, vì tân áo góp một viên gạch tiêu chính liễu lo không ngừng khuyên lơn vẻ mặt cầu xin mọi người, tâm lý lại là thầm nghĩ. Con trẻ như vậy xinh đẹp nữ nhân viên cũng bỏ được sa thải, Hàn tổng, thỉnh cho phép ta ân cần thăm hỏi ngươi hướng giới tính len ken nương theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, cái kia một đạo thanh thúy thanh âm phảng phất điện tử ma âm, xuyên qua mỗi điểm tên nhân viên trái tim. Từng cái như cái xác không hồn đi ra thang máy, hai mắt vô thần di chuyển cái kia như là dẫn thủy lợi hai chân, hướng đi Hàn tổng chỉ định tổng giám đốc văn phòng. Khá lắm, sa thải nhân viên thế mà tại Lâm Hỏa Âm văn phòng. Cháu trai này là tại hướng toàn thế giới nam đồng bào thị uy, dùng hành động nói cho tất cả mọi người, Lâm Hỏa Âm là hắn sao thật có lỗi, A Chính ca ta đã nhanh chân đến trước, cầm xuống khối này Hàn băng tiêu chính âm thầm cho mình cố lên động viên. Ta bước kế tiếp muốn làm, cũng là dùng ấm áp ôm ấp tở đến hòa tan khối này khó giải quyết Hàn băng ngươi không đùa tổng cộng bị điểm tên có 7 người, bọn họ phân biệt đến từ khác biệt bộ môn cùng cương vị. Giống đi ở trước nhất cái kia ngoài 30 đã kết hôn nữ tính, liền là nhân sự bộ một cái tiểu đầu mục. Theo A Chính ca ác độc suy đoán, nàng bị Hàn tổng điểm danh nguyên nhân là bởi vì lấy quyền mưu tư, cho người ta đi cửa sau vơ vét thu nhập thêm. Mà đi theo chính mình đằng sau cái kia cao to mạnh mẽ ba ho ha nhờ viên, làm theo là bởi vì trộm bán công ty thiết bị, cái này mới đưa đến sự việc đã bại lộ, bị Hàn tổng điểm danh. Lẫn trong đám người suy nghĩ lung tung đang lúc, một đoàn người đã đến gần tổng giám đốc văn phòng. Đợi đến dẫn đầu tiểu đầu mục gõ cửa, bên trong liền truyền đến một thanh ôn nhuận thuần hậu nam bên trong âm, tiếng nói từ tính êm hai, rất có vài phần ấm áp nam nhân cảm giác. Có thể làm sự tình, lại không bằng heo chó, nhân thần cộng phân A Chính ca nghĩ như vậy. Tiến đến. Đợi đến mọi người tiến vào tổng giám đốc văn phòng, lại lập tức bị tràn đầy một bản tinh xảo quà vật hấp dẫn. Nhìn qua vật bề ngoài, tuyệt không phải Minh Châu chứ danh quả vặt. Càng giống người phương Bắc yêu ăn điểm tâm. Mỗi một dạng, đều tản ra mê người mùi thơm, để A Chính ca thèm ăn không thôi. Lâm Hỏa Âm vẫn ngồi tại nàng cái kia trương lão bản trên ghế, sắc mặt như băng, không có chút nào tâm tình. Mà ngồi ở đối diện nàng nam tử, làm theo ăn mặc một thân cắt xén vừa vặn thuần thủ công âu phục, cùng ăn động tác ưu nhã mà cảnh đẹp ý vui. Tại mọi người đẩy cửa vào lúc, vị này nhìn không thấy diện mạo Hàn tổng chính nhẹ lời khuyên Lâm Hỏa Âm, Hỏa Âm, đây đều là ngươi yêu nhất tiến kinh quả vạn. Biết ngươi bình thường tại Minh Châu không kịp ăn, cho nên chuyên môn mời cái yến kinh đầu bếp tới, về sau ngươi muốn ăn, liền phân phó hắn làm. Chỉ là nghe thanh âm, cũng đủ để cho đại bộ tờ HN nữ tính phạm hoa si mê gái trai. Mà từ đó người bóng lưng, tư thế ngồi, bao quát tướng ăn đến xem, tướng mạo khó coi xác suất là giá trị âm. Bọn họ tiến đến. Lâm Hỏa Âm không có trực diện đáp lại, chỉ là đem thoại để chuyển đến bị hắn điểm danh tiến đến công tác nhân viên trên thân. Mà tại nàng quét mắt một vòng 7 tên nhân viên về sau, xinh đẹp trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tiêu Chính cũng bị điểm danh Tiêu Chính đối đầu Lâm Hỏa Âm ánh mắt, cũng là mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ừm. Ta trước chỗ để ý đến bọn họ. Hàn Tổng cười cười, chuyển qua cái ghế. Một trương anh tuấn mà nhã nhặn khuôn mặt mặt hướng đứng sau lưng hắn nhân viên. Hắn đang cười. Lại cười đến đám kia nhân viên đánh sợ hãi trong lòng. Bọn họ biết, điểm danh liền mang ý nghĩa bị khai trừ. Còn có thể bị tân áo truy cứu trách nhiệm. Đây là Lâm Hỏa Âm giao phó vị này Hàn tổng quyền hạn. Cũng là hắn thân là tân áo phó giám đốc có hành xử quyền. Cho nên vào giờ phút này, Tiêu Chính bên người đám kia nữ nhân viên cũng không có toát ra nửa điểm hoa mắt si biểu lộ. Từng cái hận không thể rúi đầu vào bộ ngực, không dám cùng chi đối mặt. Chư vị đều là tân áo lương cao thuê nhân viên. Hàn Bân cầm lấy bản ghi chép, mỉm cười nói. Đã cầm lương đồng, nên nỗ lực ngang nhau cống hiến. Coi như ngẫu nhiên lười biếng qua loa, cũng không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp, thậm chí tổn hại công ty lợi ích. Hàn mới mở miệng, văn phòng bầu không khí liền ngưng trọng đến cực hạn. Tiêu Chính thậm chí nghe thấy bên người một cái tuổi trẻ nữ hài mánh liệt tiếng tim đập. Thật lo lắng nàng không chịu nổi áp lực thật lớn mà trái tim suy kiệt mà chết. Quá đáng thương Vương Linh. Ngươi thân là bộ phận nhân sự quản lý, không những không có vì công ty tại người mới phân phối bên trên làm ra tương ứng quy hoạch, ngược lại lạm dụng chức quyền, thu hối lộ, đưa vào vô năng nhân viên. Hàn Bân cười nhìn về phía đứng tại trước nhất đầu tiểu đầu mục, gàn từng chữ một. Có lẽ ngươi hành vi tại nó xí nghiệp là một loại bày ra trên mặt bàn trò chơi quy tắc. Nhưng ở Tân Áo, ngươi hành vi không chỉ có xâm phạm công ty lợi ích, còn xúc phạm thương nghiệp hình pháp. Ta tùy thời có thể lấy đem ngươi cáo lên tòa án, yêu cầu ngươi thanh toán kết sù bồi thường. Hàn Tổng, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xin ngài không muốn trở về làm giao tiếp công tác, lại đi tài vụ kết toán. Ta cho ngươi một ngày viết thư từ trước, buổi sáng ngày mai, ta hy vọng nhìn thấy ngươi từ trước biểu kiện. Hàn Bân giọng điệu bình thản mà thong dong nói ra. Nửa điểm không hiện sắc bén, lại thẳng chụp nhân tâm, nghe được việc không liên quan đến mình mấy tên đồng sự mồ hôi đầm địa. Toàn thân phát run. Vâng, Hàn Tổng ông Linh như chút được gánh nặng, lại có loại từ trước cũng không tính xấu nhất kết cục cảm khái. Có thể thấy được Hàn Bân cường đại khí chàng đối nàng tạo thành bao lớn uy hiếp. Ra ngoài. Hàn Bân hơi hơi ngước mắt, môi mỏng khẽ nhếch. Vương Linh đi. Còn lại người lại đắm chìm trong Hàn Bân phóng xuất ra cường đại uy hiếp phía dưới. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tâm hỏng vạn phần. Nửa ngày sau khi trầm mặc, Hàn Bân bình thản ánh mắt liếc nhìn mọi người, lên tiếng nói, Tân Áo thưởng phạt phân minh, làm tốt khen thưởng, làm sai phải phạt. Các ngươi từ ngày đầu tiên tiến vào công ty, liền hẳn phải biết. Mọi người liên tiếp gật đầu, ứng thanh phụ họa. Ta đã mời các ngươi tới, liền chứng minh các ngươi làm sai sự tình, tổn hại công ty lợi ích. Hàn Bân mỉm cười nói. Nhưng ta hội cho các ngươi giải thích thời cơ. Sẽ không làm độc đoán. Ai muốn giải thích? Hàn Bân liếc nhìn mọi người, hỏi. Mọi người không phản bác được. Giải thích căn cứ trước mấy đám bị sa thải nhân viên kinh lịch đến xem, không biện giải, còn có thể cờ ơ mở tới cùng tháng tiền lương. Giải thích, không những lấy không được cùng tháng tiền lương, sẽ còn giải quyết việc chung, truy cứu tương ứng trách nhiệm. Cho nên, khi Hàn Bân đặt câu hỏi về sau, đúng là không một người giải thích, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trở về làm giao tiếp, sau đó qua tài vụ kết toán. Hàn Bân khí định thần nhàn no ý chúc các ngươi tiền đồ như gấm, có cái mỹ hảo tương lai. Sa thải nhân viên là một cái để lớn bao nhiêu xí nghiệp đau đầu vấn đề khó khăn không nhỏ, hơi hơi xử lý không tốt, không chỉ có sẽ dao động quân tâm, sẽ còn vì xí nghiệp xấu hổ, ảnh hưởng thông báo tuyển dụng. Nhưng tại Hàn Bân nơi này, sa thải căn bản chính là bữa sáng nửa đường giải trí nghỉ dưỡng, không cần tốn nhiều sức, một ly trà công phu, liền giải quyết sở hữu nan đề. Mà bị sa thải nhân viên, không những không dám giận, cũng không dám nói. Từng cái ngoan ngoãn rời phòng làm việc, không có chút nào phàn nàn. Nhưng mà, ngay tại Hàn Bân chuẩn bị quay người bồi Lâm Hòa Âm tiếp tục ăn bữa sáng lúc, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bóng người. Một đạo để ý hắn bên ngoài thân ảnh. Hắn vốn cho rằng, không ai dám lưu lại. Hắn vốn cho rằng, tại trải qua thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác về sau, sở hữu bị hắn điểm danh nhân viên đều sẽ thức thời, đồng thời thức thời chủ động đệ trình thư từ trước. Nhưng không nghĩ tới, tại dài đến nửa năm đều không ai dám nghi vấn hắn dưới cục diện, thế mà xuất hiện một cái cũng không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Hàn Bân theo dõi hắn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, trong con ngươi lóe ra không vui thần thái, hắn chậm rãi đứng lên, thon dài mà cân xứng thân thể tản ra cự đại uy áp. Ba khi nói, ngươi hội vì tương lai bị sa thải nhân viên làm một cái rất tốt phản diện giao tải. Cảm ơn mọi người hoa tươi, nguyện phiếu cùng con dấu khen thưởng. Chương 98, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hòa Âm tại cùng Tiêu Chính ở chung trong khoảng thời gian này, lần đầu cảm giác được xấu hổ. Mặt đỏ tới mang thai xấu hổ. Giống như bị bắt gian tại giường một dạng, không cách nào nhìn thẳng Tiêu Chính ánh mắt. Tựa như nàng ban đầu ở Nha An gặp được Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Tiêu Chính giờ phút này tâm tình. Dù là hai người quan hệ vợ chồng, vẹn vẹn dựa vào một tờ không có chút xuống bất cứ tia cảm tình nào hôn ước gắn bó. Nhưng tựa như nàng gặp được Trầm Mạn Quân cùng Tiêu Chính cấu kết với nhau làm việc xấu một dạng, tâm lý trừ đối Tiêu Chính phẩm đức xem thường, càng nhiều, còn là mình đồ vật bị người khác cướp đi phát điên cùng phẫn nộ, dù là nàng rõ ràng không thích vật như vậy. Ta chính là ta. Dựa vào cái gì bị ngươi cướp đi đây chính là nữ nhân thiên tính, cũng là đại bộ tờ HN động vật thiên tính. Tha rằng bị chính mình vứt bỏ, cũng quyết không cho phép người bên ngoài nhúng chàm. Có thể nghĩ, thân là nam nhân Tiêu Chính, khi hắn đi vào văn phòng, gặp được Hàn Bân cùng hắn cùng ở một phòng ăn điểm tâm, còn bị thân mật xưng hô Hỏa Âm phải biết, liền đạt được pháp luật bảo hộ Tiêu Chính, cũng chỉ là tôn kính xưng hô nàng một tiếng Lâm Tổng, mà không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Giờ phút này Lâm Hỏa Âm đứng ngồi không yên, cũng không có dũng khí qua suy nghĩ Tiêu Chính tại sao muốn lưu lại. Cứ việc nàng cảm thấy mình rất lợi hại oan uổng, còn rất lợi hại vô tội. Nàng cho tới bây giờ không có mời Hàn Bân đến nàng văn phòng ăn điểm tâm, càng thêm không nghĩ tới Hàn Bân sẽ đem khai trừ nhân viên sân bãi, lâm thời thiết lập ở nàng văn phòng. Thậm chí tại Hàn Bân làm ra quyết định này thời điểm, nàng thái độ cường ngạnh cự tuyệt qua. Nhưng Hàn Bân ỷ vào cùng hắn là thế giao, lại là tân áo đại công thần, hắn lại coi nhẹ Lâm Hỏa Âm tâm tình, cưỡng ép đem bữa sáng mang vào. Nhưng nàng có thể giải thích sao giải thích được rõ ràng sao coi như giải thích rõ ràng, Tiêu Chính sẽ tin sao nàng và Hàn Bân là đồng học, từ tiểu học đến trung học, lại đến trường cấp 3, sở hữu biết bọn hắn người đều biết, Hàn Bân một mực thích nàng. Dù là nàng cho tới bây giờ đều không có cho bất kỳ đáp lại nào, thậm chí từng ngay thẳng đã nói với Hàn Bân, nàng cả đời này, cũng sẽ không kết hôn, cũng sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào. Cũng vô pháp cải biến Hàn Bân dự tính ban đầu, hoàn toàn như trước đây thích nàng. Ngay cả Hàn Bân phụ mẫu, cũng cực kỳ ưa thích thông minh, có đầu não, mỹ mạo Lâm Hỏa Âm, hy vọng Hàn Bân có thể đem nàng cưới vào cửa. Mà trên thực tế, Hàn Bân vẫn là một cái từ tiểu học liền đỉnh đầu vô số vầng sáng nam nhân ưu tú. Là một cái bất kỳ nữ nhân nào đều vô pháp cự tuyệt Bạch Mã Vương Tử. Hắn anh tuấn, giàu có, tài hoa bô cờ lô, hoàn mỹ đến tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Từ đủ loại phương diện tới nói, Lâm Hỏa Âm đừng nói để Tiêu Chính tin tưởng nàng trong sạch, liền chính nàng, tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một lần về sau, cũng rất khó tin tưởng mình. Cho nên nàng xấu hổ, hổ thẹn, còn xấu hổ vô cùng. Nếu như nàng biết hội có trước mắt cục diện này, nàng coi như đắc tội Hàn gia, cự tuyệt Hàn Bân thay Yến Kinh người nhà mang đến ân cần thăm hỏi, để Hàn Bân cái này tân áo đại công thần, lập nghiệp sơ kỳ đắc lực trơ thủ mặt mũi không nhịn được, nàng cũng sẽ không đem chính mình đẩy lên bực này xấu hổ tình trạng. Có thể lại nhiều hối hận cũng thì đã trễ. Tiêu Chính đã gặp được, nàng cũng lâm vào mặc cho Tiêu Chính trào phúng đối lý cục diện. Mặc kệ nàng có lại nhiều nước đắng cùng ủy khuất, cũng vô pháp trước bất kỳ ai khuynh thuật. Đương nhiên, nhất làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí không vui, vẫn là Hàn Bân đối đãi Tiêu Chính thái độ. Hắn dựa vào cái gì xào Tiêu Chính, hắn dựa vào cái gì tại Tiêu Chính trước mặt bày ra cao cao tại thượng tư thái, hắn lại dựa vào cái gì, muốn đem Tiêu Chính lập làm phản diện giáo tài coi ta là người chết. Đây cũng là nữ nhân một cái khác đáng yêu chỗ, nàng có thể lệnh đợi Tiêu Chính, có thể coi Tiêu Chính là không khí, nôn từ sắc bén châm chọc khiêu khích, nhưng cũng giới hạn với hắn. Người khác, không có tư cách này phản diện giáo tài. Tiêu Chính cười, nhún nhún vai, tiện tay đốt một điếu thuốc, lại không chút kiêng kỵ nào chi sắc. Ngược lại nhanh chân đi hướng hai người. Quà vặt không tệ, đều là Yến Kinh đặc sắc. Ga Tiêu Chính tại Hàn Bân sắc bén nhìn soi mói bưng tới một cái ghế, sau đó yên tâm thoải mái ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn mấy ngụm, vừa vặn ta vội vàng đi làm không có ăn điểm tâm. Một cái xíu mại vào trong bụng, Tiêu Chính không kiêng nể gì cả bưng lên Lâm Hỏa Âm uống qua đông lạnh cà phê, một hơi uống hơn phân nửa, mơ hồ không do nói ra, không tệ. Cũng là lạnh điểm, cảm giác không có công ty bánh bao hấp tốt. Hàn Bân trên mặt không để lại dấu vết hiện lên một tia tức giận, nhưng làm tu dưỡng học thức cao hơn thường nhân thế gia tử đệ, tốt đẹp ra giáo để hắn tạo thành hỉ nộ không lộ thói quen. Dù là trước mắt Tiêu Chính giống một cái đến bị điên người thất nghiệp, hắn cũng không có nghỉ từ bên trong phát tác. Mà chính là ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nếu như ăn no, làm phiền ngươi lập tức từ ta ánh mắt biến mất. Câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi. Tiêu Chính để đua xuống, bình chân như vại quất một điếu thuốc. Hàn Tổng đúng không, ta biết ngươi là tân áo phó giám đốc, cũng là người người kính sợ người cầm quyền. Tại tân áo, bất kể là ai gặp được ngươi, đều sẽ khách khí, cung cung kính kính. Bao quát chúng ta Lâm Tổng, cũng sẽ không dễ dàng bác mặt mũi ngươi. Đây hết thảy cũng thật là ngươi nên được. Dù sao, ngươi vì thế nỗ lực qua quý giá thanh xuân, cũng làm ra cống hiến to lớn. Đồng thời, cũng bởi vì ngươi cùng Lâm Tổng là bạn học cũ, ta cũng liền tha thứ ngươi không biết cái gọi là. Hàn Bân trong mắt lóe lên một vòng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lửa giận, nhưng hắn vẫn cố nén không phát, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi biết không, ngươi đã thành công chọc giận ta. Câu nói này rất nhiều người nói với ta, nhưng ta chưa từng có bởi vì câu nói này ăn không vô, ngủ không được. Tiêu Chính do cuốn mây ta ăn trên bàn tinh xảo sớm một chút, nghiêng Hàn Bân một cái nói. Được. Ngươi vẫn là nhanh lên ra ngoài đi. Tuy nhiên ngươi là Lâm tổng lão đồng học. Nhưng ở ta nơi này cái hợp pháp lão công trước mặt. Như ngươi loại này tốn công mà không có kết quả quật cường cùng kiên trì, thực sự để cho người ta cảm thấy buồn cười, còn rất lợi hại buồn cười. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Chính hội quang minh chính đại tuyên bố, hắn là Lâm Hỏa Âm hợp pháp lão công. Đánh chết Hàn Bân cũng không thể tin được, Lâm Hỏa Âm thế mà kết hôn, mà lại tìm dạng này một người nam nhân khi lão công mình. Mà Lâm Hỏa Âm, đồng dạng không thể tin được Tiêu Chính thế mà lại trước mặt mọi người bại lộ chính mình cùng hắn quan hệ. Hơn nữa còn là như thế lẽ thẳng khí hùng, không ai bị nổi. Làm sao, khi lão công mình, là một kiện để hắn rất lợi hại kiêu ngạo sự tình a. Hàn Bân kiêu ngạo cùng tu dưỡng cũng không còn cách nào chèo chống hắn tâm bình khí hòa qua đối mặt cái này so tin dữ còn muốn tin dữ gấp trăm lần hiện thực. Hắn biểu lộ trở nên vặn mẹo, hai mắt trở nên đỏ thẫm. Sa thải nhân viên lúc chỉ điểm Giang Sơn, đối mặt Tiêu Chính lúc cao cao tại nu ý toàn diện tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn toàn thân run run vô pháp ngăn chặn, giống dưới mông ngồi từng cây nung đỏ cương châm đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cựu nhân giết cha gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thanh tuyến âm hàn mà kiềm chế hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 99, đây là nhà ta sự tình. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Bân chỉ cảm thấy một cô nóng hởi nhiệt lưu từ chân bay thẳng trán, phảng phất muốn đem đầu hắn xinh xinh xé rách. Hắn không thể tin tưởng chính mình tình yêu cay đắng nhiều năm Lâm Hỏa Âm kết hôn, càng thêm không thể tiếp nhận cưới nàng nam nhân, lại là một cái không có bất luận cái gì phương diện thắng qua chính mình phế vật. Hắn tức giận, phẫn nộ, nhưng càng nhiều, là phản bội, là hắn cảm thấy mình bị Lâm Hỏa Âm phản bội hắn tình cảm, phản bội hắn tôn nghiêm. Đồng thời, cũng phản bội hắn vì Lâm Hỏa Âm chỗ nỗ lực hết thệ nàng bằng kết hôn gì dựa vào cái gì gả cho một cái chẳng phải là cái gì nam nhân, mà không phải mình trên đời này. Lâm Hỏa Âm duy nhất có thế gả, có thể lấy chồng, chỉ có hắn Hàn Bân một người, người khác, không có tư cách cưới nàng, nàng cũng không thể gả ta nói. Ngươi chỉ là nàng lao đồng học. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lâm vào sụp đổ Hàn Bân. Mà ta, là chồng nàng. Hợp pháp trượng phu. Có lẽ là cảm thấy lời nói này còn chưa đủ hữu lực độ, A Chính ca e sợ cho thiên hạ bất loạn nói bổ sung, Hàn Tổng. Ngươi cảm thấy tại chúng ta vợ chồng trẻ nói thì thầm, cộng đồng cùng ăn thời điểm khi bóng đèn, thật đại trượng phu sao? Hàn Bân không kiềm chế được nỗi nòng đứng lên, một đôi tinh hồng mà phẫn nộ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, gầm thét lên, hắn nói là thật sao? Ngươi thật gả cho hắn tại ta không biết chút nào tình huống dưới. Gả cho một cái chẳng phải là cái gì nam nhân? Trả lời ta, Hàn Bân giận. Điên. Suy nghĩ trong lòng bị một cỗ không cách nào hình dung cừu hận bao phủ. Lâm Hỏa Âm nhíu mày, như băng xương xinh đẹp trên mặt hiện hiện một tia không vui. Trong lòng nàng, nàng muốn gả cho người nào, trở thành người nào thê tử, liền xem như người nhà nàng, cũng không có quyền lực hỏi đến. Huống chi chỉ là một cái tiểu học trung học trường cấp 3 lão đồng học, hắn dựa vào cái gì dùng loại giọng nói này chất hỏi mình, lại dựa vào cái gì ngay trước chính mình mặt, nhục nhã Tiêu Chính chẳng phải là cái gì hắn có tư cách này sao? Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, mười phần lạnh lùng quét mắt một vòng tình yêu cay đắng nàng nhiều năm Hàn Bân, Hàn Tổng. Nơi này là phòng làm việc của ta, là ta công tác địa phương, xin đừng nên đem ngươi tư nhân tâm tình đưa đến ta công tác sân bãi. Ta chỉ là muốn ngươi trả lời ta, ngươi thật gả cho nàng? Hàn Bân cố nén ân cần thăm hỏi Lâm Hỏa Âm, cả nhà xúc động, thống khổ mà kiềm chế chất vấn. Một đôi tinh hồng hai con ngươi phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra dòng máu. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo mà dữ tợn, khiến cho người sợ hãi. Đây là nhà ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ta cũng không cần phải trả lời ngươi. Lâm Hỏa Âm vô tình nói. Hàn Tổng. Mời ngươi rời đi phòng làm việc của ta. Lập tức. Lập tức Lâm Hỏa Âm từ không tiếp thụ bất luận kẻ nào bức hiếp, nếu như nàng không muốn trả lời, coi như trên cổ mang lấy đao, trên trán đỉnh lấy thương, nàng cũng không có trả lời. Điểm này, Hàn Bân vốn là biết. Cũng mười phần giải Lâm Hỏa Âm cao ngạo hẻo lánh tính cách. Không phải vậy, nàng sẽ không tình yêu cay đắng Lâm Hỏa Âm hơn 10 năm, cũng không có đạt được thực chất tính tiến triển. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đối Lâm Hỏa Âm dùng sức mạnh duy nhất kết quả, cũng là phá hủy cái này hơn 10 năm giao tình, đồng thời mất đến gần Lâm Hỏa Âm thời cơ. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có dư thừa lý trí qua suy nghĩ cái này không có không vấn đề quan trọng. Lâm Hỏa Âm đã lấy chồng, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí, nàng ngay trước Hàn Bân mặt nói, đây là nhà nàng sự tình, ngoại nhân không có tư cách hỏi đến cái này tính là gì. Lời nói nàng và Tiêu Chính sự tình, là ra sự mà chính mình, ở trong mắt nàng chỉ là một ngoại nhân. Hàn Bân giận quá thành cười, cũng từ Lâm Hỏa Âm đáp lại nghe được đến ý tại ngôn ngoại. Không sai, nàng kết hôn cùng một cái chẳng phải là cái gì phế vật kết hôn, có thể đến giờ này khắc này, nàng cũng không đã cho chính mình dù là một cái nhắc nhở hoặc là ám chỉ. Chẳng lẽ nàng dự định lừa gạt cả đời mình? Nếu như không phải hôm nay đánh bậy đánh bạ gặp Tiêu Chính, hắn chẳng lẽ không phải cả đời này sẽ không biết Lâm Hỏa Âm chân thực hoàn cảnh? Ngươi cái này bị ô y nữ nhân! Hàn Bân xem nhẹ Lâm Hỏa Âm vô tình lệnh đuổi khách, gầm thét lên. Ngươi muốn đuổi ta ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta ra ngoài? Ngươi ghế ngồi tử, ngươi dùng máy tính, ngươi căn phòng làm việc này mỗi khắp ngõ ngách, cái gì không phải ta giúp ngươi an bài, ta tại sao phải đi? Ngươi có tư cách gì đuổi ta đi? Lâm Hỏa Âm nhíu chặt lông mày, không vui nói, Hàn Bân, xem ở tình bạn học, ta không truy cứu ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta không ngừng muốn ngươi rời đi phòng làm việc của ta, còn muốn ngươi cút ra khỏi Tân Áo. Ngươi có tư cách này sao? Ta là Tân Áo phó tổng, ta có một phiếu quyền quyết định. Hàn Bân cản rỡ nói ra, nguyên hình đã lộ ra, không còn là cái kia cao cao tại thượng hoàn mỹ nam tử, cũng không còn là Lâm Hỏa Âm trước mặt cái kia ưu nhã thân sĩ. Hàn biến, khi hắn không có tiếp tục ngụy trang tiếp khi tất yếu, hắn lộ ra dữ tợn răng nanh, giống một người điên hướng về phía Lâm Hỏa Âm ga ho the tờ. Mà đối Lâm Hỏa Âm tới nói, Hàn Bân biểu hiện cũng thật to vượt qua nàng ngoài ý muốn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Bân vậy mà lại là như thế này một người nam nhân. Chịu không nổi một điểm ủy khuất, ăn không đồng nhất điểm thua thiệt ngầm. Cùng trong miệng hắn Tiêu Chính so sánh, hắn định lực quá kém, lòng dạ quá nhỏ hẹp, ngay cả bản tính, cũng kém đến không chỉ một điểm nửa điểm. Tại nàng và Tiêu Chính ở chung bên trong, bất luận nàng như thế nào chửi bới Tiêu Chính, như thế nào ở trước mặt hắn toát ra nồng đậm chán ghét cùng ghét bỏ, Tiêu Chính chưa từng biểu hiện ra như thế mãnh liệt cảm xúc tiêu cực. Dù là rõ ràng tại nhiều khi, đều là nàng nữ nhân đặc thù không thèm nói đạo lý tại quái phá, Tiêu Chính cũng từ trước tới giờ không phản bác. Chỉ là một mực nhượng bộ, cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng Hàn Bân, một cái bị vô số người cho rằng là chất lượng tốt nam nhân, nho nhã thân sĩ thành công nam sĩ, lại tại chịu đựng một chút xíu ngăn trở về sau, buộc phát ra khó có thể tưởng tượng A cờ y. Làm cho người thất vọng. Ngươi một phiếu quyền quyết định là ta giao phó. Mà ngươi một phiếu quyền quyết định, cũng giới hạn tại cấp bậc tại ngươi phía dưới nhân viên. Lâm Hỏa Âm sắc bén no y mà ta, có được Tân Áo hết thể đại quyền sinh sát. Ta muốn ngươi lăn, ngươi chỉ có thể nói yes, không thể nói no. Hiện tại, mời ngươi cút ngay lập tức ra phòng làm việc của ta, cút ra khỏi Tân Áo. Ngươi đến tiếp sau công tác, ta cũng sẽ tìm người tiếp nhận. Lâm Hỏa Âm thể hiện ra tuyệt đối cường thế một mặt, lạnh lùng nói. Ngươi lại không rời đi, đừng trách ta không nể tình, mời ngươi ra ngoài cái gọi là mời, cũng là đuổi. Mời Tiêu Chính loại này cười trên nỗi đau của người khác, e sợ cho thiên hạ bất loạn bảo an đuổi. Tân Áo có Bạch Ngọc Kiều tại, có Tiêu Chính tại, còn có hảo huynh đệ giảng nghĩa khí Đường Minh tại, muốn đuổi đi một cái sống an nhàn sung sướng mặt trắng nhỏ, thực sự không phải việc khó gì, diệt tuyệt sư thái một người xuất mã liền đầy đủ. Lâm Hỏa Âm, ngươi có gan? Hàn Bân tuyệt vọng trừng mắt cao ngạo ngồi trên ghế làm việc Lâm Hỏa Âm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt, thảm trọng đại giới lăn. Lâm Hỏa Âm đối xử lạnh nhạt tương đối. Chúng ta đi nhìn Hàn Bân đóng sập cửa mà đi. Đã từng Hàn Bân có bao nhiêu yêu Lâm Hỏa Âm, hôm nay bắt đầu, hắn liền sẽ nhiều hận Lâm Hỏa Âm, hận thấu xương. Nhưng ở Tiêu Chính loại này kẻ ra đời trong mắt, Hàn Bân tránh thức yêu, là hắn mặt mũi, là hắn cưới Lâm Hỏa Âm về sau sở được đến vinh diệu. Cưới một cái Lâm Hỏa Âm dạng này nữ nhân, vốn là đối nam nhân thực lực thể hiện lớn nhất, không phải sao? Chương 100, thứ nhất nước tiểu. Tiêu Chính hoàn toàn ngộng. Đối Lâm Hỏa Âm biểu hiện ra ngoài cường thế đầu dạp xuống đất, cũng là nàng mảy may không niệm tình xưa, không nể tình xử sự tác phong khiếp sợ không thôi. Nữ nhân này quá điên cuồng, liền lão đồng học kiêm hợp tác nhiều năm thương nghiệp đồng bọn cũng có thể tuyệt tình như thế đuổi ra Tân Áo. nếu là mình tương lai không cẩn thận làm tức giận nàng, chẳng lẽ không phải cả người cả của đều không còn. Lưu Lạc đầu đường A Chính ca không khỏi có chút vì Hàn Bân tâm tắc, cảm thấy người anh em này tội không đến tận đây xác thực, hắn một ít hành vi để Tiêu Chính không thoải mái, cũng chính vì hắn không coi ai ra gì, tự cao tự đại hành vi đâm thương tổn A Chính ca mẫn cảm lòng tự trọng, A Chính ca mới có thể lưu ở văn phòng, chuẩn bị dùng chính mình kinh diễm khẩu tài cùng Hàn Bân hảo hảo tâm. Sự, nhưng không nghĩ tới, tại cường thế lại tuyệt tình Lâm Hỏa Âm trước mặt, A Chính ca căn bản không có bất luận cái gì phát huy không gian. Đơn giản mấy câu, liền đem vị này đại danh đỉnh đỉnh phó tổng đuổi ra tân áo, nhanh chóng quyết đoán. Thực ngươi hoàn toàn không cần vì ta, khai trừ một cái vì tân áo làm ra cống hiến to lớn nguyên lão. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cực kỳ già mồm than nhẹ một tiếng nói. Ta không đáng ngươi làm như thế. Lâm Hỏa Âm đạm mạc quét Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch, ta không phải vì ngươi làm chuyện này. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, có chút oán hận, còn có chút trả thù tính nói ra, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng quên không vừa mới vào nhà cái kia một bức tranh. Các ngươi mặt ngồi đối diện nhau, an hắn không xa ngàn dặm mang cho ngươi đến tinh mị quả vặt. Tuyệt không lạnh nhạt xưng hô ngươi là Hỏa Âm. Thẳng thắn nói, chúng ta thủy chung là bị pháp luật bảo vệ phu thê. Ngươi quang minh chính đại ở văn phòng cùng một cái tư sắc tướng mạo hơn xa tại ta thành công nam sĩ trung tiến bữa sáng. Đến tột cùng có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ A Chính ca càng nói càng là hủy khuất, còn kém một thanh nước mũi một thanh chua xót nước mắt. Lâm Hỏa Âm mắt sáng lên, trên mặt thoáng có chút tâm hỏng, lại vẫn cường thế đánh trả. So với ngươi cùng Trầm Mạn Quân tại công chúng trường hợp hạ lưu cử chỉ, cảm thấy ta không cần thiết hướng ngươi giải thích bất cứ chuyện gì. Ta là bị động A Chính ca mười phần kiên quyết nói ra. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, ta liền đối nàng biểu hiện ra cự tuyệt thái độ. Chỉ là nữ nhân này vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, ta mới không dám trước mặt mọi người phát tác. Ta là chủ động Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Mỗi một số chuyện, Lâm Hỏa Âm liền giải thích tâm tình đều không có. Nhưng còn có một ít chuyện, cho dù là Lâm Hỏa Âm loại cảnh giới này nữ cường nhân, cũng không nhịn được biện giải cho mình vài câu. Đối một nữ nhân mà nói, trong sạch là cực kỳ trọng yếu. Lâm Hỏa Âm lại lạnh, lại vô tình, nàng chung quy là nữ nhân. Mà ngồi ở đối diện Tiêu Chính, lại là nàng pháp định trượng phu. Nàng không hy vọng tại Tiêu Chính trong lòng lưu lại bất luận cái gì đạo đức vấn đề. Tính toán. Dù sao ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không có tư cách hỏi đến. A Chính ca lòng chua xót nói ra. Chỉ cầu ngươi về sau không muốn ngay trước mặt ta cùng khác nam nhân thông đồng. Đối một người nam nhân tới nói, loại chuyện này thật rất đau đớn tự tôn, cũng vô pháp tiếp nhận. Lâm Hỏa Âm một đôi làm tay nắm chắc thành quyền, trong đôi mắt đẹp toát ra bạo tẩu thần thái. Ngay cả cái kia băng xương tiểu mị trên mặt, cũng không để lại dấu vết hiện lên một tia lửa giận. Nàng sắp điên bị Tiêu Chính ác độc ngôn ngữ bức điên, hắn dựa vào cái gì nói mình như vậy. Ta Lâm Hỏa Âm là loại kia hay thay đổi nữ nhân A, là loại kia cùng nam nhân làm mập mờ nữ nhân A. Nếu không phải Hàn Bân ra cảnh thân phận không tầm thường, lại cùng Lâm ra là thế giao. Chính mình như thế nào hội dễ dàng tha thứ hắn đủ loại hành vi. Trên thực tế, Lâm Hỏa Âm tuyệt tình đuổi đi trong ngoài không đồng nhất Hàn Bân, một phương diện thật là vì chính mình xứng danh, không muốn bị Tiêu Chính hiểu lầm, đối với mình lưu lại không ấn tượng tốt. Một phương đi hệ nờ kha cờ, xác thực cũng là vì Tiêu Chính. Đã từng, Lâm Hỏa Âm tâm như chỉ thủy, căn bản không cho là mình sẽ đối với bất kỳ nam nhân nào cảm thấy hứng thú. Cho nên dù là Hàn Bân dụng ý rõ ràng lưu tại Tân Áo, thành vì chính mình thương nghiệp đồng bọn, Lâm Hỏa Âm đối với cái này cũng tịnh không để ý. Nhưng bây giờ, nàng thành Tiêu Chính hợp pháp thế tử, dù là nàng cũng không đồng ý đoạn này quan hệ, dù là nàng đồng dạng đối Tiêu Chính không có nửa điểm cảm tình, nhưng nàng xác thực đã bước ra một nữ nhân tất nhiên sẽ bước ra bước đầu tiên. Cứ việc cái này bên trong có lấy rất nhiều trùng hợp cùng bị động, đều không thể cải biến chân tướng. Đã thành phu nữ có chô nở dê, Lâm Hỏa Âm nhất định phải qua giữ gìn đoạn này quan hệ, tối thiểu tại hợp đồng kỳ hạn bên trong, giữ gìn đoạn này quan hệ không nhận xâm phạm. Mà Hàn Bân nhân vật định vị, lại nhất định hội trình độ lớn nhất thương tổn đoạn này quan hệ. Lại thêm Hàn Bân đối Tiêu Chính trách móc nặng nề cùng ở trên cao nhìn xuống áp chế, cùng hắn đột nhiên bạo phát đi ra A cờ y cùng điên cuồng, hết thể liền nối liền nhau. Cuối cùng để Lâm Hỏa Âm làm ra cái này có lẽ theo người ngoài mười phần thật không thể tin quyết định. Đuổi đi Hàn Bân có thể nói, Quyết định này Lâm Hỏa Âm có đứng tại chính mình góc độ cân nhờ à cờ, đồng dạng có đứng tại Tiêu Chính góc độ đi cân nhắc. Nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ đến là, chính mình cũng đã làm đến nước này, Tiêu Chính còn cầm chặt lấy chính mình điểm ấy bệnh vặt không thả, có thể hay không quá hẹp hòi, trứng gà bên trong trọn xương cốt ta hy vọng ủng có một phần thuần túy cảm tình, không muốn vốn nên mỹ hảo cảm tình bên trong có quá nhiều tạp chất. Có lẽ ta chính là như vậy một cái truyền thống nam nhân. Nhưng ở cái này nhân tâm táo bạo niên đại, truyền thống nam nhân không phải càng đầy đủ chân quý sao? A Chính ca chứng trạc đàng hoàng nói ra. Giống tại Tuyên Lông Luận, cái eo thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Ta và ngươi chỉ có quan hệ, không có cảm tình. Lâm Hỏa Âm trầm giọng nói. Cho dù ta thật bất hạnh mang thai, giữa ngươi và ta quan hệ, cũng vẹn vẹn chỉ là ta cha đứa bé. Bất hạnh A Chính ca lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói. Ngươi thế mà đem thần thánh như vậy sự tình dùng bất hạnh để hình dung Lâm Tổng, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi lại là như thế tâm địa ác độc nữ nhân, khiến cho người phát lệnh ngươi không cần nói sang chuyện khác, một là một, hai là hai, không muốn nói nhập là một. Lâm Hỏa Âm trong đôi mắt đẹp bắn ra lành ý tính toán, cùng như ngươi loại này không có ái tâm nữ nhân nói chuyện thiếm, quả thực là một loại tinh thần cùng thị thể bên trên song trọng tra tấn. Liền không nói nhảm. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại biểu lộ vi diệu ngồi trở lại cái ghế, như có điều suy nghĩ muốn nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu hỏi. Lâm Tổng, cách chúng ta sơ lần gặp gỡ, đã qua mấy ngày nghe Tiêu Chính đương nhiên hỏi thăm, Lâm Hỏa Âm trong lòng cực kỳ khó chịu, trong đầu không ngừng dần hiện ra một đêm kia hình ảnh, khiến cho nàng tâm tình phức tạp, khó mà bình tĩnh. Một lát khôi phục về sau, nàng nhàn nhạt trả lời, 10 ngày. Theo thời gian để tính. Hẳn là có thể kiểm nghiệm một chút. Có lẽ sẽ không quá chuẩn, nhưng tối thiểu có thế để cho chúng ta càng tiếp cận chân tướng. Tiêu Chính cẩn thận chặt chẽ hướng biểu lộ quỷ dị Lâm Hỏa Âm giới thiệu nói. Người tốt nhất duy nhất một lần mua hai cây tránh thai bổng, bởi vì dựa theo đại bộ GHN nữ tính tâm lý đặc thù tới nói, một khi mua, liền sẽ không kịp chờ đợi đi làm lần thứ nhất kiểm nghiệm. Nhưng tránh thai bổng khoa học kiểm nghiệm phương thức, lại là sau khi rời giường lần thứ nhất nước tiểu tiêu đang cực kỳ 38 giới thiệu, lại phát hiện ngồi tại đối diện Lâm Hỏa Âm không có không đáp lại, nhịn không được ngẩng đầu trông đi qua, hỏi, nhớ kỹ sao nhất định phải dùng sáng sớm thứ nhất phao lăn ra ngoài Lâm Hỏa Âm nghỉ tư bên trong địa nộ mắng, lâm vào điên cuồng, hoàn toàn mất khống chế.